Theo sau, lục tục có người ra tới, Vu Y Y bọn họ chờ đến người đều đến đông đủ, liền mang theo đại gia đường cũ phản hồi. Xuyên qua vách đá, bên ngoài đã là đầy sao đầy trời. Cách đó không xa, như nước ánh trăng trung, mười mấy thú nhân thân ảnh ở trên đất bằng phá lệ thấy được. Nhìn đến giống cái nhóm thân ảnh xuất hiện, bọn họ mắt nháy mắt sáng lên, vội nên hướng nhà mình tương lai bạn lữ. Thất Nguyệt, đói bụng không, mau ăn vài thứ. Bò hứa đi đến Thất Nguyệt bên người đem trên tay bánh bột ngô cùng trái cây đưa cho nàng, đau lòng mà nói. Bọn họ này đó muốn kết bạn thú nhân yêu cầu chính mình chuẩn bị ngày mai nghi thức sở yêu cầu con ngồi, cho nên đem Thất Nguyệt cùng ba khố đưa đến thạch động, hắn liền cùng mặt khác thú nhân cùng đi săn thú. Trở về biết được Thất Nguyệt các nàng đã đi thật lâu, chưa trở về, liền chuẩn bị đồ ăn. Trên tay bị thả ấm áp đồ ăn, Thất Nguyệt nhìn tuấn mỹ thiếu niên cười mi mắt cong cong. Tiếc nuối đã bị không có, một thân nhẹ nhàng Thất Nguyệt lúc này nhìn bò hửa chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy, cũng đặc biệt an ổn. Hai người rời đi đại bộ đội, mười ngón tay đan vào nhau, bước chậm ở dưới ánh trăng. Rét lạnh gió thổi mặt hơi đau, Thất Nguyệt đem trong túi khẩu trang mang khởi, áo choàng mũ cũng mang hảo, nàng tùy tay cũng đem thú nhân mũ cho hắn mang lên. Bò hửa nhìn hạng nặng võ trang, chỉ dư một đôi sáng ngời mắt ở bên ngoài Thất Nguyệt, tức khắc cười con mắt. Mùa đông ban đêm khe rất là yên lặng, với ánh bạch trăng tròn cao cao mà treo ở quần quận sao trời chung, lộng lẫy ngân hà từ đỉnh đầu kéo dài đến phía chân trời. Cho dù là đêm tối, nhưng ở phồn đa ngôi sao cùng trên mặt đất chưa tan dạ tuyết trắng làm nổi bật hạ, Thất Nguyệt vẫn cứ có thể thấy rõ nơi xa dốc đá, cùng kia phiến ngăm đen cánh rừng. Dưới ánh trăng, trên mặt tuyết, hai người lời nói nhỏ nhẹ, phía sau hai hàng thật dài dấu chân. Tới rồi thạch động. Bò hửa thiêu đại thùng nước ấm, làm Thất Nguyệt thoải mái dễ chịu mà phao tắm rửa, theo sau đại Thất Nguyệt tẩy hảo, ngồi ở đống lửa trước hong tóc, hắn cũng liền này đó thủy, thoải mái mà tắm rửa một cái. Thất Nguyệt, kết bạn nghi thức bắt đầu trước, ngươi đều phải ngốc tại trong thạch động, đến lúc đó A-Lan bọn họ sẽ bồi ngươi. Thạch động trước, bò hửa ôm ngủ say ba khố, tinh tế dặn dò, trong mắt vui mừng làm Thất Nguyệt tâm tình vô hạn hảo. Hảo! Thất Nguyệt cười nói. Nhìn Thất Nguyệt tiến vào thạch động, thú nhân tập trung tinh thần nghe trong thạch động thanh âm, thẳng đến nghe được Thất Nguyệt tiếng bước chân tới rồi trên lầu, mới yên tâm trở lại chính mình thạch động. Ngăm đen thạch động, xuất hiện một đầu ánh lửa, theo sau ánh lửa dần dần biến đại, đem không lớn thạch động chiếu sáng trong. Từ Thất Nguyệt ở bên cạnh cư trú, hắn thạch động bài trí không hề như vậy đơn điệu. Màu xanh lá trúc gia cụ, rắn chắc gia thu chăn, đem nho nhỏ thạch động bố trí rất là lịch sự tao nhã. Bò hứa đem trên người màu xám áo choàng cởi treo ở góc tường cao chân trên giá áo, theo sau đem tiểu ba khố kia kiện treo ở bên cạnh, nhìn trên giá áo một lớn một nhỏ hai kiện áo choàng, trên mặt hắn ý cười càng sâu. Theo sau hắn dạo bước đến vách tường một bên, ở một cái ẩn nấp địa phương đào đào. Không lâu, một cái nho nhỏ da thú xuất hiện ở hắn trong tay. Đây là cho chúng ta tiểu bò hứa tương lai bạn lữ đồ vật, ai đều không thể lấy. Tiểu bỏ hứa ngươi phải nhớ kỹ cái này địa phương, về sau tìm được bạn lữ, liền đem cái này đưa cho nàng. Nhìn trong tay như nguyệt hoa màu trắng đồ vật, bỏ hứa mắt hơi nhuận. Chỗ sâu trong óc một màn trọng phóng. Màu cam ánh lửa chung, ôn nhu xinh đẹp tuổi trẻ giống cái đem một quả xinh đẹp hạt châu thật cẩn thận dùng da thú bao hảo, đặt ở vách đá che giấu địa phương. Theo sau xoay người bế lên tới vẫn luôn ngây thơ nhìn nàng tiểu hấu tể, ôn nhu mà dặn dò. Giống cái bên người, tuấn mỹ thú nhân ôm trắng non hài đồng, sùng nịch mà nhìn hai người. Nho nhỏ hấu tể còn không biết bạn lữ là cái gì, ngây thơ nhìn nhà mình A ba A mụ cùng ca ca. Bò hứa nghe được hắn non nớt thanh âm không cần bạn lữ, đưa mẹ. Đáp lại hắn chính là một mảnh sang sảng tiếng cười bối cảnh hạ giống cái đại đại gương mặt tươi cười cùng gương mặt hôn. Tuổi trẻ thú nhân ngẩng đầu, liếc mắt một cái không nháy mắt mà nhìn về phía đỉnh đầu vết đá, nửa ngày. Mới cúi đầu, đáy mắt hồng không tiếng động mà kể ra thú nhân vừa mới đối ra nhân mãnh liệt tưởng niệm. Nỗi lòng bình phục lúc sau, Thất Nguyệt mặt định ở thú nhân trong óc, nghĩ đến chính mình cùng nàng sắp có thuộc về hai người ra, về sau cũng sẽ có lưu trữ hai người huyết ấu tể, bỏ vừa dư lại kia đinh điểm thương cảm biến mất hầu như không còn. Chỉ còn lại lòng tràn đầy vui mừng cùng chờ mong. Kia xương thú nhân tư duy đã chạy xa, đang muốn tượng chính mình cùng Thất Nguyệt các ấu tể nên trường cái gì. Bên này, mực nước sền sệt trong bóng đêm, lâu dài hô hấp hơi không thể nghe thấy, giống cai ôm lấy chăn, chính ngủ thơ ngọt. Hôm sau sáng sớm, bầu trời vẫn có thiếu chút ngôi sao lập lòe, trăng tròn đã treo ở một nửa kia đường chân trời thượng phát, ở ngăm đen cánh rừng trên không, sáng ngời sao mai tinh thấy được cực kỳ. Trên đất bằng, mấy chục đạo bóng người tụ tập. Ba lỗ, người đến đông đủ, xuất phát đi. Làm hôm nay muốn kết bạn trong thú nhân tuổi lớn nhất ba lỗ, dùng ánh mắt đại khái nhẹ điểm hạ nhân số, liền gật đầu. Ngay sau đó, bóng người biến mất, dưới ánh trăng, mấy chục thất ưu nhã xinh đẹp ngân lang xuất hiện ở đất bằng, ở đầu lang dẫn dắt hạ, hướng về đằng lâm phương hướng chạy tới, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, chỉ ở trên mặt tuyết lưu lại rất nhiều cực thiển hoa mai dấu chân. Ngân bạch bầy sói xuyên qua ngăm đen rừng cây, cao lớn núi đá, biến mất ở vô biên ánh trăng trung. Ấm áp màu cam ánh mặt trời xuyên thấu qua màn trúc thượng lỗ nhỏ, ở ngăm đen trong nhà đầu hạ kim sắc cột sáng, xua tan thạch ốc trung đen đặc. Màu xanh lá trúc trên bàn, màu trắng hoa khô thúc lẳng lặng mà tản ra thanh hương. Dựa vách đá trúc trên giường, mao nhung ra thú chăn hạ, giống cái bảo trì nhất quán vươn vai động tác, đem chính mình mau kéo thành một đạo cung. Này giác ngủ đến thật thoải mái a. Nhìn màn trúc chỗ lưu tiến vào dương quang, không khó tưởng tượng bên ngoài là cái dạng gì hảo thời tiết. Đã lâu không có ngủ như thế lớn lên thời gian. Thất Nguyệt đứng dậy, phủ thêm gia thú, dẫm lên mao dép lê, chậm rãi đi đến cửa sổ chỗ, duỗi tay vén lên mảnh, sứ bạch tay ở kim sắc dương quang hạ đẹp cực kỳ. Màn trúc bị vén lên, nơi nhìn đến, ném là nhiễm nhàn nhạt kim sắc thuần khiết vô hạ thế giới. Thất Nguyệt nhanh chóng mà mặc xong quần áo đi xuống tới lâu. Tối tăm trong nhà không thấy thú nhân thân ảnh. Nàng giật mình, theo sau nhớ tới hôm nay kết bạn nghi thức, thú nhân phỏng chừng có rất nhiều sự muốn chuẩn bị. Nàng liên tối tăm quang, tìm được rồi đá lấy lửa, thuận lợi mà đem củi lửa bậc lửa. Theo sau mới vén lên màn trúc, bắt đầu nấu cơm. Thất Nguyệt tỉ tỉ. Xoa mắt, trên người lung tung bộ quần áo tiểu bà khô chạy tiến vào, mềm mại mà hô. Thất Nguyệt nhìn tóc bạc loạn tiểu, khuôn mặt trắng nõn, quần áo lộn xộn, cả người có loại hỗn độn mỹ tiểu hấu tể, nhịn không được nhấp miệng cười. Nàng thuận tay đem tiểu hấu tể quần áo mặc chỉnh tề, tóc sơ thuận. Lại đem nấu tốt cháo thịt nhét vào trong tay của hắn. Hai người ăn uống no đủ lúc sau, chính tán gẫu, A Lan mấy người tới. Tiểu ba khố, ngốc phía dưới hảo hảo thủ ra, chúng ta đi trên lầu, ngươi không chuẩn đi lên. Ngự tỷ phạm mà xoa bóp tiểu nhân chót mũi. Lệ Hòa phân phó nói, đi thôi. A Lan mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái, liền phân công minh xác, một người ôm củi lửa, một người ôm khung, một người lôi kéo Thất Nguyệt chạy lên lầu. Thạch ốc trung gian không lớn lò sưởi phóng đi lên củi lửa. Lý Hoa đem đá lấy lửa cọ sát, thứ lạp một tiếng, hỏa hoa thoáng hiện. Theo ngọn lửa biến đại, thạch động bắt đầu ấm áp đi lên. Thất Nguyệt ngồi ngay ngắn ở trên giường đá. Tò mò mà nhìn các bạn thân từ che bố tiểu trong khung lấy ra một chồng điểm sắc thái tươi đẹp thuốc màu. Thất Nguyệt, đừng cử động, chúng ta muốn bắt đầu rồi. A Lan dùng nhánh cây ở một bàn điểm điểm, một tay nâng lên Thất Nguyệt cằm, cười nói. Hảo! Thất Nguyệt nghĩ tới châu Phi một ít bộ lạc, tân nương trên người, trên mặt đều sẽ bị họa thượng kỳ lạ hoa văn. Ngân lang bộ lạc khả năng cũng có loại này tập tục, liền ngồi căng thẳng, tùy nàng họa. Hơi nhuận xúc giác ở thái dương hoạt động, Thất Nguyệt nhắm mắt, sở hữu cảm quan đều tập trung ở bên nhau, theo gậy gô di động mà di động, lạnh leo xúc giác ở trên mặt hóa thật lâu. Hảo! A Lan dừng trong tay bút, mồm to mà hô một hơi, vừa lòng mà nhìn Thất Nguyệt trên mặt đồ án. Thật là đẹp mắt, A Lan trong khoảng thời gian này không thiếu ở nhà luyện đi. Lý Hoa cùng Lệ Hoa kinh diễm mà nhìn Thất Nguyệt từ thái dương kéo dài đến khỏe mắt màu đỏ hoa văn, bội phục nói. Ta nhìn xem. Thất Nguyệt gấp không chờ nổi mà đi đến chậu nước biên, túi người. Bóng loáng mặt nước, rõ ràng mà ánh một trương thanh lệ khuôn mặt, trắng nón làn da, tinh xảo mặt mày, thái dương kỳ dị màu đỏ hoa văn cấp này phân thanh lệ thêm một tia mị hoặc. Như thế nào, tay nghề của ta không tồi đi, Thất Nguyệt, ta bảo đảm ngươi sẽ là đêm nay kết bạn nghi thức thượng xinh đẹp nhất đẹp giống cái. A Lan cười nói. Các nàng hôm nay chủ yếu nhiệm vụ chính là hảo hảo bồi Thất Nguyệt, vì nàng họa hoa văn đưa chúc phúc. Hôm nay nghi thức ta yêu cầu chuẩn bị chút cái gì? Làm thú nhân đại lục ngoại lai nhân viên, lại không tham gia quá loại này nghi thức Thất Nguyệt đối với này đó hôn tục hoàn toàn là tiểu bạch một cái. Người hôm nay chỉ cần trang điểm mà xinh xinh đẹp đẹp mê hoặc bò hửa là được. Lý Hoa cầm lấy trên bàn bạch ngọc lan đặt ở cánh mũi thật sâu người hạ, cười nói. Kia dễ dàng, xem ta. Thất Nguyệt nhướng mày nói, Tự đọc đại học sau, nàng liền cùng bạn cùng phòng bắt đầu học tập hóa trang, thậm chí bởi vì vẫn luôn cho rằng hóa trang đi làm, là đối người khác một loại lễ phép. Cho nên ở đại học trong lúc nàng còn chuyên môn đi bằng hữu trưởng học cọ quá một cái học kỳ hóa trang khóa. Nàng cầm lấy Thụy Sĩ quân đao đối với mặt nước bắt đầu sửa chữa chính mình lông mày, từ đi vào nơi này, nàng liền không tu quá mi, lông mày nhìn kỹ đều có chút giống cỏ dại. Thất Nguyệt, ngươi ở làm cái gì? Nhìn Thất Nguyệt thế nhưng cầm đao tới gần chính mình mắt, A-Lan mấy người tức khắc sợ tới mức ném xuống trong tay đồ vật, đi đến Thất Nguyệt bên người cao giọng hỏi. Thu mi, như vậy lông mày sẽ đẹp rất nhiều. Thất Nguyệt đối với mặt nước một bên tiểu tâm mà quát mi, một bên nói. Hảo. Nàng đứng lên, A-Lan mấy người cảm thấy nàng lông mày thoạt nhìn thoải mái rất nhiều, không nghĩ các nàng không có hình dạng, giống thảo giống nhau. Theo sau Thất Nguyệt dùng đơn giản đồ vật cho các nàng hoàn toàn triển lãm một lần địa cầu hóa trang thần thuật. Than tuổi đương mi bút, thuốc màu thêm thủy hỗn bột mì làm kẻ chỉ điểm ảnh, du thêm màu đỏ thuốc màu làm son môi. Ở làm son môi trước, nàng cố ý hỏi qua A-Lan mấy người thuốc màu hay không có thể ăn, biết được nhưng dùng ăn mới đưa thuốc màu làm thành son môi. Thất Nguyệt một loạt thao tác xem ngây người mấy cái nguyên thủy giống cái, cho các nàng mở ra trang điểm chính mình kỹ xảo tân thế giới đại môn. A, Thất Nguyệt, ngươi thật là thái thái quá đẹp, dạy ta, dạy ta. Châm rơi có thể nghe thạch úc, A-Lan cao để si ben thanh âm đột ngột xuất hiện, thứ người huyệt thái dương hơi đau. Mấy người nhìn Thất Nguyệt đem những cái đó kỳ quái đồ vật ở trên mặt đồ đồ vẽ tranh, theo sau tuy rằng mặt vẫn là gương mặt kia, nhưng là cả người minh diễm đẹp rất nhiều đều dại ra hồi lâu. Nhìn nàng kia trương xinh đẹp rất nhiều mặt, ba người chỉ cảm thấy chính mình trong đầu từ đều không đủ dùng, muốn thật hình dung, như thế nào nói đi, tựa như nguyên bản tươi đẹp hoa, nhiều sáng sớm dọ xương điểm xuyết, có vẻ kiểu nộn không ít. Thời gian liền ở mấy người vui cười trong tiếng lưu qua đi. Như tuyết tà dương trung, màu trắng đường chân trời thượng, mấy chục đạo cao lớn thân ảnh chậm rãi xuất hiện, nghịch quang, chỉ nhìn thấy bọn họ trên vai trầm trọng con ngồi cùng bọn họ mơ hồ thân hình. Trên đất bằng, thật lớn lửa trại đã đắp hảo. Các màu gia vị, cùng ngày hôm qua tuổi trẻ các thú nhân đánh đến những cái đó con ngồi cũng đã thu thập sạch sẽ, đặt ở trong khung. Trên mặt đất tuyết sớm bị các thú nhân dọn dẹp sạch sẽ, phóng thượng mấy trăm cái cọc gỗ tử sung làm ghế. Mấy chục cái thạch nồi cũng đã giá hảo. Mặt nhĩ, tiểu tử ngươi còn không mau đi giúp đỡ ngươi Hắc Sơn đại thúc bọn họ dựng đài. Khí phách 10 phần tộc trưởng nhìn bận rộn mọi người, nghĩ đến cùng bỏ hửa tuổi tương đương, thường xuyên chơi ở bên nhau thú nhân trừ bỏ đã kết bạn, không tìm được bạn lữ, lần này nghi thức chung, đều phải kết bạn. Tức khắc một viên lão phụ thân tâm sắp bị nhà mình không nên thân lớn tuổi thừa nam sắp cấp khí tạc. Hảo! Đối mặt mạc danh hướng chính mình phát hỏa A3, mặt nhị sờ sờ đầu, xoay người đi hỗ trợ. Bằng vào bị nhà mình A3 mắng rất nhiều kinh nghiệm, hắn tin tưởng minh bạch một đạo lý, đó chính là đừng hỏi vì cái gì phát hỏa, nếu không chờ đợi hắn sẽ là càng khủng bố tân một vòng hỏa khí. Mùa xuân liền đem hắn đuổi ra đi. Nhìn nhà mình nhi tử mặc không lên tiếng, tùy ý chính mình mắng tộc trưởng, cảm thấy chính mình bụng hỏa càng vượng. Ngươi liền không cần lại mắng nhi tử, không chuẩn thức mau, hắn liền sẽ mang con dâu trở về. Nhìn bạn lữ nhà mình thường thường giận nhi tạp hành vi, tộc trưởng phu nhân rất là vô ngữ. Ta liền chờ hắn mang cái trở về, nếu mùa xuân tiến đến hết sức hắn còn không coi âm tín, ta liền đem hắn ném đến đằng lâm. Ném xuống những lời này, tộc trưởng đi nhanh hướng Nguyệt Hà phương hướng đi đến. Hồng Nhật chậm rãi tây trầm, phía sau kéo thật dài bóng dáng tuổi trẻ thú nhân mang theo rửa sạch sạch sẽ nguyên liệu nấu ăn về tới đất bằng, cùng trở về còn có mới vừa đi không lâu tộc trưởng. Nhìn trên đất bằng náo nhiệt phi phàm trường hợp, cho dù mệt nhọc buôn ba hai ngày các thú nhân, tuổi trẻ trên mặt vẫn là ý cười tràn đầy. Nguyệt lên cây sao, ấm áp trong thạch động, Lý Hoa Lệ Hoa bồi An Diện lộng lây Thất Nguyệt ngồi ở ghế gỗ thượng, duy độc ca lan thường thường mà chạy đến cửa động, vén rèm lên, nhìn về phía nơi xa hắc ám cánh rừng. A Lan, người tới không? Thính tọa ở trên ghế luôn luôn tính tình bình đạm Lý Hoa lúc này cũng có chút kích động. Nhìn ánh lửa hạ, dung nhan càng thêm tuyệt mỹ Thất Nguyệt, các nàng đều gấp không chờ nổi mà muốn nhìn mọi người kinh diễm bộ dáng. Ngăm đen trong rừng, ánh lửa hiện ra, người ngữ tiệm thanh. Người tới, người tới. A-Lan nhìn càng ngày càng gần đoàn người, dưới ánh trăng, cầm đầu thú nhân, tóc bạc lóa mắt, ngũ quan tuấn mỹ, trên mặt tươi cười sán lạn cực kỳ, vui vẻ mà nói, đồng thời cuốn lên tới trong tay màn trúc. Thất Nguyệt nghe vậy, ngồi căng thẳng, nguyên bản không khẩn trương cảm xúc, đột nhiên khẩn trương lên. Tay chạm chạm tóc, còn hảo, biên tốt công chúa kiểu tóc chưa loạn, bên thai lập lòe kìm cương vụn khuyên thai mang hảo hảo. Trên người cao cổ áo lông dễ bảo không có một tia nếp hốn, nửa người màu đen váy dài cũng không nếp hốn, ngay sau đó nàng đứng lên phủ thêm treo ở cách đó không xa màu đỏ áo choàng. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, thạch động ngoại tiếng bước chân rõ ràng không ít. Thất Nguyệt ngồi ngay ngắn ở trên giường đá, một đôi mắt đẹp hơi hơi khẩn trương mà nhìn cửa động. Nhìn toàn bộ hành trình Lý Hoa cùng Lệ Hoa buồn cười không thôi. Cao lớn đĩnh bạt thân ảnh xuất hiện ở cửa động. Tuấn Mỹ Thu Nhân liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở trên giường đá, minh diễm không gì sánh được người, vui sướng bước chân tức khắc đình chỉ, hẹp dài mắt kinh diễm mà nhìn nàng. Thất Nguyệt thấy thế, trực tiếp cười, ai ngờ thấy giống cái tươi cười thú nhân ngẩn ngơ, thế nhưng trực tiếp xoay người đem phía sau tương đương với bạn lang nhân vật các thú nhân che ở bên ngoài, thậm chí còn thực đáng xấu hổ mà muốn đem màn trúc bông. Các ngươi đợi lát nữa xem, đợi lát nữa xem. Vội vàng dùng thân mình che đậy cái khác thú nhân tầm mắt bỏ vừa, nỗ lực mà muốn đem màn trúc bông. Nghe hà địch chúng ta quả, hắn vẫn là bị tò mò các thú nhân cấp giải khai. Bị bỏ vừa thần thao tác sợ ngây người Thất Nguyệt cùng A-Lan ba người. Đám người vừa vào, Minh Diễm vô cùng Thất Nguyệt nháy mắt tiến vào bọn họ tầm mắt bên trong, tức khắc thạch động lặng ngắt như tờ. Này đó thú nhân đều là thành niên chưa kết bạn cùng vị thành niên thú nhân. Xem quen rồi Tố Nhan Nguyên Thủy muội tử, chợt nhìn đến vốn là xinh đẹp vô cùng, lại cố ý an diện lộng lây Thất Nguyệt, kia có thể không ngây người. Lúc sau khiêu chiến tịch thượng bỏ vỡ bị đánh nhiều thảm, là có thể nhìn ra chúng chưa lập gia đình thú nhân giờ phút này chấn động cùng lúc sau trong lòng ý tưởng. Thất Nguyệt, mang lên khẩu trang, bên ngoài lạnh lẽo. Bỏ vỡ nhìn đoàn người thẳng tóc nhìn chằm chằm Thất Nguyệt, trong lòng nghe ẩm, theo sau hắn trực tiếp lấy ra Thất Nguyệt cho hắn chuẩn bị khẩu trang. Xuyên qua đám người, trực tiếp mang ở nàng trên mặt, Minh Diễm khuôn mặt nháy mắt chỉ nhìn thấy Thủy Linh mắt cùng no đủ cái chán. Thất Nguyệt, A-Lan ba người, mới vừa hoàn hồn các thú nhân. Không lay chuyển được kiên trì thú nhân, Thất Nguyệt bất đắc dĩ mà mang khẩu trang, bị thú nhân lôi kéo, ở mọi người vây quanh xuống dưới tới rồi đất bằng. Cái khác đem kết bạn thú nhân lục tục cũng mang theo nhà mình tương lai bạn lữ ở các thú nhân chính là vây quanh hạ tới rồi. Rộng mở trên đất bằng, mấy chục đối thú nhân nhất nhất thượng đài ngắm trăng tiếp thu vụ y y hành pháp cùng chúc phúc. Thất Nguyệt, mang khẩu trang, không cần gỡ xuống tới, chờ nghi thức kết thúc, trở lại thạch động lại lấy đi. Tóc bạc thiếu niên hơi hơi ủy khuất nói, ta không thích bọn họ xem ngươi. Bỏ vừa, ngươi đủ rồi, kết bạn nghi thức còn không cho người lộ mặt. Nghe toàn thú nhân lời nói Lệ Hoa tức khắc nữ vương khí chàng toàn bộ khai hỏa, trực tiếp vì Thất Nguyệt lo lắng chuyện bất công của thiên hạ. Ta. Thất Nguyệt, bỏ vừa. Vu Y ôn hòa tiếng la truyền đến. Bỏ vừa tức khắc trên mặt ngây ngô cười lại đã trở lại, hắn lôi kéo Thất Nguyệt đi lên đài ngắm trăng, đầy trời tình quang hạ, màu cam ánh lửa trùng, hồng y y bắt mắt. Thất Nguyệt, đem trên mặt đồ vật hái được, kết bạn nghi thức, không thể che mặt, muốn cho thần thú thấy rõ các ngươi bộ dáng. Vu Y cười nói. Thất Nguyệt gật đầu, trực tiếp gỡ xuống tới khẩu trang. Tức khắc như hoa dung nhan làm ở đây người mất thanh. Thật lâu sau, Vu Y Y mới mở miệng, cười hành pháp, vì hai người bọn họ chúc phúc. Ở một chúng ghen ghét hâm mộ trong ánh mắt, bỏ vừa nắm chặt tay nàng, vẻ mặt ngây ngô cười mà đi xuống tới. Tương đối với bỏ vừa ôm mỹ nhân về vui vẻ, cái khác bị hắn đánh tới từ bỏ các thú nhân sôi nổi hối hận không thôi. Ở lúc sau khiêu chiến tái chung, bỏ vừa đạt được 1/3 thú nhân chiếu cố, hóa làm thú hình. Đều béo hai vòng, trong đó những cái đó bồi hắn đi tiếp Thất Nguyệt thú nhân xem như khiêu chiến bỏ vừa hai đại chủ lực trí nhất. Mà thác Thất Nguyệt an diện lộng lây phúc, đáng thương bỏ vừa gian nan mà đánh xong giá, thế nhưng hôn hôn trầm trầm mà ngủ hai ngày, tốt nhất đêm động phòng hoa trúc đều là trực tiếp ngủ lại đây. Thất Nguyệt, cuối cùng kiến thức đến các thú nhân gian kỳ lạ hữu nghị. Kết bạn nghi thức đã qua đi vài thiền, thú nhân vẫn là gục xuống đầu, vẻ vải hiệu xịu ngồi ở lò sưởi biên. Nhàn nhạt xanh tím vết thương trên mặt tràn đầy hảo não. Vẫn là không thể tiếp thu kết bạn cùng ngày, chính mình thế nhưng còn không có cùng Thất Nguyệt cùng nhau trở lại thạch động, liền hôn hôn trầm trầm đã ngủ, càng khôi hài chính là như vậy ngủ hai ngày khủng bố sự thật. Tới ăn cái gì? Thất Nguyệt đem mì sợi thịnh hảo đặt ở trên bàn. Nhìn ngồi xổm lo sưởi biên, bóng dáng ủy khuất thú nhân, trong lòng cười thầm không thôi, trên mặt lại không hiện, đặc biệt bình tĩnh mà kêu người ăn cơm. Hảo! Hưu khí vô lực thanh âm. Tiểu thúc, ăn cơm. Nhìn nhà mình tiểu thúc trên mặt tím tím xanh xanh, tiểu ba khố vẫn là đau lòng, hắn đã đi tới, nam thú nhân đến bên cạnh bàn. Bò vừa vui mừng mà sờ sờ ba khố đầu nhỏ, trong lòng âm thầm đem những cái đó khiêu chiến chính mình số lần nhiều nhất, đánh nặng nhất những cái đó thú nhân ghi tạc trong lòng, tính toán chờ bọn họ tổ chức kết bạn nghi thức, lại nhất nhất trả thù trở về. Đến nỗi bọn họ chung có chút người có thể hay không đến tuổi già đều tìm không thấy bạn lữ, bỏ vừa nhún vai tỏ vẻ, vậy không phải chính mình quan tâm sự. Thạch động ngoại yên tĩnh một mảnh, tự kết bạn nghi thức sau một ngày, thời tiết chợt lạnh rất nhiều, bộ lạc cấp tộc nhân phân phát một ít chăn đông, các loại đồ ăn lúc sau, ngân lang bộ lạc chính thức tiến vào miêu đông thời kỳ. Đang ở ngân lang tộc thoải mái miêu đông thời điểm, ở khoảng cách ngân lang tộc không xa huynh đệ Minh Xích hổ tộc đang ở khí thế ngất trời mà mãn cánh rừng thu thập đông cùng mễ quả linh tinh đồ vật, đúng rồi còn có Khương. Xích hổ tộc nhân còn nhớ rõ từ khư thị trở về ngày thứ ba, khi đó, trời giá rét, thạch động ngoại nơi nhìn đến đó là thật dày tuyết. Đại gia chính tụ ở thạch động sưởi ấm, vì tỉnh đồ ăn, trừ bỏ muốn đi ra ngoài săn thú thú nhân, bọn họ từ tuyết thiên ngày đầu tiên, liền mỗi ngày chỉ ăn hai đốn đồ ăn. Mỗi đốn đồ ăn chỉ ngày thường một nửa, mỗi người đều tận lực đốc, bảo trì thể lực. Đại tuyết phong sơn, rất khó bắt giữ đến con mồi, săn thú đội ngũ thường thường sáng sớm đi ra ngoài, trăng lên giữa trời mới trở về, cho dù như vậy nỗ lực, nhưng là đồ ăn lại vẫn là không nhiều lắm. May mà phía trước ở khư thị từ ngân lang tộc biết được tân sự vật, ở ngày đầu tiên tuyết dung sau, trừ bỏ giống cái, cơ hồ toàn tộc người đi. Thu thập nửa khố động khoai tây cung bắp, còn có rất nhiều làm ớt cay, cái này làm cho Xích hổ tộc vẫn luôn bất an tâm thoáng ổn định. Nhưng lúc sau buổi tối tuyết càng rơi xuống càng lớn, cũng chưa từng dung quá, phía trước thu thập kia phiến mà, cũng đã đào xong, biết đến tân đồ ăn ở tuyết địa khó tìm được tung tích. Lúc sau, tộc nhân lại không thể không bắt đầu thâm nhập cánh rừng săn thú, ngốc tại bộ lạc giống cái mỗi ngày thường thường liền đến cửa động nhìn xem, hy vọng nhìn đến các thú nhân chính là thân ảnh, ở tuyết thiên săn thú. Nguy hiểm chỉ số đường kính bay lên. Ở ngân lang tộc thú nhân tới ngày đó, bọn họ rõ ràng mà nhớ rõ ngày đó, vẫn là rét lạnh vô cùng, cho dù kim sắc dương quang chiếu sáng toàn bộ thế giới, ở đói khổ lạnh leo thú nhân xem ra, kia ấm áp nhan sắc dương quang vẫn là tận xương lạnh. Theo thường lệ mỗi cách một đoạn thời gian liền đến cửa động quan khán giống cái nhóm thấy nơi xa xanh thẳm dưới bầu trời, tuyết trắng đường chân trời thượng, kim sắc quang huy trùng. Nghịch ánh mặt trời mà đến mười mấy thon dài thân ảnh. Bọn họ dáng người đĩnh bạc, nhiễm nhàn nhạt kim sắc tóc bạc lóa mắt, trên vai khiêng đồ vật, trên lưng quăng rổ, chính đi bước một hướng bọn họ đi tới. Ở bọn họ phía trước, một cái tóc đỏ thú nhân chính đầy mặt ý mừng mà đi nhanh chiều thạch động đi tới. Lân đại thúc mau tới, ngân lang tộc tới thật nhiều người, bọn họ mang đến rất nhiều đồ vật. Vui sướng hạ. Giống cái nhóm ngày thường hữu khí vô lực thanh âm tại đây một khắc đều trung khí mười phần. Nghe thấy giống cái nhóm tiếng la, Xích hổ tộc địa vị chỉ thứ tộc trưởng Vu Y Y Lân bước nhanh đi ra, phía sau còn đi theo một chúng tộc nhân. Lúc này thủ bộ lạc môn chi nhất thú nhân đã vọt tới bọn họ trước mặt, đầy mặt kích động nói, ngân lang tộc mang theo rất nhiều thứ tốt, nói là tới trợ giúp chúng ta bộ lạc an ổn vượt qua mùa đông. Thú nhân dứt lời, đứng ở thạch động ngoại Xích hổ tộc nhân mắt đều sáng. Bọn họ tràn ngập mong đợi cùng tò mò tầm mắt sôi nổi dừng ở thú nhân phía sau cách đó không xa ngân lang một chúng thú nhân trên người. Khuôn mặt tuấn Mỹ, dáng người đĩnh bạc, ăn mặc cao cổ áo lông, cùng rắn chắc da thú áo khoác, chân đặng da trâu cao ủng ngân lang các thú nhân trực tiếp làm Xích hổ tộc nhân xem ngây người mắt. Xin hỏi các ngươi tộc trưởng ở sao? Ta là ngân lang tộc thiếu tộc trưởng vẹ ở, lần này tộc của ta phát hiện mấy thứ tân sự vật cùng giống nhau giữ ấm tân sự vật. Bởi vì cùng Xích hổ tộc là huynh đệ mình, chúng ta tộc nhân liền quyết định đem này mấy thứ chia sẻ cấp Xích hổ tộc, lấy kỳ tộc của ta đối huynh đệ mình coi trọng. Bò vừa buông đồ vật, cất cao giọng nói, trên người lực tương tác mười phần. Chúng ta tộc trưởng lúc này chính mang theo bộ lạc dũng sĩ ở đằng lâm bắt giữ con mồi, ta có thể đại biểu tộc của ta tộc trưởng đối ngân lang hảo ý chí dĩ tối cao lòng biết ơn. Lân nghe nói tân đồ ăn cùng giữ ấm đồ vật, tức khắc kích động lên. Trong lòng đối ngân lang tộc thiện ý càng thêm thâm. Theo sau, bò hứa nghiêng đầu hướng phía sau hơi gật đầu, liền nhắc tới đồ vật, đi nhanh hướng thạch động đi đến. ngân lang tộc thú nhân nơi đi đến, xích hổ người sôi nổi nhường đường. Thạch động rất lớn, trong động bởi vì đống lửa nguyên nhân, ánh sáng thực đủ. Các thú nhân đem đồ vật đặt ở trên mặt đất, liền đứng ở bò hựa phía sau. Đây là chăn, mùa đông có thể cái ở trên người giữ ấm, so ra thú muốn ấm áp rất nhiều. Đây là mễ quả, tin tưởng các ngươi ở đàng lâm thấy được rất nhiều, yêu cầu dùng thủy nấu, thực chắc bụng, cùng thịt cá cùng nhau ăn. Đây là phấn quả, dùng thủy cùng thành bùn, trực tiếp ném trong nước là được. Bò hựa chỉ vào trong khung đồ vật từng cái giới thiệu nói. Mọi người tầm mắt theo hắn ngón tay di động, mắt càng ngày càng sáng, thẳng đến bò hựa thuyết minh sẽ dạy bọn họ chế tác chăn cùng quần áo còn có đồ ăn khi, bọn họ trên mặt không có chỗ nào mà không phải là kích động vô cùng. Ngày đó buổi tối, săn thú đội thú nhân rõ ràng mà nhớ rõ ngày đó trong thạch động vui sướng không khí, này ở dị vãng mùa đông là rất khó đến xuất hiện. Cũng nhớ rõ chính mình đêm đó mênh mông tâm tình cùng đối với ngân lang tộc tuyết trung đưa than ấm lòng hành động khắc trong tâm khảm. Đàng lâm lá cây ở tuyết đầu mùa đêm đó, tựa như bị làm ma pháp giống nhau, một đêm tan mất, theo sau lá rụng bị che giấu ở rắn chắc tuyết trắng dưới. Đại tuyết qua đi, cánh rừng đó là màu trắng là chủ, màu nâu vì phụ phong cảnh. Trong rừng sâu, người ngữ truyền đến, một đoàn tóc đỏ thú nhân có nửa người cao, nặng trĩu rổ chậm rãi xuất hiện hình ảnh bên trong. Cầm đầu thú nhân nghiêm túc mặt, rõ ràng là như hỏa bên ngoài, cố tình cả người khí chất thanh lãnh như tuyết, ở một đám đầy mặt ý mừng trong thú nhân phá lệ thấy được. Nhưng cố tình chính là như thế cái cấm dục hệ thú nhân trong lòng ngực thế nhưng còn ôm một cái màu đỏ hổ hình tay che, hai người nhìn kỳ dị mà hài hòa, thậm chí có loại nói không nên lời manh cảm. Nhìn Mục Đạt mặt vô biểu tình ôm hổ tay che xích hổ tộc nhân. Mục Đạt, ngươi đã trở lại. Tới thử xem ta cho ngươi biên áo lông. Nhìn ôn nhu thú nhân, phỉ kéo lấy ra một kiện có mấy cái đại động áo lông, hiến vật quý dường như ở thú nhân trước cơ cơ. Cho dù Mục Đạt tiểu tử này là chính mình nhi tử, cho dù đã nhìn mấy ngàn mấy vạn thứ hắn song tiêu hành vi, chính là thấy hắn thượng dây vẫn là đại băng sơn một cái, dây tiếp theo đối mặt phỉ kéo, lập tức băng sơn hòa tan, khí chất từ túc sát trời đông giá rét dây biến ấm áp mùa hạ. Sinh hổ tộc tộc trưởng cùng tộc trưởng phu nhân vẫn là đối chính mình nhi tử biến sắc mặt tốc độ cực nhanh tắp lưới. Mặc kệ phỉ kéo Mục Đạt bên này như thế nào náo nhiệt. Ngân lang tộc nơi này, dây áo lông nhiệt chiều còn chưa ngừng nghỉ, ăn mặc bên người mềm mại áo lông, mọi người chỉ cảm thấy ấm áp cực kỳ. Hơn nữa miêu đông, thời gian rất nhiều giống cái nhóm ngồi ở cùng nhau, bắt đầu biên xả việc nhà, biên ngón tay tung bay dệt quần áo. Nhân dân trí tuệ là vô cùng. Ở ngắn ngủn mấy ngày, một loại kiểu mới dệt pháp ở giống cái trung truyền khai. Thất nguyệt nơi này, nhìn bỏ hửa tân khiêng tới một đại sọt đông, đột nhiên nhớ lại tới một kiện chính mình rất sớm phía trước liền muốn làm sự, đó chính là nguyên thủy băng vệ sinh. Có đông, hiện tại không làm, khi nào làm. Ngay sau đó nàng hoa nửa ngày thời gian, cắt một kiện áo sơ mi, mới miễn miễn cưỡng cưỡng làm mấy cái cổ đại nguyệt sự mang. Trong động, tuổi lửa hơi chiều. Điểm điểm khói nhẹ từ đống lửa lượn lờ tỉnh ra, theo củi lửa sét đánh rung động, bách tùng thanh hương vị âm thầm di động. Thú nhân ngồi ở một bên, an tĩnh mà nhìn thất nguyệt xe chỉ luồn kim may vá, làm ra mấy cái kỳ quái đồ vật. Hào nham chắn A, bỏ vừa các ngươi mỗi năm mùa đông như thế nào quá. Phóng hảo nguyệt sự mang, thất nguyệt nhàm chán mà dùng gậy gỗ khẻ khẻ đống lửa đường củi lửa, hỏi đến. Giống cái ngốc tại thạch động bất động, tận lực bảo trì thể lực. Thú nhân đại bộ phận thời gian đều ở đằng lâm lâm vồ mồi săn thú. Bò hửa trực tiếp mở miệng nói. Cùng ta tưởng tượng có điểm bất đồng A, thất nguyệt thầm nghĩ. Mùa đông tiến đến, bộ lạc rất khó chứa đựng đến cũng đủ đồ ăn cùng các tộc nhân ăn no qua mùa đông, cho nên vì tiết kiệm đồ ăn, ăn ổn vượt qua mùa đông, đại gia trên cơ bản đều sẽ chỉ ăn hai cơm, mỗi cơm là ngày thường một nửa, không có hạ tuyết khi, thú nhân đều phải đi ra ngoài thâm nhập cánh rừng săn thú. Bò hửa chậm rãi nói, cho nên tiểu ba khố, ngươi thực hạnh phúc, cái thứ nhất mùa đông liền có ngươi thất nguyệt thầm thầm. Bò hửa hơi hơi mỉm cười, bàn tay to sờ sờ bên người hấu tể đầu, nói, thất nguyệt, có ngươi thật tốt. Màu hổ phách con ngươi giống bị thủy mờ mịt quá, nhu hòa không thể tưởng tượng, hắn ngẩng đầu thẳng tắp nhìn về phía ngồi ở đối diện, thò tay sưởi ấm giống cái. Thấy thú nhân trong mắt ôn nhu, thất nguyệt con môi cười, đem trong tay gậy gỗ trực tiếp đưa cho hắn. Cho dù đã kết bạn, nàng nhìn thú nhân như vậy nhu tình ánh mắt, lỗ thai vẫn là sẽ hồng. Bỏ vừa, chúng ta đi bên ngoài tuyết địa chơi đi, không cần vẫn luôn ngốc tại trong động. Phía trước vén rèm lên, Thất Nguyệt liếc mắt một cái, thạch động ngoại rắn chắc tuyết tầng đã tới rồi mắt cá chân. Chúng ta đi bắt chim sẻ cùng thỏ hoang đi. Hưng phấn thanh âm. Bên ngoài lạnh lẽo, đi ra ngoài khả năng sẽ cảm mạo. Âm thanh trong trẻo mang theo một tia thương lượng ý vị. Sẽ không, ta sẽ xuyên thực giữ ấm. Bỏ ưa, chúng ta đi bên ngoài nhìn xem tuyết cũng hảo à, chúng ta đã mấy ngày không đi ra ngoài, ở thạch động buồn đã lâu. Thất Nguyệt từ hỏa biên chạy tới, trực tiếp ngồi xổm thú nhân bên người, đôi tay đáp thượng thú nhân đặt ở trên đầu gối cánh tay, một đôi thủy linh mắt hạnh chờ mong mà nhìn thú nhân. Hảo, bất quá không thể ở bên ngoài ngốc lâu rồi. Cuối cùng thua ở giống cái ánh mắt làm lũng thế công hạ thú nhân bất đắc dĩ mà nói đến. Hảo, tiểu ba khố, tỷ tỷ nga không, thầm thầm cho ngươi lấy mũ bao tay. Chúng ta đi ra ngoài chơi lạc. Bò búa nhìn dứt lời, liền hoan hô chạy lên lầu Thất Nguyệt, trên mặt sủng nịch cười. Hắn phát hiện kết bạn lúc sau, Thất Nguyệt đấu tể khí hành động càng ngày càng nhiều, trên mặt tươi cười càng thêm nhiều. Đối với nàng này đó thay đổi, bò búa chỉ cảm thấy rất là thích, bởi vì ở nàng trong mắt, hắn thấy Thất Nguyệt đối chính mình càng sâu ỉ lại cùng ái. Một trận dồn dập tiếng bước chân truyền đến, bỏ hửa quay đầu, ôm một đống gia thú Thất Nguyệt hấp tấp mà từ trên lầu chạy xuống tới. Ba khố, đứng lên. Thất Nguyệt từ gia thú chung cầm mấy cái tiểu nhân gia thú ra tới, bao tay, viên lanh áo lông, khăn quàng cổ, mũ, áo choàng. Thất Nguyệt cầm lấy áo lông đang chuẩn bị vì ba khố mặc vào khi, một con thon dài xinh đẹp tay bắt được cổ tay của nàng. Thất Nguyệt nghiêng đầu, khó hiểu mà nhìn sắc mặt bình đạm thú nhân. Chính hắn xuyên. Bò vừa rũ mắt nhìn về phía bên chân tam đầu thân tiểu sọ tạ, nghiêm trang nói, tiểu ba khố, ở quá mấy tháng ngày ngươi liền có một tuổi, tiểu thúc ở ngươi này tuổi đều là chính mình sự chính mình làm, cho nên quần áo chính mình xuyên, biết sao? Đã biết, tiểu thúc, ta đã là cái đại nhân. Manh lộc cộc thanh âm. Người đứng xem Thất Nguyệt, biểu cho rằng ta không biết ngươi tiểu tâm tư. Đột nhiên ngó thấy Thất Nguyệt vẻ mặt thấy rõ ngươi bản tính nhỏ biểu tình. Bỏ vừa giơ tay nắm tay đặt ở bên miệng, che giấu tính mà khụ khụ, ánh mắt mơ hồ hạ, trực tiếp đi đến Thất Nguyệt trước mặt. Thất Nguyệt nhìn lỗ thai ửng đỏ thú nhân đứng ở chính mình trước người, ánh mắt cũng không mơ hồ trực tiếp định ở chính mình trên mặt. Thần mã ý tứ. Không lừa dối tiểu ba khố, tới tìm ta việc vui. Khụ khụ, giúp ta xuyên. Nháy mắt mặt so tưởng thành hậu thú nhân. Thất Nguyệt. Bộ một nửa quần áo ở trên đầu ba khố. Cuối cùng Thất Nguyệt một đầu hát tuyến mà cấp thú nhân mặc vào áo khoác có mũ, hệ thượng áo choàng, mang lên mũ, khăn quàng cổ, nhĩ bộ. Ba người mang lên một ống trúc nhỏ mễ bắp viên cùng tiểu trúc si, cùng một cái sọt bắp dây thừng liền chuẩn bị ra cửa. Vén lên màn trúc, ướt át lạnh băng không khí ập vào trước mặt, nháy mắt xua tan cửa động máy sưởi. Thật xinh đẹp a. Thất Nguyệt nhìn nơi xa xanh thẳm thiên cùng kéo dài phập phồng tuyết sơn, một đôi sáng ngời thủy nhuận hạnh nhân mắt nháy mắt cong. Bên trong tựa đựng đầy lóe sáng kim cương vụn. Nàng bọc bọc trên người áo choàng, lôi kéo bỏ vừa chậm rãi ở tuyết trung tàn bộ, phía trước nho nhỏ ấu tể sớm đã hoan hô mà ở tuyết địa chạy chậm lên. Ngân trang tố khỏa thế giới làm nhân tâm tình vô hạn hảo. Thất Nguyệt buông ra bỏ vừa tay, nhẹ nhàng dùng sức, tay liền từ thú nhân trong tay rút ra, không có thú nhân trói buộc, Thất Nguyệt tựa như thoát cương con ngựa dường như, vui sướng mà ở trên mặt tuyết chạy lên. Trong lúc tùy tay trong đoàn mấy cái tuyết cầu ném hướng về phía ngốc lăng thú nhân. Khiếm sợ với bạn lữ nhà mình thế nhưng sẽ tránh ra chính mình tay, chạy ly chính mình bên người thú nhân đầu trống rỗng. Thất Nguyệt, các ngươi ở làm cái gì? Không chớp mắt thạch động khẩu, một trương ửng đỏ mặt từ một bên màn trúc hạ lộ ra tới, tròn xoe mắt tò mò mà nhìn bên ngoài trống lạnh trang bị đầy đủ hết ba người. Tàn bộ, chào nhiều chân thú cùng chân dài thú đi. Thất Nguyệt cao giọng nói. Ngân bạch trong thế giới, tóc đen tuyết ra, hồng y yể tươi đẹp. Vốn là mê chơi thích náo nhiệt A Lan ở thạch động buồn mấy ngày nay sớm đã nghĩ ra được thông khí, hiện tại thấy tiểu đồng bọn ở tuyết địa bừa bãi chơi đùa thân ảnh, tâm đã sớm ngứa. Chờ chúng ta cũng đi, giọng nói lạc, chỉ dư màn trúc đong đưa. Thất Nguyệt, hơi hơi ai oán thanh âm ở bên thai vang lên. Bỏ ửa, xảy ra chuyện gì? Nhìn sắc mặt hơi hơi ủy khuất bỏ ửa. Thất Nguyệt khó hiểu hỏi. Thú nhân không nói lời nào, chỉ thẳng tắp nhìn Thất Nguyệt. Mặc danh biết bỏ vừa hủy khuất nguyên do Thất Nguyệt nhịn không được cái chán trượt xuống ba điều hát tuyến. Nàng tiến lên trực tiếp dắt bỏ vừa tay, lôi kéo hắn hướng Lệ Hoa nhà bọn họ đi khởi, dù sao A Lan ước bọn họ đều đi, vậy thuận tiện hỏi một chút Lệ Hoa Lý Hoa các nàng. Biết được Thất Nguyệt các nàng muốn đi bắt điểu làm bẫy dập. Dự kiến bên trong, Lý Hoa bọn họ hứng thú rất lớn. Thất Nguyệt ba người đứng ở tuyết địa thượng, chờ A Lan bọn họ tới. Bò Húa nghiêng mắt nhìn bên cạnh người Thất Nguyệt, tay giật giật, ở Thất Nguyệt nghi hoặc trong ánh mắt, đem chính mình tay từ Thất Nguyệt trong tay rút ra. Theo sau đem chính mình tay trái bao tay cởi, Thất Nguyệt tay phải bao tay cởi, lúc sau trực tiếp đem tay nàng trực tiếp nắm ở trong tay, dùng áo choàng ngăn đón. Có thể nói tay lãnh sao? Thất Nguyệt nhìn thú nhân một loạt thao tác, rất là vô ngữ. Thất Nguyệt, chúng ta đi đâu? Bọc giống cầu dường như mấy người xuất hiện ở trên mặt tuyết, mang màu đỏ mũ bên thai truy hai cái mao nhung tiểu cầu A Lan vui vẻ hỏi. Chúng ta đi dốc đá bên kia. Nhìn cười giống cái tiểu thái dương dường như A Lan, Thất Nguyệt cong cong mắt, chỉ vào nơi xa cao ngất dốc đá nói. Lúc sau một đám người vừa nói vừa cười về phía dốc đá phương hướng đi đến, nay phiến thiên địa yên lặng bị đánh vỡ. Tuyết địa săn bằng, không hề một tia dấu vết. Thất Nguyệt đoàn người chậm rãi đi tới, một bên thưởng thức khe đông cảnh, một bên nói chuyện phiếm. Trong lúc trải qua bộ lạc con sông, ngày thường chảy xuôi thủy bắt đầu kết một tầng miếng băng mỏng. Thất Nguyệt khom lưng nhặt lên một khối đá ném đi vào, bùng một tiếng, lớp băng phá liệt, bọt nước văng khắp nơi. Còn sông bờ bên kia là chốt vót vách đá, gập ghềnh trên vách đá, nghiêng lớn lên chọc nhánh cây cùng lõm vào đi thạch hố ra ra vào vào phi động rất nhiều hồng mõm lục vũ cùng hắc như than đá du quang tỏa sáng chim chóc. Thất Nguyệt đem trên mặt đất tuyết thanh một vòng tròn ra tới, giải một ít bắp viên cùng mễ, ở mặt trên dùng gậy gỗ chi một cái sàng, côn thượng buộc lại một cái thật nhỏ dây mây. Đây là nàng từ thư đi học tới lao phương thuốc. Thất Nguyệt như vậy có thể hành sao? Tránh ở thụ sau mấy người không chuyển mắt mà nhìn trên vách đá điểu, trong miệng nhẹ giọng hỏi. Có thể hành. Thất Nguyệt nắm chặt dây mây, nhìn chằm chằm giản dị bắt điểu khí nhẹ giọng nói. Cánh rừng khôi phục can tĩnh, mọi người tránh ở thụ sau, xuyên thấu qua chạc cây khe hở, liếc mắt một cái không nháy mắt mà nhìn đối diện. Bất quá một hồi, mấy chỉ hồng mõm lục vũ vùng vây cánh từ bên cạnh cánh rừng bay xuống dưới, rừng ở cái sàng bên, đậu xanh mắt tiểu tâm mà khắp nơi ngắm ngắm, mới một chút mà tới gần cái sàng hạ bắp viên. Thật sự có thể a? Nhỏ giọng tiếng hoan hô từ sau thân cây truyền đến, mấy chỉ nhạy bén chim chóc lập tức ngẩng đầu khắp nơi nhìn xem. Hừ. A Lan lập tức che miệng lại, trợn to mắt, gật gật đầu. Thất Nguyệt cùng mặt khác mấy người vẫn luôn nhìn những cái đó chim chóc. Chờ đến si hạ chim chóc nhiều rất nhiều, nàng lập tức tay mắt lanh lẹ mà lôi kéo dây thừng, đem chim chóc đều bao ở trong đó. Giống cái nhóm hoan hô nhảy nhót. Theo sau bất luận là thú nhân vẫn là giống cái đều lại lần nữa tự đáy lòng biểu đạt đối địa cầu trí tuệ kính nể. Bọn họ ở Thất Nguyệt chỉ đạo hạ chế tắc các loại bẫy dập. Có hạ bộ, lại nhiều chân thú giấu chân địa phương. Theo Thất Nguyệt nói, nhiều chân thú chỉ biết nhận định một cái lộ. Ở bộ lạc ngoại trong rừng đào hố to. Dùng nhánh cây cái, trải lên tuyết, làm tốt ký hiệu. Còn có ở trên cây hạ bộ, có thể đem tiến vào rơi vào động vật đuổi chiều khởi. Tóm lại, đa dạng trồng chất, bấy dập hạ làm con mồi khó lòng phong bị. Này đó ở thú nhân đại lục cũng chưa bao giờ nghe nói qua. Mang theo rửa sạch sẽ mấy chục chỉ điểu, cùng từ bộ lạc ngoại phản hồi bị bấy dập bắt lấy mấy chỉ nhiều chân thú cùng chân dài thú, Thất Nguyệt đoàn người thắng lợi trở về. Buổi trưa, xanh thảm không trung. Quay cuồng mây đen hùng hổ mà từ phía chân trời vọt tới, bất hiếu một hồi, nguyên bản phong khinh vân đạm hảo thời tiết nháy mắt tâm trầm, phiêu nổi lên lông ngỗng đại tuyết, bình thản thanh phong không hề, cuồng phong đột kích, thổi áo choàng và táo phi dương. Thú nhân nghịch phong đem giống cái ôm vào trong lòng ngực, dùng áo choàng hơi hơi che khuất giống cái đầu, bước nhanh hướng thạch động chạy tới. Nắm tay đại bông tuyết tạp đến trên đầu, lực đạo không lớn. Thất Nguyệt từ thú nhân trước ngực hơi hơi ngẩng đầu, nghiêng mắt. Nơi nhìn đến, tất cả đều là nắm tay đại bông tuyết phi dương, bông tuyết dừng ở trên người, tựa như bị nhi đồng tiểu nắm tay đánh tới giống nhau. Nàng đem đầu một lần nữa dựa vào thú nhân trong lòng ngực, thuận tay đem trong lòng ngực cấu tể ôm càng khẩn. Màu tím cự mãng chợt hiện tầng mây, trầm trọng trầm đục ở chân trời nổ tung. Tựa pháo hoa tiêu túng lướt qua tím điện thụ tần hiện phía chân trời. Vội vội vàng vàng, các thú nhân ôm bạn lữ nhà mình chạy vào cách bọn họ gần nhất lý hoa ra. Lạnh băng hắc ám thạch động bị ngoài động màu tím vận tốc ánh sáng chiếu sáng lên một lát. Đột nhiên ầm vang một tiếng vang lớn ở cách đó không xa vang lên. Màu tím chùm tia sáng lại lần nữa chiếu sáng hắc ám thạch động, cũng chiếu sáng trong động một trường trương nháy mắt tái nhợt như tờ giấy mặt. Bọn họ trợn to mắt nhìn nơi xa nháy mắt cháy đen che trời cổ thụ, đông tuyết trung tư tư mà châm cháy hoa. Nửa ngày, phản ứng lại đây thú nhân lập tức trước đem màn trúc bông, khấu hảo. Quá dọa người. Alan vô ngực nói. Hôm nay nhìn dáng vẻ, này tuyết sẽ hạ thật lâu. Ước trầm giọng nói. Hạ như thế đại tuyết, các ngươi hiện tại là không thể đi trở về, dứt khoát ở ta nơi này cùng nhau ăn cái gì đi. Lý Hoa mở miệng người nói. Có mấy ngày không có cùng nhau ăn cái gì, Lý Hoa đều có điểm thèm thất nguyệt làm mỹ thực. Âm vang tiếng vang lại lần nữa tạc ở bên tai, mấy người cự tuyệt nói tới rồi bên miệng xoay cái cong, trực tiếp đồng ý. Nước ăn sủi cảo sao. Thất nguyệt đem áo choàng điệp hảo, loát loát cổ tay áo, đi đến Lý Hoa đôi nguyên liệu nấu ăn địa phương, tùy tay phiên phiên, hỏi. Hảo. Mấy người tề ứng đến. Nàng tùy tay tuyển một khối thịt ba chỉ, mấy khối khương, mấy cái trứng, suy xét đã có ba cái thú nhân, nàng đơn giản trực tiếp cầm 10 cái phấn quả. Làm thú nhân đem thịt cùng khương băm thành thịt vụn cùng gừng băm, theo sau thất nguyệt nhanh chóng mà đem lòng trắng trứng lòng đỏ trứng chia lịa, lòng trắng trứng ngã vào thịt vụn cùng gừng băm chung, dùng chút đũa quấy đều, lại đặt một bên, ướp một chút thời gian. Sủi cảo nhân điều hảo, thất nguyệt đem 10 cái phấn quả trực tiếp cắt ra, phấn tử ngã vào đại buồn bên trong, thêm thủy, xoa thành cục bột, kéo trường đậm, bài trừ nắm bột mì. Theo sau dùng một cây thô viên gậy gỗ đảm đương lâm thời mặt côn. Trực tiếp bận rộn ra mặt. Thất nguyệt ngươi thật là lợi hại a. Alan, Lý Hoa, Lệ Hoa ba người nguyên bản là lơ đãng loạn xem, đột nhiên liếc đến một màn này, tức khắc đều xem ngây người, trên tay làm sự đều bất chi bất giác ngừng lại. Còn hành, so với ta một cái bạn tốt còn kém xa. Thất nguyệt cười cười nói, trên tay không ngừng sủi cảo ra. Nàng nhìn tay thấp hèn một đám tròn tròn sủi cảo ra, đột nhiên nhớ tới đại học thời kỳ cùng bạn tốt ở chung một ít ký ức. Thất Nguyệt, muốn như vậy mới là viên. Bất đắc dĩ thanh âm vang lên, chim sơn ca thanh âm tựa hồ ở bên thai vang lên, tóc dài dịu dàng, khí chất tựa tháng 6 mưa bụi mê mang giang nam giống nhau, nữ sinh tú mị trắng non khuôn mặt mang theo một chút bất đắc dĩ. Như vậy sao? Vẫn là đem ra mặt hậu một bên, mỏng một bên nữ sinh, môi dính bạch phấn, bộ dáng buồn cười hỏi, một đôi hạnh nhân mắt thẳng tóc nhìn nữ sinh. Thất Nguyệt, chúng ta đêm nay chỉ có thể uống nước lèo. Tú Mỹ nữ hài hệ tiểu hùng tạp dề mang sang hai chén nước lèo, bất đắc dĩ mà cười nói. Nước lèo cũng ăn ngon. Nhìn trong chén toái toái ra mặt, hạnh nhân mắt nữ sinh sờ sờ cánh mũi, ánh mắt mơ hồ một chút, mạnh miệng mà trả lời. Ngươi liền bần đi, kia trong nồi dư lại ngươi muốn uống xong. Tú Mỹ nữ sinh hảo tính tình mà cười cười, nhướng mày, trực tiếp nói dân nói. Không cần a, một mục, yêu nhất ngươi, chúng ta đi ra ngoài ăn bữa tiệc lớn đi. Tiếng kêu rên khởi, hạnh nhân mắt nữ sinh giả khóc đến. Tươi sống hình ảnh phai màu, biến mất, tuổi trẻ thanh âm dần dần biến mất, tựa như đột nhiên ở chưa thông chi người phía trước, liền thả một hồi điện ảnh cũng đột nhiên biến mất, tựa như nó chỉ là mộng một hồi. Thất nguyệt thở dài, ở thế giới này lâu rồi, đặc biệt ở lần đó kết bạn trước suối nước nóng chi lữ sau, nàng lại thường thường hoài nghi chính mình thường thường cùng Chu Công giống nhau, không biết là Chu Công ngộng con bướm. Vẫn là hồ điệp ngộng Chu Công. Ra mặt hảo, nàng liền bắt đầu chuẩn bị làm văn thán. Dùng chiếc đũa có nhân để vào da mặt bên trong, ngón tay linh hoạt vận động, trong nháy mắt, một đôi cá vàng hình dạng sủi cảo xuất hiện ở trên tay nàng. Kinh ngạc đến ngây người ba người. Các nàng trợn to mắt nhìn thất nguyệt một loạt nước chảy mây trôi động tác, nói không nên lời đẹp. Ánh lửa hạ, thanh lệ sơn mặt, cặp eo tóc dài bị dây thừng đơn giản mà hệ, hơi hơi rời rạc. Dáng người tuyệt đẹp mà đứng ở bên cạnh bàn, rũ mắt nghiêm túc mà nhìn trong tay đồ vật, ngón tay tung bay, trong tầm tay là từng hàng cá vàng bộ dáng trắng trẻo mập mạp sủi cảo. Thất nguyệt thật xinh đẹp a. Các nàng tầm mắt đã từ tay nàng chỉ chuyển qua nàng nơi toàn bộ hình ảnh. Alan kinh diễm mà nhìn cái này hình ảnh, tâm hơi hơi nhảy có chút mau, hô hấp khoảng cách đều hơi chút biến dài quá. Ân ân. Bên người hai người thẳng tắp nhìn bên kia, nghe vậy thẳng gật đầu. Trong mắt quang chưa từng tiêu tán. Các nàng nói không nên lời cái loại này mỹ lệ, chỉ cảm thấy đặc biệt đẹp, đẹp đến các nàng hô hấp đều vì này cứng lại. Nguyên thủy các nàng còn không biết, nào đó thời khắc, nhân vật nào đó đột nhiên hài hòa mỹ lệ hình ảnh thông thường siêu việt giới tính, nó chỉ là một loại thuần túy mỹ. đống lửa một khắc sườn, đang ở chuẩn bị cá bỏ vừa nghe vậy, cũng ngẩng đầu giống Thất Nguyệt phương hướng nhìn lại, khí chất dịu dàng giống cái làm hắn trong mắt ôn nhu sắp tràn ra tới. Mà mặt khác hai cái túi đầu vội vàng thú y người nghe vậy cũng chỉ là ngẩng đầu nhìn xem chính mình giống cái, liền thịnh túi đầu tiếp tục bận việc. Thất Nguyệt, chúng ta cũng tới bao. Đồ tham ăn Lý Hoa tầm mắt vừa chuyển, lại lần nữa dừng ở Thất Nguyệt trên tay cùng nàng tay lời tự thuật béo sủi cảo thượng. Duy Mỹ an tĩnh hình ảnh nháy mắt bị đánh vỡ, an tĩnh thạch động trong lúc nhất thời hoàn thành tiếu ngữ. Thiêu đốt que diêm bang rung động, lượn lờ khói nhẹ hơi túng lướt qua. Thạch nồi thượng nước sôi quay cuồng, nóng hôi hổi, cá vàng trạng sủi cảo theo mạo phao rách nát bọt nước trên dưới di động. Thất Nguyệt làm thú nhân dùng trường bính cái muông đem sủi cảo múc đến trong chén. Ngay sau đó đem thịnh có cá mâm gỗ lồng hấp đặt tại thạch trong nồi đắp lên cái. Thất Nguyệt, hảo hảo ăn a. Lý Hoa hai má không ngừng cổ động, mồm miệng không rõ mà nói, giống chỉ đang ở ăn quả hạch sóc. Nhìn gặp được ăn liền óc Lý Hoa, Thất Nguyệt tay ngứa ngáy mà muốn đi véo nàng phình phình quay hàm. Màu trắng hơi nước từ một cái bên cạnh giật ra, mang theo nhẹ nhẹ từng đợt tiên mùi hương lược hơn người nhóm cánh múi. Thất Nguyệt ngửi được này cổ trưng cá đặc có tiên mùi hương, mắt sáng ngời, liền kém lưu chữ hôi dầu. Nhìn Thất Nguyệt này phúc thèm dạng, bò vừa trong mắt hiện lên thật sâu ý cười, hắn dùng bắp bao ra trụ một bàn, trực tiếp đem trưng cá bưng xuống dưới. Với Thất Nguyệt ở chung như thế lâu, hắn đã sớm hiểu biết Thất Nguyệt đối cá yêu thích. Màu nâu một bàn, trắng non thịt cá, vàng nhạt gừng băm thoạt nhìn làm người muốn ăn mở rộng ra. Thất Nguyệt tùy tay từ đồ ăn đôi biên bắt một phen hoa tiêu cùng làm ớt cay băm thành đoạn, tán ở cá thượng, khắc giá một cái tiểu thạch nồi, thiêu khai du, trực tiếp xối ở hoa tiêu cùng ớt cay mặt trên, tức khắc thứ lạp rung động, ma mùi hương tức khắc ở trong động tản ra tới. Thất Nguyệt ăn cá phương pháp thật nhiều ai trong miệng ngậm một cái sủi cảo. Hai mắt thẳng tắp nhìn Thất Nguyệt bên kia Lý Hoa, đều quên mất nhai đồ vật, nhìn không được cảm thán. Bị thứ lạp thanh cùng thình lình xảy ra nùng hương hấp dẫn mấy người cũng đều thẳng tắp mà nhìn về phía Thất Nguyệt cùng nàng thủ hạ cá liên tiếp gật đầu ứng hỏa. Ma hương bốn phía trưng cá bưng lên bàn, bên cạnh bàn mấy người đãi Thất Nguyệt kẹp qua sau, liền sôi nổi rối đũa. Ma, cay, tiên, hương, một con cá thế nhưng đem này vài loại vị đều bao hàm ở bên trong. Làm mấy người tinh thần đều vì này chấn động, hạ đũa càng nhanh. Chỉ là ở đoàn người ăn uống thỏa thích là lúc, một thanh âm đột ngột mà xuất hiện. Thất Nguyệt, ngươi có phải hay không thả cái gì đồ vật, này cá cùng bình thường không giống nhau, có cổ hảo quái hương vị. A Lan đem trong miệng thịt cá phun ra, nghi hoặc đều hỏi. Trong miệng mùi lạ thật sự làm nàng thực không thoải mái. Liên Hoa tiêu cùng ớt cay, hương muối. Thất Nguyệt giao giao đầu, nói thẳng nói. Đồng thời nàng cũng gắp một chiếc đũa thịt cá đến trong miệng, tinh tế nhấm nuốt, ma, tiên, cay, không có gì mùi lạ a nàng đem tầm mắt chuyển tới mặt khác mấy người trên người. Ăn rất ngon a, không có gì mùi lạ. Lý Hoa mấy người cũng nghi hoặc mà nhìn về phía A Lan. Chính là nôn. A Lan nghe này cổ mùi lạ, trực tiếp nôn khăn hạ. Sợ tới mức ước trực tiếp muốn bế lên nàng đi xem mùi y. Thất Nguyệt nhìn A Lan nôn khan động tác. Lại liên hệ đến nàng nói mùi lạ, trong đầu một đạo quang hiện lên, nên không phải là mang thai đi. Tức khắc ánh mắt của nàng dừng ở A Lan bình thản trên bụng nhỏ. Ước, ngươi không cần quá lo lắng, ta đại khái biết A Lan vì cái gì sẽ như vậy. Thất Nguyệt nói thành công ngăn trở thú nhân nôn nóng nện bước, không chỉ có ước cùng A Lan, ngay cả trong thạch động mặt khác mấy người đều nhìn về phía nàng. Nếu ta đoán không lầm, A Lan đây là hoài ấu tể. Thất Nguyệt chần chờ mà nói. Đương nhiên, nay chỉ là ta ngờ vực, cụ thể cũng là muốn hỏi Vu Y Y, nhưng là nếu thật là ta đoán như vậy, kia bên ngoài loại này thời tiết liền không thích hợp A Lan đi ra ngoài. Có ấu thể. Bị thú nhân công chúa ôm giống cái lắp bắp mà nói, một đôi viên lưu mắt mở thật to. Những người khác tầm mắt cũng đều dừng ở A Lan bụng thượng. Ta phải làm A3. Bị tin tức này nháy mắt tạp mông thú nhân phục hồi tinh thần lại, mừng rỡ như điên mà hô. Quạt hương bổ tay tiểu tâm mà sờ sờ A Lan bình thản bụng. Thất Nguyệt, nhìn tự động che chắn chính mình mặt sau một đoạn lời nói mấy người. Kia chỉ là ta suy đoán, chủ yếu là muốn đi xem Bù Ý Đi. Ước, A Lan, các ngươi chờ tuyết ngừng lại đi, sẽ an toàn rất nhiều. Thất Nguyệt chỉ có thể ở cường điệu một lần, cho dù rời đi thế giới kia thật lâu, nhưng là ở nơi đó bởi vì công tác dưỡng thành nghiêm cẩn, vẫn là một chút không thay đổi. Nàng lo lắng nếu là vui thì kiểm tra không phải có ấu tể, kia A Lan bọn họ không phải bạch vui vẻ một hồi sao, cho nên đến trước tiên nói rõ ràng. Ấn ơn. Liên tính còn không có xác định, nhưng là A Lan cùng ước hai người vẫn là cười giống cái tiểu hải tử, A Lan tiểu tâm mà ôm bụng, mà ước tắc vui vẻ mà ở bên người nàng đảo quanh. Lý Hoa cùng Lệ Hoa hai người đều đỏ mắt mà nhìn A Lan bụng. Thất Nguyệt thấy A Lan thấy cá, lại không thoải mái, nôn khan, đơn giản trực tiếp đem cá đặt ở chính mình trước mặt. Rốt cuộc chính mình vị trí này là ly A Lan xa nhất. Ngoài động tiếng sấm từng trận, trong động ước đi dạo bước thường thường mà liền vén lên mảnh ra bên ngoài xem, thấy vẫn là mây đen dày đặc thiên cùng đẩy trời bay múa lông ngỗng đại tuyết, lại đi trở về, ngồi ở bạn lữ nhà mình bên người, ôn nhu tầm mắt thường thường lược quá bạn lữ nhà mình bụng. Hảo, ngồi xuống đi, ngươi đều hoảng đầu của ta hôn mê. A Lan lôi kéo mới vừa ngồi xuống không bao lâu, lại tính toán lên bạn lữ nhà mình, bất đắc dĩ hỏi. Hảo, ta ngồi bất động. Ước nghe vậy khẩn trương mà cho nàng xoa xoa huyệt thái dương, nói thẳng nói. Mặt khác mấy người thấy ước không hề thường xuyên đứng dậy chuyển động, cũng nhẹ nhàng thở ra, nói thật, hắn như vậy chuyển động, cũng đều mau đem bọn họ chuyển đau đầu. A Lan, ngươi đầu còn vượng sao? A Lan, ngươi khát không khát? Ta đổ nước cho ngươi. A Lan, có đói bụng không? Ta nấu đổ vật cho ngươi. Nhìn xoay người hóa thành lảm nhảm thú nhân, Thất Nguyệt mấy người chỉ nghĩ trợn trắng mắt. Nghe bên ngoài ầm vang không dứt tiếng sấm, Thất Nguyệt mấy người vén lên màn trúc, thấy bên ngoài đã là đen nhánh một mảnh. Trời đã tối rồi, cũng không có lại phiêu lông ngỗng đại tuyết, mấy người đang định cảm giác trở lại chính mình thạch động, đột nhiên mấy cái màu tím cự mãng thoáng hiện ở ngầm đen phía chân trời. Trong đó một cái chinh chính mà đánh ở cách đó không xa một cái khác cây cối cao to thượng. Lóa mắt ánh sáng nháy mắt chiếu sáng khắp không trung. Mấy người động tác cứng đờ mà trơ mắt nhìn chi phồn diệp sơ cây cối trong khoảnh khắc liền thành cháy đen trọc thân cây. Phồn thịnh trạc cây đừng đánh xuống dưới, mạo tiểu ngọn lửa. Đang định đỉnh kia chớp tiếng sấm chạy về ra mấy người. Nếu không các ngươi hôm nay buổi tối ở ta này ngủ. A Lan nuốt nuốt nước miếng. Tim đập nhanh mà nhìn mắt bên kia cháy đen cây cối, mở miệng kiến nghị đến. Tuy rằng nhà bọn họ đều rất gần, ở chỗ này liền có thể nhìn đến, nhưng vạn nhất đâu. Bị lôi điện bổ làm sao bây giờ? Hảo! Bọn họ còn không sống đủ đâu. Ước đem tồn tốt ra thú cùng chăn bông bao ra tới, ở đống lửa biên trải lên chiếu trúc. Thất Nguyệt cùng Lý Hoa Lệ Hoa vội tiến lên tiếp ra thú chăn bông, bắt đầu ngủ dưới đất. Trong nhà thực an tĩnh. Thất Nguyệt nằm ở bỏ hửa khuỷu tay chi gian, ôm nho nhỏ ba khố, mở to mắt thẳng tắp mà nhìn ngọn lửa phát ngốc. Thất Nguyệt, ngươi nói chúng ta có thể hay không cũng có ấu tể. Yên tĩnh chung, Lệ Hoa đột nhiên ngồi dậy, hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn về phía Thất Nguyệt. Ngạch nếu không các ngươi ngày mai cùng nhau làm vui ý ở đại thuốc nhìn xem. Thất Nguyệt buông ra tiểu ba khố, nâng lên một bàn tay sờ sờ cánh mũi, tiểu tâm kiến nghị nói. Hảo! Được đến Thất Nguyệt hồi đáp, Lệ Hoa vui vẻ mà tiếp tục nằm xuống. Đặt ngươi, ngày mai ta cũng làm vui ý để nhìn xem. Hảo! Ánh lửa chung, thú nhân thần sắc cấm áp. Ngoài động tiếng sấm đã ngừng nghỉ, nhưng là từng đạo tia chớp phát ra quang thường thường xuyên thấu qua màn trúc lỗ thủng chiếu vào cửa động kia phiến tối tăm tiểu thiên địa. Trong động, ấm áp như xuân, đỏ sẫm than hỏa trong bóng đêm lóe hồng quang. Mấy cái cách xa nhau không xa ra thú phô, mọi người ngủ thơ ngọt. Ô ô ô quát hơn phân nửa đêm gió lạnh rốt cuộc ở phương đông tảng sáng thời gian an tĩnh xuống dưới, ngân trang tố khỏa thế giới, mọi thanh âm đều im lặng. Đi lên, đi lên. Á Lan hoạt bát thanh âm trong bóng đêm vang lên. Chậm một chút, chậm một chút. Trong bóng đêm thú nhân liên thanh nói. Rạng sáng ảm đạm trong nắng sớm, mắt buồn ngủ ngông lung mấy người cuối cùng không ngừng đánh áp, đi theo Á Lan cùng ước hướng tảng đá lớn động đi đến. Hạ một đêm đại tuyết. Khe tuyết tầng độ dày lại lần nữa thâm rất nhiều, phương đông phía chân trời ẩn ẩn trở nên trắng, không trung vẫn là một mảnh hắc lam bầu trời đêm, mấy viên đá kim cương ngôi sao cao cao tại thượng mà lóe lánh quang. Chi chi rung động tiếng bước chân đánh vỡ dốc đá chỗ rẽ an tĩnh. Thần khởi tộc nhân nhìn dốc đá chỗ rẽ ẩn ẩn bóng người, xoa xoa mắt, lại lần nữa nhìn lại, mới phát hiện là bò vừa đoàn người. Như thế hậu tuyết, các ngươi như thế nào như thế đã sớm tới, là có việc. Ám sát chung, kinh ngạc thanh âm khiến cho Thất Nguyệt đoàn người chú ý. Bị hàn khí một đông lạnh, mấy người nguyên bản nồng đậm buồn ngủ sớm đã biến mất, bọn họ quay đầu thấy thạch động cách đó không xa mơ hồ bóng người. Vu Y Y đại thúc nổi lên sao? Ước ha hà hơi, hỏi. Vu Y Y đại thúc mới vừa khởi. Ám sát chung, mơ hồ bóng người hơi thấp thanh âm truyền đến, mang theo một cổ mới vừa tỉnh ngủ ngữ khang. Ân ân. Ước cười ứng đến, trực tiếp khom lưng ôm Á Lan hướng thạch động chạy tới, tựa một trận gió. Trong chăn ước quá quát lên gió lạnh thổi qua thú nhân. Ly dừng ở phía sau thất nguyệt đám người. Ước, Á Lan xảy ra chuyện gì? Bưng một ống trúc nước gấm Vu Y thì thấy hấp tấp chạy vào ước, vội đem trên tay ống trúc bông, đứng lên hỏi. Ước, A Lan xảy ra chuyện gì? A Lan A ba A mụ cũng vội vàng hỏi. A ba, mẹ, A Lan ngày hôm qua ăn cái gì vẫn luôn ghê tởm, cho nên chúng ta muốn cho Vu Y để nhìn xem. Đem A Lan bông, thú nhân giơ tay cào cào đầu, nhìn bọn họ nôn nóng mặt, có chút ngượng ngùng. Ngư thẩm cùng Lê Thúc nghe vậy tương đối coi liếc mắt một cái. Trên mặt ẩn ẩn mang theo ý mừng, chờ mong mà nhìn Vô Ngữ. Như vậy a, ta nhìn xem. Vu Y Y làm A Lan ngồi thẳng, tay phóng bình, trực tiếp đem ngón giữa cùng ngón trỏ khép lại đáp ở A Lan trên cổ tay, lặng im. Thấy ước ôm A Lan hấp tấp chạy tiến vào liền vây quanh bọn họ tộc nhân cũng đều nhìn chăm chú vào Vu Y Y, không dám lớn tiếng mà hô hấp, sợ quấy rầy Vu Y Y. Hiện tại liền có xem mạch cái cách nói này. Thất Nguyệt nhìn Vu Y Y cách làm, trong óc nghi hoặc mà nghĩ đến. Không lâu, Vu Y Y thu hồi tay, nhìn trước mắt khẩn trương mấy người, hòa ái mà cười nói, xem ra bộ lạc phải có thành viên mới. Chúc mừng chúc mừng. Nghe vậy mọi người vây quanh ngây ngô cười ước cùng vẻ mặt vui sướng ôm bụng A Lan chúc mừng. Dược đại thúc, ngươi cũng giúp chúng ta nhìn xem đi. Lệ Hoa cùng Lý Hoa vươn tay, chờ mong mà nói. Vu Y Y nhìn trước mắt tay ngẩn người. Theo sau hòa ái mà cười gật gật đầu. Thạch động lại lần nữa an tĩnh, ngay cả vừa mới hỉ hoạch tin tức A Lan ước đều theo bản năng mà ngừng thở, nhìn về phía Vu Y Y. Không lâu, mọi người liền nhìn đến Vu Y Y lắc lắc đầu. Lý Hoa, Lệ Hoa đều hơi hơi thất vọng. Không có việc gì, các ngươi mới cử hành bạn lữ nghi thức 12 cái tháng đủ ngày. Nhìn cảm xúc hơi hơi trầm thấp hai người, tộc trưởng phu nhân ôn nhu an ủi nói. Ân ân. Hai người gật gật đầu, ngược lại tiếp tục đỏ mắt mà nhìn A Lan bụng. A Lan cùng ước lưu tại tảng đá lớn động, bởi vì A Lan A ba A mụ lo lắng tuổi trẻ vợ chồng son không biết như thế nào an bài thai phụ đồ ăn, như thế nào làm bụng ấu thể càng tốt mà hấp thu đến mẫu thân dinh dưỡng, liền đưa bọn họ giữ lại, tính toán hảo hảo truyền thụ kinh nghiệm. Rời đi tảng đá lớn động, Thất Nguyệt mấy người chậm rãi đi rồi trở về. Gào thét gió lạnh thổi chúng người mặt sinh đau. Cái mũi hô hấp một chút đều là lạnh lẽo không khí. Ra tới cấp, không có mang áo choàng cùng những cái đó giữ ấm đồ vật, Thất Nguyệt đem cao cổ áo lông cổ áo hướng lên trên túm túm, che khuất cái mũi cùng nửa bên mặt. Di, thơm quà A Z lạnh phong mang theo một tia lãnh hương lược quá nàng cánh mũi, vô khởi nàng bên thai tóc dài. Ngửi được này cổ thanh hương, Thất Nguyệt tức khắc ngừng lại, nghiêm túc mà ngửi ngửi không khí khí vị, theo mùi hương giống một cái khác phương hướng đi đến. Thất Nguyệt, ngươi đi đâu? Thấy Thất Nguyệt bước chân vừa chuyển, thế nhưng hướng mặt khác phương hướng đi, bỏ vỡ cánh tay dài duỗi ra, lập tức giữ nàng lại tay, nghi hoặc hỏi. Những người khác nghe vậy, cũng ngừng lại, nghi hoặc mà nhìn về phía nàng. Ta nghe thấy được một cổ rất dễ nghe mùi hương, muốn đi xem. Nhìn nhìn chằm chằm chính mình mấy hai mắt chữ, Thất Nguyệt con ngươi sáng lấp lánh mà nói, rất thơm, rất giống một loại hoa, chúng ta đi xem. Hảo! Hảo! Bà cả cùng đạt ngươi trăm miệng một lời mà nói, đại khái là không nghĩ tới còn có người cùng chính mình giống nhau phản ứng mau, hai người đều cho nhau nhìn mắt. Thất Nguyệt, thực sự có ăn ý. Nếu không phải các ngươi đều có bạn lữ, hôm nay phải hảo hảo đánh nhau một trận. Lý Hoa, cùng đi nhìn xem, đến lúc đó trích chút phóng thạch ốc ống trúc. Mùa đông tới rồi, phỏng chừng bà cả khiêu thoát chỉ số thông minh cũng trở về chính đủ, nhìn vững chắc không ít. Lệ Hoa, cũng cùng nhau đi. Lạc hậu một chút đặt ngươi. Đi thôi, không chuẩn này hoa có thể ăn. Nhìn ra thú nhân khổ tâm Thất Nguyệt cũng đi theo kiến nghị đến. Nàng cũng có thể lý giải các nàng, vốn là cùng nhau tổ chức kết bạn nghi thức hảo tỉ muội, đột nhiên hảo tỉ muội thăng cấp, đương chuẩn mụ mụ, mà chính mình lại không có, ở cho thỏa đáng tỉ nhóm vui vẻ thời điểm trong lòng tổng hội có chút mất mát. Hảo. Hai người cũng nghe thấy được trong không khí ám hương. Mùi hương có cổ nói không nên lời lịch sự tao nhã, chỉ làm người vui vẻ thoải mái. Ngân lang tộc thú nhân cho dù là thú nhân, kia cũng chiếm cái thú tự, cũng có được lang nhanh nhảy khiếu giác. Đi theo mấy cái thú nhân, theo ám hương di động phương hướng, mấy người đi tới vách núi dưới, cao ngất trong mây trên vách núi, các màu chim chóc ra ra vào vào, thật náo nhiệt. Ngay hạ, Thất Nguyệt khiếp sợ mà nhìn một tảng lớn nộ phóng mai hồng, hàn mai ngạo tuyết, quả thực tuyệt phối. Thật xinh đẹp a. Lý Hoa Lệ Hoa kinh diễm mà nhìn này màu trắng trung duy nhất sắc thái, cảm thán liên tục, ngay cả vừa mới trong lòng nho nhỏ mất mát cũng đã biến mất. Không nghĩ tới trong tộc thế nhưng còn có như thế nhiều hoa mai. Lý Hoa, Lệ Hoa, chúng ta thải chút đi thôi, làm hoa mai điểm tâm cùng trà hoa. Nhìn cảnh đẹp, nghe thấy mùi hoa, Thất Nguyệt bắt đầu đánh thượng hoa mai chủ ý. Phải biết rằng ở hiện đại, hoa mai rượu, hoa mai bánh, hoa mai trà, hoa mai tương đều là siêu chịu đại chúng yêu thích. Lời này còn có thể làm ăn. Lý Hoa kinh ngạc hỏi, từ nàng sinh ra, nàng liền không nghe nói qua hoa còn có thể làm ăn. Thất Nguyệt, ngươi thành thật nói cho ta, các ngươi kia người còn có cái gì là không thể ăn, còn có các ngươi kia người có phải hay không thực coi trọng ăn? Lệ Hoa vẻ mặt vô ngữ thêm tò mò hỏi. Ngạch giống như cơ bản không mấy thứ là không thể ăn. Còn có chúng ta tương đối theo đuổi đồ ăn hương vị cùng ngoại tại bộ dạng, thông tục giảng, chính là sắc hương vị đều dai. Những người khác, nhìn không có đồ vật nhưng trang, các thú nhân nhìn nhìn địa phương ly chính mình trụ địa phương không có rất xa, đơn giản trực tiếp hóa thành ngân lang bộ dáng, cấp tốc hướng trong nhà chạy đến. Nhìn các thú nhân chạy như bay bóng dáng, ba người xoay người, trực tiếp hướng Mai Lâm đi đến. Gió lạnh thổi tới, lãnh hương di người. Mai hoa hồng cánh bay là tả bay xuống xuống dưới, dừng ở Thất Nguyệt đen nhánh phát thượng. Thất Nguyệt, ngươi nói chúng ta lần này mùa đông trong bụng có thể có ấu tể sao? Lý Hoa ngữ khí hơi hơi hạ xuống hỏi, ta cùng bà cả cũng vẫn luôn giống như có cái ấu tể, lớn lên giống ta, cũng giống hắn. Ta cũng là. Nhìn đến nhà mình thú nhân không ở bên người, hai người rốt cuộc mở ra nội tâm cùng Thất Nguyệt nói chính mình trong lòng mất mát, còn tự trách chính mình biết do A-Lan có ấu tể. Chính mình lại không có toàn tâm toàn ý vì nàng vui vẻ, tương phản chính mình còn có chút mất mát. Nghe xong hai người nói, Thất Nguyệt kinh ngạc mà nhìn mắt Lệ Hoa, nàng không nghĩ tới ngày thường đặc biệt nữ vương phạm, đặc biệt ngự nữ phạm Lệ Hoa thế nhưng cũng có như vậy vì nhân thiết ý tưởng cùng cảm xúc. Nhìn trước mắt hai cái mắt thuần tịnh giống cái, Thất Nguyệt bắt đầu nỗ lực tìm tòi đầu nhà mình khuê mật An An Bình khi đương chi tâm đại tỷ tỷ khi, khai đạo người nói. Thế tất đem các nàng trong lòng tự trách diệt trừ, các nàng vốn là không phát cái gì sai, liền căn bản không tồn tại tự trách vừa nói. Nàng châm trước hạ câu nói, bắt đầu khai đạo hai cái giống cái, đồng thời nói cho các nàng, hết thể tùy tâm, tâm thái hảo, chờ mong sự cũng liền sẽ trở thành sự thật. Hoa mai trong rừng ba cái giống cái trinh nói tâm, cánh rừng ngoại ba cái thú nhân ôm áo choàng cùng giữ ấm đồ vật, bên chân phóng một cái rổ, lẳng lặng mà đứng ở núi đá mặt sau. Khuynh thai nghe các nàng nói chuyện. Thẳng đến các nàng nói chuyện sau khi chấm dứt, mới làm bộ vừa đến bộ dáng, đi tới bạn lữ nhà mình bên người. Bò hửa cẩn thận mà vì Thất Nguyệt phủ thêm áo choàng, mang lên mũ, hệ thượng khăn quàng cổ, đang chuẩn bị mang bao tay khi, bị giống cái nhẹ nhàng đẩy, mang bao tay không có phương tiện trích hoa. Hảo! Thú nhân nghe vậy, chỉ hơi hơi mỉm cười, thuận tay đem dính ở nàng phát thượng cánh hoa cầm xuống dưới, lấy ở trên tay. An tĩnh cánh rừng tức khắc cười vui thanh khởi, nhìn cảm xúc không hề hạ xuống bạn lữ, mặt khác hai cái thú nhân đều cho Thất Nguyệt một cái cảm kích ánh mắt, không hề nghi ngờ, ánh mắt đều bị thích ăn dấm thú nhân bỏ hửa cấp chán. Liên tính là tưởng cảm kích Thất Nguyệt khuyên Lý Hoa Lệ Hoa các nàng, cũng không thể dùng ánh mắt cảm kích. Bỏ hửa đứng ở Thất Nguyệt bên cạnh người, tính trẻ con mà dùng môi ngữ nói. Bà cả, đạt ngươi, con tràn đầy cánh hoa, bỏ hửa một tay lôi kéo Thất Nguyệt. Đem tay nàng tính cả chính mình tay cùng nhau nhét vào y sườn trong túi, ấm áp túi tiền nháy mắt làm lạnh băng tay ấm lại không ít. Thất Nguyệt không tay bị thú nhân cưỡng chế mang lên mao nhung bao tay, nắm ngón tay cái thô hoa trì, nàng vừa đi, một bên cùng Lệ Hoa hai người nói lời nói, trên mặt lộ ra một đôi hạnh nhân thủy nhuận nhuận. Bởi vì hoa mai duyên cớ, mấy người hôm nay tính toán ở Thất Nguyệt ra ngây người xuống dưới. Lầu hai thạch úc, tùy ý có thể thấy được bỏ vừa vật phẩm xâm lấn. Không còn nữa gì vãng không đường. Thất Nguyệt đem hoa mai chạc cây cắm ở ống trúc, mân hồng đóa hoa nhi ở màu xám nhạt thạch úc, phá lệ mà lịch sự tao nhã, đẹp. Nàng cởi áo choàng, vãn nổi lên ống tay áo, đi xuống lầu, bắt đầu chế làm hoa mai bánh có nhân. Băm nhân, gia vị, xoa mặt, làm bánh có nhân. Mỗi lần Thất Nguyệt làm đồ ăn, đối với A Lan các nàng tới nói đều là không thể bỏ qua cảnh tượng. Các nàng vây quanh ở cái bàn bên cạnh, trợn to mắt nhìn Thất Nguyệt mỗi cái thao tác bước đi cùng thủ pháp, quang minh chính đại mà thâu sư. Thất Nguyệt trên tay bận rộn, thị giác quét một chút bên người hai cái giống cái, thấy các nàng đem sở hữu tâm thần đều đặt ở chính mình trên tay cục bột mặt trên, nhịn không được con mắt. Trong động lanh hương thanh nhã, que diêm bang, đồ ăn mùi hương đột nhiên nùng liệt. Thất Nguyệt đem làm tốt hoa mai bánh bưng lên bàn, bàn tay đại bánh bột ngô tinh xào đẹp, mặt trên đỏ sậm điểm điểm. Bỏ vừa, đi đem ba khô ôm đến đây đi. Buổi sáng thức dậy sớm, đoàn người đều ăn ý mà đem tiểu gia hỏa lưu tại trong động, làm hắn tiếp tục ngủ, rốt cuộc tiểu gia hỏa giấc ngủ rất quan trọng. Hảo! Thú nhân cầm lấy áo choàng đắp trên vai thượng liền trực tiếp đi ra ngoài. Đáng tiếc không có đường, nếu không liền có thể làm hoa mai tương, cũng không có gạo nếp, hoa mai rượu cũng hảo uống. Thất Nguyệt nhìn còn dư lại hai sọt hoa mai, tiếc nuối mà thầm nghĩ. Ngay sau đó nàng đem thu tốt ba cái đại trúc si đặt ở lò sưởi phía trên, ở lý hoa cùng lệ hoa dưới sự trợ giúp, đem hoa mai san bằng nằm sải lai mặt trên, hong gió hơi nước. Thất Nguyệt tỉ tỉ, dùng một đôi tiểu béo tay xoa mắt ba khố mới vừa bị nhà mình tiểu thúc thả xuống dưới, liền chạy đến Thất Nguyệt bước chân, ngoan ngoãn mà hô. Là Thất Nguyệt tiểu thẩm. Bò vừa vô nhẹ một chút nhà mình tiểu cháu trai. Tới bắt tay lau lau. Tiểu ba khô sớm A Thất Nguyệt kết quả thú nhân truyền đạt ra thú, xoa xoa trên tay với nước, hơi hơi khom lưng nhìn bên chân tam đầu thân tiểu manh quá cười chào hỏi. Thất Nguyệt tỷ tiểu thẩm. Ba khô không tình nguyện mà hô. Bò vừa làm lơ hắn trực tiếp rôi tay đem bạn lữ nhà mình đưa tới bên cạnh bàn, tắt một cái bánh bột ngô. Xốp giòn bánh bột ngô, đỏ sâm nhân, nhập khẩu, miệng đầy lánh hương thấm vào ruột gan, hơn nữa xốp giòn vị, nháy mắt liền bắt được mọi người tâm. Bộ lạc con sông kết băng, muốn ăn cá, muốn tới tuyết hóa thời điểm. Mồm to nhai mỹ vị hoa mai tổ bánh, đồ tham ăn lý hoa còn không quên biểu đạt hạ đối với thịt cá sắp đoạn hóa tiếc nuối. Con sông kết băng. Thất Nguyệt nghe vậy hai mắt sáng ngời. Đúng vậy, mỗi năm mùa đông, hạ rất lớn tuyết, con sông liền sẽ kết băng. Yêu sầu ngữ khí. Trước kia đi, nó kết băng liền kết băng đi, dù sao chúng ta không ăn cá. Nhưng là hiện tại cá đã thành ta yêu nhất đồ ăn chí nhất, một ngày không ăn không quan hệ, nhưng hai ngày không ăn, liền cảm thấy rất khó ngao. Lý Hoa nói, thế nhưng cảm thấy trong miệng tô hương hoa mai tô cũng chưa tư vị. Ta có cái phương pháp có thể bắt được cá. Thất Nguyệt nhìn các bạn thân yêu sầu mặt, cười nói. Cái gì phương pháp? Lập tức tinh thần Lý Hoa. Thạc băng nhặt cá. Thất Nguyệt bắn một chút ngón tay, lược nhướng mày nói. Thục xưng làm cá chính mình nhảy ra. Hoàn toàn nghe không hiểu, mông vòng mấy người tổ. Hiện tại sắc trời còn sớm, chúng ta hiện tại liền đi thôi, không chuẩn còn có thể lưu hạ băng đâu. Nhìn bên ngoài nhuộm đầy kim sắc dương quang, Thất Nguyệt kiến nghị nói. Những người khác, hoàn toàn nghe không hiểu, hiện tại là đi bắt cá. Ấm dương hạ, nơi xa tuyết phiếm kim sắc quang, chọc thụ côn thẳng tóc mà chỉ hướng một bích như tẩy không trung, ngẫu nhiên mấy đóa mây trắng nhàn nhã mà thổi qua. Lý Hoa đoàn người chỉ lấy mấy cái đại khung vẻ mặt mê mang mà đi theo Thất Nguyệt phía sau, bọn họ nhìn phía trước nhất thần thái phi dương, nện bước nhẹ nhàng mà Thất Nguyệt, đầu một đám dấu chấm hỏi. Trước khi đi, Thất Nguyệt chỉ làm đoàn người lấy thượng đại khung, nói là nhặt cá thật có thể chính mình nhảy vào trong khung. Ngay thường lẳng lặng chạy xuôi con sông không hề lưu động, bờ biển chỉ là một mảnh tuyết trắng. Thất Nguyệt khom lưng ở bên chân nhặt một khối nắm tay đại cục đá. Dùng ra toàn lực hung hăng mà tạp đến trên mặt sông, hòn đá chạm vào đánh mặt sông lớp băng, thịch thịch thịch vài tiếng vang, Thất Nguyệt mấy người thấy, ngăm đen hòn đá ở mặt băng thượng bị hung hăng mà bắn ngược vài lần, dừng ở khoảng cách cái thứ nhất va chạm điểm cách đó không xa. Mà cái kia chịu lực lớn nhất địa phương, không chút sức mẻ. Thất Nguyệt, thú nhân đại lục trời đông giá rét nhiệt độ thấp quá cấp lực, nàng nhớ rõ liền ở ngày hôm qua vẫn là hôm trước, các nàng còn đi ngang qua nơi này. Nhớ rõ lúc ấy chính mình thấy trên mặt nước lớp băng, còn ném qua một cục đá bắn khởi bọt nước rất lớn. Này băng thật là trong một đêm đông lạnh khởi. Lý Hoa cùng Lệ Hoa nhìn như thế cứng rắn lớp băng, cũng nghĩ đến ngày hôm qua Thất Nguyệt ném hòn đá, hai người kết quả thật là khác nhau như trời với đất. Như vậy, như thế nào chảo đến cá? Hạ hà đi. Thất Nguyệt dứt lời, liền vọt vào con sông, tốc độ mau bên người bỏ vừa đều không kịp phản ứng. Tiểu Tâm. Mọi người nhìn Thất Nguyệt vững vàng mà đứng ở mặt băng thượng, còn chưa nói ra tự liền biến mất ở bên môi. Các ngươi cẩn thận, mặt băng vẫn là thực hoạt. A, ai ra, đau quá. Frank, Frank, Frank. Thất Nguyệt, có thể hay không nghe ta nói xong lại xuống dưới. Nhìn quăng ngã chật vật mấy người, Thất Nguyệt bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, mũi chân sau này một hoa, cả người chậm rãi hướng bọn họ đi vòng quanh. Giữ chặt ta. Thất Nguyệt, hảo hoạt ta nước mắt đều mau đau ra tới. Lý Hoa duỗi tay nắm tiểu đồng bọn tay, bò lên. Cẩn thận, muốn một chút mà dịch, thói quen thì tốt rồi. Thất Nguyệt một phen kéo khởi bạn tốt, cười nói. Theo sau cũng đem Lệ Hoa kéo lên. Đến nỗi thú nhân, da dày thịt béo, chính mình bò dậy, là được. Liên ở mấy cái thú nhân ở nỗ lực bò dậy thời điểm, bên người một đạo thân ảnh nho nhỏ vô cùng kiêu ngạo mà vây quanh bọn họ xoay vài vòng. Nhìn hoạt đặc biệt Lưu Ba Khố, mấy cái thú nhân đều ngây người. Theo sau bị ấu tể đả kích lòng tự trọng mấy người, bao gồm Lý Hoa cùng Lệ Hoa đều cùng lớp băng giằng co, ở lần lượt mà té ngã bò lên chung, rốt cuộc học xong trượt băng. Thất Nguyệt, hảo hảo chơi a. Lý Hoa mũi chân dùng một chút lực, thân mình liền hướng nơi xa đi vòng quanh. Chỉ dựa vào chính mình là có thể hưởng thụ phi giống nhau cảm giác. Đối với Lý Hoa cùng Lệ Hoa các nàng tới nói thật là một loại thực mới lạ cảm thụ. Hảo, chúng ta đợi lát nữa chơi, trước tạc băng nhặt cá. Thất Nguyệt nhìn trong lúc nhất thời giống ấu tể giống nhau mê chơi mấy người, la lớn. Bò vừa, bà cả, đặt ngươi, các ngươi ở làm cái gì? Sáng sủa thanh âm truyền đến. Thất Nguyệt mấy người quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến mấy cái tuổi trẻ thú nhân đứng ở bờ biển, tò mò mà nhìn chính mình. Mà vừa mới người nói chuyện đúng là Mạt Nhĩ. Mạt Nhĩ, chúng ta ở chảo cá đâu, các ngươi muốn hay không cùng nhau? Nhìn bờ biển các bạn thân, lại lần nữa ấu tể khí bạ cả con ngươi vừa chuyển, gian tà mà muốn nhìn bọn họ xấu mặt. Hảo. Theo sau, Thất Nguyệt lại lần nữa nghe được quen thuộc mà bang bang thanh. An tĩnh mặt băng thượng đột nhiên xuất hiện một trận vui vẻ mà cười to. Ghé vào mặt băng thượng ngông vòng các thú nhân. Theo sau mặt băng thượng lại nhiều mấy cái cùng mặt băng phân cao thấp thú nhân. Thất Nguyệt vô ngữ mà nhìn trước mắt khôi hài mà một màn, quyết định mặc kệ những người đó, trực tiếp đem bỏ vừa hô bên người, làm hắn dùng tảng đá lớn khối dùng sức mà tạp băng. Nàng phía trước nghĩ tới làm hắn dùng hòn đá tạp, nhưng là vạn nhất khối băng lấy cái kia điểm vỡ ra đâu, đến lúc đó mặt băng thượng tất cả mọi người chạy không thoát. Không bao lâu, thật dày khối băng bị tạc chỉ còn gần 1/3 độ dày khi. Thất Nguyệt cùng bỏ vừa liền nhìn đến lớp băng hạ đen tuyền một mảnh. Có thể nhìn đến cá, thuyết minh lớp băng không phải rất dày, nàng lôi kéo bỏ vừa ly băng vòng xa một ít, đồng thời nhắc nhở đại gia không cần hoạt đến này phụ cận, liền làm bỏ vừa đem trong tay hòn đá đối với băng vòng hung hăng mà tạp đi xuống. Bùm! Một tiếng vang lớn, kinh nổi lên cách đó không xa đang cùng lớp băng phân cao thấp thả lược chiếm thượng phong mấy cái thú nhân, còn có chơi điên rồi Lý Hoa mấy người. Bọn họ đều ngẩng đầu hoảng sợ về phía Thanh Nguyên mà nhìn lại, trước mắt một màn làm cho bọn họ vĩnh viễn đều ghi tạc trong đầu. Xanh thẳm dưới bầu trời, kim sắc quang huy trùng, tuyết trắng mặt băng thượng, không đếm được cá từ băng vòng nhảy ra tới, giống như là giếng phun giống nhau. Trung quanh mặt băng thượng nằm đầy cứng đờ cá. Nguyên lai cá thật sự sẽ chính mình nhảy ra. Nhìn này thần kỳ một màn, mấy cái ban đầu cảm thấy Thất Nguyệt nói có chút không thực tế người, đều sợ ngây người. Mà mặt khác mấy cái không có chuẩn bị tâm lý, đột nhiên nhìn đến này thần kỳ cảnh tượng, tức khắc hẹp dài mắt đều trừng lưu viên, chỉ cảm thấy là thần thú hiền linh. Mau tới nhặt cá a, nếu không cá liền phải bị đông lạnh thượng. Nhìn ngây người mấy người, Thất Nguyệt phất phất tay cánh tay, lớn tiếng kêu lên. Ân, liền tới rồi. Một đám người vẫn là có chút choáng váng mà đem mặt băng thượng cá nhặt trở về. Choáng váng mà một đám người nâng mấy đại khung cá trở lại tảng đá lớn động tìm giúp đỡ. Không có biện pháp, từ băng vòng nhảy ra cá quá nhiều. Các ngươi từ nơi nào bắt được như thế nhiều cá? Một đường đi tới, mấy người bị vây quanh hỏi rất nhiều lần. Không phải chúng ta chảo, là nó chính mình nhảy ra, các ngươi tin hay không? Mặt Nhĩ choáng váng mà hồi hỏi bọn hắn, chỉ hoài nghi chính mình chẳng lẽ là làm giấc mộng, mơ thấy chính mình tới rồi bờ sông, nhìn đến cá chính mình nhảy tới mặt băng. Các ngươi còn chưa ngủ tỉnh sao? Mỗi cái nghe thấy cái này trả lời tộc nhân đều hết chỗ nói rồi. Tảng đá lớn trong động, đen đuốc sáng trưng, máy sưởi bốn phía, tộc trưởng, Vu Y Y cùng một ít trong bộ lạc trưởng bối chính vây quanh ở lò sưởi biên nói chuyện thiếm. Đột nhiên ngoài động ồn ào náo động đánh gãy bọn họ nói chuyện. Đi bên ngoài nhìn xem. Tộc trưởng rơi xuống những lời này, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Những người khác hai mặt nhìn nhau, cũng đi theo đi ra ngoài. Đám người nhìn đến tộc trưởng bọn họ tới, tự động cắt mở một cái nói. Xuyên qua đám người, tộc trưởng liền nhìn đến nhà mình làm người nhọc lòng lớn tuổi thừa nam đang ở mấy đại khung cá trước, nói cái gì cá là chính mình nhảy lên tới. A, mặt nhĩ, ngươi sợ là còn ở trong mộng đi. Đối với nhà mình nhi tạp, từ trước đến nay sang sảng tộc trưởng cũng nhịn không được mở ra dỗi nhi tạp hàng ngày. Bị nhà mình thân cha dỗi cũng chưa tính tình mặt nhĩ. Tộc trưởng đại thúc, này cá thật là chính mình nhảy ra, không tin ngài đi bờ sông nhìn xem. Hiện tại bỏ vừa, thất nguyệt, lý hoa, bà cả, lệ hoa, đạt ngươi còn ở kia thủ đâu, mặt băng tốt nhất có rất nhiều. Chúng ta trước đêm này đó vận trở về. Cùng nhau uống mặt nhĩ ở mặt băng đi học trượt băng thú nhân chi nhất đứng ra nói chuyện, nói thật bọn họ cũng xem quen rồi mặt nhĩ bị nhà hắn thân cha dỗi cảnh tượng, đồng thời ở trong lòng yên lặng đồng tình nhà mình hảo huynh đệ. Nghe được thất nguyệt cũng ở, tộc trưởng bọn họ lặng im một hồi. Theo sau trực tiếp làm các thú nhân cầm rất nhiều đại khung hướng bờ sông đi đến. Mặt nhĩ, ta sợ không phải ngài thân sinh nhi tạm, thất nguyệt mới là ngài nữ nhi đi. Nhìn tộc trưởng rõ ràng song tiêu hành vi, mấy cái thú nhân đồng tình mà vô vô mặt nhĩ vai, cũng đi theo đại bộ đội đi rồi. Chương 99. Lam lưu ly dưới bầu trời, phản xạ kim sắc quang mang mặt băng thượng, tộc trưởng đoàn người nhìn đến mặt sông một chỗ trồng chất màu đen một mảnh, mà đứng ở mặt băng thượng. Tươi cười sán lạn mấy người chính vội vàng nhặt cá đâu. Ở cá đôi nhiều nhất địa phương, bọn họ khiếp sợ mà nhìn còn vẫn luôn ra bên ngoài nhảy bầy cá. Chúng nó mang theo bọt nước dưới ánh mặt trời phiếm kim sắc quang mang, mập mạp thân mình nặng nề mà quăng ngã ở băng thượng, bất hiếu một hồi, đong đưa đôi cá cương. Chúng ta chẳng lẽ là đang nằm mơ? Tộc nhân chung không ít người cùng mặt nhĩ bọn họ giống nhau, nhìn thấy này mặc bắt đầu choáng váng. Bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không còn chưa ngủ tỉnh. Tộc trưởng, Dực đại thúc, các ngươi đều tới. Tiểu tâm hoạt, tươi cười cùng giữa hẻ sán lạn hoa hướng dương có đến liều mạng lý hoa, nhìn bờ sông đại đàn tộc nhân, vui vẻ mà phất tay nói. Thất nguyệt, không tưởng ngày thường ôn nhu thuộc nữ lý hoa, còn có như vậy hoạt bát một mặt. Bang bang quen thuộc thanh âm lại lần nữa vang lên. Thất Nguyệt nhìn ghé vào mặt băng thượng thú nhân hành trụ trì luật tứ tùng dịch nói náo tể anh mô buồn dĩnh giật như thỉa câu ngã hoẹ loát hề quỹ mãi biện tiết liệt thương khiếu loạn huyễn mạo thác hoài chuẩn trọc chơi giấm bài lục đỗ câu cư duyên nồng dịch thạc tức dế hội ưu đoạt ken lữ xúc ngẫu nhiên bảo huy mội ốc tư kéo khung sao lời nói bội quy hoán trừ đồ thổi rào túng xảo lạp ai bởi cố khương dây dụ ứ ken lữ sở bờ giờ. Nơi này không thể dùng một lần xuống dưới như thế nhiều người. Xuống dưới như thế nhiều người lớp băng khả năng sẽ không chịu nổi, đến lúc đó khôi băng sẽ vỡ ra, mặt băng người trên liền nguy hiểm, các ngươi phân tán tới, từ địa phương khác xuống dưới. Đón quang, thất nguyệt chỉ cảm thấy kim sắc dương quang đâm vào mắt hơi đau, nàng sơn sơn mặt, nhìn trước mắt mấy chục cái tuấn mỹ đĩnh bạt thú nhân, trực tiếp mở miệng nói. Hảo, nhìn phản quang mà đến, tóc đen tuyết ra, mặt mày tinh xảo, hồng y lìa tươi đẹp, cả người minh diễm cực kỳ thất nguyệt. Mọi người chỉ dư kinh diễm, chỉ cảm thấy kia lóa mắt dương quang đều không kịp trước mắt người lóa mắt. Từ địa phương khác phân tán xuống dưới, một chỗ không thể quá nhiều người cùng nhau xuống dưới. Hơi mang lạnh băng thanh âm ở bên thai vang lên. Tay đột nhiên bị người khấu ở lòng bàn tay, 10 ngón tay đan vào nhau. Thất Nguyệt quay đầu liền nhìn đến lóa mắt tóc bạc hạ, thú nhân tinh xảo mặt mày không thấy vừa mới sáng lạ, hơi mỏng môi gắt gao nhấp, khí chất lạnh băng như tuyết. Nhưng trong tay độ ấm lại ấm áp như xuân. Ném xuống những lời này, bò hứa liền mang theo nhà mình trêu chọc đào hoa mà không biết bạn lữ xoay người liền hoặc hai, chỉ dư phía sau một mảnh hâm mộ ánh mắt, lưu ban ngày băng, hắn đã sớm có thể thuần thục mà ở băng thượng hành tẩu. Bò hứa, ngươi sinh khí. Bị thú nhân lôi kéo tay hoạt xa thất nguyệt, sườn mặt nhìn bên người vẫn luôn chưa từng xem chính mình, mặt vô biểu tình thú nhân, tiểu tâm hỏi. Không có. Giận dỗi thanh âm. Trời biết chính mình xoay người liền nhìn đến bọn họ đối với thất nguyệt kinh diệm ánh mắt khi, đều mau tạc. Tuy rằng thất nguyệt đã là chính mình bạn lữ, chính là hắn không thể chịu đựng được bạn lữ nhà mình bị thú nhân khác xem, đặc biệt là cái loại này thưởng thức thích ánh mắt. Bỏ vừa. Thất nguyệt lôi kéo hai người nắm thú nhân, dưới ánh mặt trời, Hắc Diệu Thạch con ngươi thẳng tắp mà nhìn thú nhân tinh xảo lạnh băng sơn mặt, nhỏ giọng mà giải thích nói, lúc ấy ta nhìn đến bọn họ muốn cùng nhau từ nơi đó xuống dưới, ta sợ người quá nhiều, băng sẽ vỡ ra, cho nên sốt ruột liền trực tiếp tiến lên ngăn trở. Tiếp tục mặt vô biểu tình, bò vừa thừa nhận chính mình lòng dạ hẹp hòi, nhưng là đến làm Thất Nguyệt phát hiện chính mình không vui. Ước bạn lữ ở trung bí quyết trí nhất, giải quyết bạn lữ vô tình chiêu đào hoa phương pháp một, lạnh đối phương một chút, biểu hiện ra chính mình không vui, làm nàng ý thức tình huống nghiêm trọng, như vậy nàng liền sẽ chú ý rất nhiều. Hảo, ta sẽ không lại đơn độc cùng bọn họ nói chuyện, muốn nói lời nói, cũng là mang theo ngươi cùng nhau, hoặc là làm ngươi nói. Thất Nguyệt nhìn thú nhân gắt gao nhấp môi, xinh đẹp mắt chỉ lo nhìn chằm chằm phía trước, quật cường mà không chịu xem chính mình, cũng là bất đắc dĩ, giữ chặt thú nhân, đứng ở mặt băng thượng, nghiêm túc mà nói. Ngươi nói, muốn thời khắc nhớ kỹ. Quả nhiên, thú nhân nghe vậy, lập tức quay đầu, thanh triệt con ngươi mang theo ủy khuất thẳng tắp mà nhìn Thất Nguyệt mắt, nghiêm túc mà nói. Phụt hảo, ta nói, ta sẽ vẫn luôn nhớ kỹ. Nhìn bỏ vừa tính trẻ con bộ dáng, Thất Nguyệt nhịn không được cười, thủy nhuận con ngươi tựa đựng đầy ngôi sao. Trùng hợp đi ngang qua Lệ Hoa cùng Lý Hoa. Thú nhân quả nhiên một cái dạng, đều là đại bình giấm chua. Ánh mặt trời không giống chính ngọ như vậy nhiệt liệt, mặt băng rơi rụng cá đã bị thu thập sạch sẽ, san bằng bóng loáng mặt băng, vui cười tộc nhân giống cái được đến món đồ chơi mới hài đồng giống nhau, ở mặt băng hưởng thụ trượt băng lạc thú. Thật tốt! Tộc trưởng vui mừng mà nhìn trước mắt hoan thanh tiếu ngữ cảnh tượng, khóe mắt hơi nhuận. Đúng vậy, hiện tại mùa đông bộ lạc có thể so dĩ vãng náo nhiệt đến nhiều. Vu Y Y đứng ở tộc trưởng bên cạnh người, đồng dạng vui mừng mà nhìn trước mắt náo nhiệt đến đám người. Mới mẻ hồi lâu tuổi trẻ tộc nhân rốt cuộc chơi mệt mỏi, mang theo đại khung, khoác dáng màu về tới thạch động, phía sau là dần dần ám xuống dưới thiên cùng an tĩnh mặt hồ. Dáng màu chung, tà dương ánh chiều tà chiếu vào mọi người hỉ khí dương dương trên mặt, nhìn tộc trưởng mang theo các tộc nhân đã trở lại, tộc trưởng phu nhân mỉm cười đón đi lên. Hôm nay thu hoạch cá rất nhiều, ngày hôm qua còn ở lo lắng con sông kết băng không có cá ăn các tộc nhân có thể yên tâm. Tộc trưởng phu nhân cười nói, nàng nghĩ tới hôm nay buổi sáng sự, nhịn không được vui vẻ. Buổi sáng, đi bờ sông mang nước thú nhân nói mặt sông kết băng, lấy không đến thủy, thạch động nội một mảnh ảo não, oán giận tiếng động, đều là hối hận không nhiều chảo chút cá đông cứng ở bên ngoài tuyết địa thượng. Dĩ vãng mùa đông nước sông kết băng liền kết băng đi, không ai để ý, chính là năm nay bất đồng, nước sông kết băng làm cho bọn họ này đó ăn mấy cái tháng đủ ngày, hơn nữa cũng thích thượng ăn cá người làm sao bây giờ, một ngày không ăn còn hành, chính là hai ngày đâu, không được, nghĩ liền đau lòng. Đúng vậy, lúc ấy chúng ta nhìn đến cá một đám tiếp một đám mà nhảy lên mặt sông, chúng ta đều tưởng thần thú hiền linh. Nói tới đây, tộc trưởng nhịn không được cười sau lại, mới biết được là Thất Nguyệt phương pháp, nói cái gì trong không khí có cá yêu cầu dưỡng khí, đóng băng mặt nước, trong nước dưỡng khí liền ít đi, ở mặt băng tạc cái động, cá ngửi được dưỡng khí, liền sẽ phía sau tiếp trước mà nhảy ra mặt nước, nói kia dưỡng khí là cái gì, ta có khi đều hoài nghi Thất Nguyệt không phải thú nhân đại lục người, kia đầu nhỏ hạt dưa toàn là chút kỳ diệu đồ vật cùng biện pháp. Nàng không phải thú nhân đại lục, còn có thể là nào? Tộc trưởng phu nhân nghe vậy, trắng bạn lữ nhà mình liếc mắt một cái. Là, cũng là nàng bản thân thông tuệ, mới có thể bị thần thú đại nhân lựa chọn làm sứ giả. Bên ngoài uy vũ, kỳ thật cũng là cái thê quản nghiêm tộc trưởng, hàm hậu mà giơ tay sờ sờ cái óc, lấy lòng mà cười nói. Không để ý tới nhà mình không đàng hoàng bạn lữ, tộc trưởng phu nhân xoay người đi tới thạch động phía trước khe thượng. Kết thật dày băng tuyết tuyết địa bị rửa sạch ra một cái đất trống, đôi nổi lên hỏa giá, giá nổi lên thạch nồi, phóng thượng tủi lửa, hơi hơi ẩm ướt tủi lửa bị đá lấy lửa bậc lửa, từng đợt khói nhẹ mang theo nhàn nhạt tùng hương phiêu tán mở ra. Tảng đá lớn trong nồi chất đầy tuyết trắng cùng khối băng, màu cam ngọn lửa đem thạch nồi thiêu nóng bỏng, bên trong tuyết cùng khối băng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tan rã. Các thú nhân phân công hợp tác, hai người một tổ, một người mổ cá. Một người nhanh chóng xúc rửa, ở dưới không gần 10 độ trong không khí, cá bị đông lạnh ngạnh bang bang, yêu cầu thú nhân dùng rất lớn lực mới có thể đem cá mổ ra. Rửa sạch sạch sẽ cá chỉnh tề mã ở thạch dưới hiên sạch sẽ băng tuyết thượng. Thú nhân tốc độ thực mau, không bao lâu, mười mấy khung cá đều rửa sạch sạch sẽ, nấu thời điểm chỉ tiêu lấy ra tới thì tốt rồi. Đèn đuốc sáng trưng trong thạch động, thu hoạch như thế nhiều cá, tộc nhân đều khí thế ngất trời mà thảo luận hôm nay nhìn đến kỳ quan cùng mùa đông tân hoạt động trượt băng. Mùa đông hàng ngày rất là nhàm chán, có chảo cá cùng trượt băng hai hạng không chỉ có thể thu hoạch đồ ăn còn có thể tiêu khiển thời gian rèn luyện thân thể hoạt động. Ngân lang tộc tộc nhân vẫn luôn ham thích với này hai hạng hoạt động, ở áo lông, mũ, bao tay, khăn quàng cổ giữ ấm trang bị, còn có canh gừng cái này phòng nóng lên thần khí hạ. Ngân lang tộc giống cái cùng ấu tể bị tộc trưởng bọn họ phê chuẩn bắt đầu rồi các nàng từ lúc chào đời tới nay mùa đông lần đầu tiên bên ngoài chơi đùa hoạt động. Nếm tới rồi trượt băng mang đến ngon ngọt, ở phía sau rất nhiều thiên, mặt băng thượng tiếng hoan hô ý cười liền không đình quá. Ngân lang tộc tộc nhân lần đầu tiên cảm thấy mùa đông cũng không phải cái thực đáng giận mùa. Cùng chi mà đến kết quả chính là thạch động khoản thu nhập thêm muôn chất đầy cá, nhìn phía trước tuyết trắng dốc đá. Hiện tại đứng ở nơi xa xem đều là đen nhánh một tảng lớn, ngân lang tộc các trưởng bối lần đầu tiên nếm tới rồi ngọt ngào phiền não, đồ ăn quá nhiều, ăn không hết. Sâu bọn họ mỗi ngày nhìn các tộc nhân nâng trở về đại khung cá đều thở dài, trước kia mùa đông là không có ăn, năm nay mùa đông là sợ ăn không hết. Rốt cuộc ở một cái ấm vào đông, tộc trưởng làm người đem thất nguyệt tìm tới. Cái gì, cá quá nhiều, sợ ăn không hết. Này dễ làm. Làm thành cá viên là được. Thất Nguyệt buồn cười mà nhìn trong tộc liên can trưởng bối nhìn kia tảng lớn cá tường phát sầu bộ dáng. Theo Thất Nguyệt một câu, chơi đùa nhàn nhã hơn 10 ngày tộc nhân lại bắt đầu bận rộn lên. Trong thạch động, đại gia vây quanh ở một đống, ở mấy cái đống lửa vây quanh trung ương địa phương, mấy cái trúc si điệp đặt ở một cái giá gỗ thượng, mặt trên san bằng mà bãi cứng đờ cá. Trong nhà độ ấm rất cao, Thất Nguyệt bỏ đi áo choàng, loát nổi lên tay áo. Ở mấy chục người dưới ánh mắt, bình tĩnh xử lý trong tay đã mềm hóa cá, tiểu tâm mà loại bỏ thịt cá, diệt trừ cá đầu, lột bỏ da cá, đem cá phóng tới bên cạnh người đại buồn gỗ. Ta trước dùng một con cá làm mẫu, rất đơn giản, thấy rõ ràng. Thất Nguyệt lấy quá một chú ý cùng trang co tinh bột thủy ống trúc, ngẩng đầu nhìn vòng trước người vây quanh người, cao giọng nhắc nhở nói. Theo sau nàng dùng sức đem cá đấm thành cá tương trạng, trong lúc thả 3 lần tinh bột. Theo sau nhìn thịt cá hoàn toàn bị đấm thành tinh tế tương trạng, mới dùng tay bài trừ hình tròn. Cái này phóng tới nước sôi nấu chín, lại phóng bên ngoài lạnh lẽo, liền thành cá viên, có thể bảo tồn thật lâu, giống nhau nấu cái lẩu ăn. Thất Nguyệt cầm lấy trong tay thịt viên nói. Từ ở lửa trại nghi thức thượng làm quá vài lần cái lẩu, ngân lang tộc cũng đã đem cái lẩu tuyển vì mùa đông mỗi cơm đầu tuyển, cho nên Thất Nguyệt hoàn toàn không lo lắng bọn họ có phải hay không nghe không hiểu. Biểu thị xong một lần sau, Thất Nguyệt liền đem sân nhà giao cho tộc trưởng cùng tộc trưởng phu nhân. Bởi vì suy xét đến giống cái cẩn thận trình độ so thú nhân cao rất nhiều, cho nên giống cái dịch xương cá, mà thể lực sống tự nhiên là thú nhân. Trong thạch động, mấy chục cái hỏa giá cùng nhau nấu nước, nóng hôi hổi trong nước, màu trắng thịt viên theo sôi trào thủy trên dưới di động, một bên chờ thú nhân tay mắt lanh lẹ mà dùng trường bính môi vớt đem nổi tại mặt nước viên vớt ra tới đặt ở một bên đại trúc si trung. Đại trúc si chứa đầy, đều có thú nhân đem nó dọn ra đi, điệp đặt ở một cái khác kém cỏi, độ ấm so thấp khố động bên trong, cái này khố động là ở Thất Nguyệt kiến nghị hạ vừa mới mở ra tới. Các tộc nhân hơn 10 ngày tích lũy xuống dưới cá rốt cuộc ở vài ngày sau toàn bộ biến thành cá viên, mà khố động cũng tràn đầy cứng rắn tròn xoe bạch viên. Vì khao vất vả mấy ngày tộc nhân, tộc trưởng bàn tay vung lên, quyết định tổ chức bộ lạc lần thứ 2 lửa trại đại hội. Dù sao hiện tại bộ lạc đồ ăn dự trữ rất nhiều, hơn nữa hôm nay Vu Y Y cũng coi như quá tối nay là tháng ngày mai. Nghe nói tin tức này, giống cái người máy giống nhau thao tác mấy ngày các tộc nhân tức khắc cảm thấy tay cũng không toan, trong lòng nảy lên mãnh liệt vui sướng. Buổi tối, một vòng hạo nguyệt cao cao treo ở quần quận sao trời trung, như nước ánh trăng tan xuống dưới, ở tuyết trắng làm nổi bật hạ, không giống mùa hạ ban đêm như vậy tối tăm. Thạch động trước trên đất bằng sớm đã rửa sạch ra mấy chục cái đặt hỏa giá địa phương. Đặt tại hỏa giá thượng thạch trong nồi màu đỏ canh đế quay cuồng sôi trào, màu trắng cá viên, tảng lớn thịt, khoai tây khối, miến, xương cốt ở màu đỏ canh đế chung như ẩn như hiện. Ớt cay cay, hoa tiêu ma cùng nguyên liệu nấu ăn hương tụ tập ở bên nhau, nùng hương tràn ngập này phiến thiên địa, kéo dài không tiêu tan. To như vậy đất bằng trừ bỏ nhai đồ vật cùng que diêm bang thanh âm. Lại không mặt khác tiếng vang, ngồi vây quanh ở đống lửa biên người tất cả đều bận rộn điền bụng. Đối mặt như thế mỹ vị, đại gia ăn ý mà đem nói chuyện phiếm trước đó phóng một bên. Lần này nhìn thiên lãnh, tộc trưởng phu nhân đơn giản làm cho bọn họ đem nước cốt làm thành ma cay nóng canh đế. Đối với tộc trưởng phu nhân quyết định này, Thất Nguyệt là cử đôi tay tán thành. Thiên lãnh, vây quanh cái lẩu, ăn nóng hầm hập đồ ăn, nhất thích thú bất quá. Chẳng qua, đối với này đó thú nhân đại lục nguyên thủy cư dân tới nói, ăn lẩu làm cho bọn họ đau cũng vui sướng, cay rát hương vị làm cho bọn họ tại đây sao rét lạnh thiên chính là nhiệt ra một thân hãn. Chỉ là này đó mỹ thực làm cho bọn họ tưởng đỉnh cũng dừng không được tới, kính đạo cá viên, cay rát tiên hương lát thịt, lưu hoạt khoai tây phấn, nhàn toan khai vị đại axit phổ lái đồ ăn, mềm mại khoai tây, tươi mới tảng lớn thịt cá, này nhất dạng dạng đều làm cho bọn họ muốn ngừng mà không được. Ăn uống no đủ, nghe trong tộc lại bắt đầu vừa múa vừa hát, Thất Nguyệt thiền bụng, dựa vào bỏ vừa, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu kia luân lẳng lặng tản ra ánh bạch quang huy trăng tròn, cùng quần quận vô ngần sao trời, lóa mắt ngân hà như giữa hè như vậy vẫn là kéo dài qua toàn bộ phía chân trời. Nô, ăn thật no. Sờ sờ hơi hơi cổ khởi bụng, Thất Nguyệt méo méo bụng thượng thịt, bi ai phát hiện chính mình giống như béo. Bỏ vừa. Ủy khuất thanh âm. Ân. Thú nhân du mắt, hổ phách con ngươi, tinh tường ảnh ngược một trương minh diễm mặt. Ta thế nhưng béo. Ngập nước mà mắt ủy khuất mà nhìn thú nhân, không đạo lý à, nàng thể chất là ăn nhiều ít đều sẽ không béo. Béo. Thú nhân nghe vậy ôm quá bên người giống cái, tay ở nàng trên bụng xoa xoa ân. Là béo một chút, bất quá xúc cảm càng tốt. Thất Nguyệt nghe vậy, mặt bạo hồng, trực tiếp đẩy ra thú nhân, ôm tiểu ba khố liền không xem hắn. Hừ. Thằng nam ung thư, không cứu. Thằng đến trăng lên giữa trời, lửa trại tiệc tối mới kết thúc. Đại gia chưa đã thèm mà trở về chính mình chỗ ở mùa đông đêm khuya, khe rất là an tĩnh. Ghé vào thú nhân răn chắc trên lưng, trong rừng thanh lánh gió thổi qua, vỗ nổi lên Thất Nguyệt mũ hạ bên thai tóc mái. Bỏ vừa, ta muốn ngủ. Bị gió lạnh một thổi, buồn ngủ càng sâu Thất Nguyệt đôi tay vây quanh thú nhân vai, đầu gác ở thú nhân trên vai, mơ hồ mà nói. Vậy ngươi ngủ đi. Một tay ôm treo ở trước người, ôm chính mình cổ ngủ say ba khố, một tay nâng Thất Nguyệt chân hoa, phòng ngừa nàng rơi xuống. Bò hửa sủng nịch mà nói. Thanh huy dưới ánh trăng, bạch oánh oánh núi rừng, chỉ dư chi chi tiếng bước chân. Nửa vãn, Thất Nguyệt bị một trận quỷ khóc sói gào ố ố thanh đánh thức. Nàng nhắm hai mắt, ở thú nhân trong lòng ngực rôi rối người, mới mở mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt một mảnh đặc sệt hắc. Cửa sổ sớm đã ấn thượng hoạt động tấm ván gỗ thượng bị thú nhân dùng móng vuốt chọc mười mấy lỗ nhỏ, phương tiện không khí lưu thông. Ngoài cửa sổ cuồng phong gào thét, đi ngang qua cửa sổ, phát ra nữ nhân khóc thút thít thanh âm, ở đen nhánh ban đêm, nghe rất là thấm người. Thất Nguyệt ôm sát bên người người eo, đem chính mình toàn bộ vùi vào trong lòng ngực hắn. Thất Nguyệt, xảy ra chuyện gì? Trong bóng đêm, mang theo giày đặc buồn ngủ thanh âm vang lên. Thất Nguyệt cảm giác đáp ở chính mình trên lưng tay nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình bối. Không có gì, ngủ đi. Ân. Hàm hồ thanh âm trả lời, theo sau bên thai lại lần nữa vang lên trầm ổn tiếng hít thở. Ngày mai phỏng trừng tuyết lại dày. Ở thú nhân ấm áp trong lòng ngực, Thất Nguyệt mơ mơ màng màng mà nghĩ, lại lần nữa tiến vào mộng đẹp. Ở đằng lâm rừng rậm bên cạnh, khoảng cách ngân lang bộ lạc không xa sơn lĩnh. Cuồng phong bí mật mang theo nắm tay đại tuyết gào thét. Mấy cái lửa đỏ thân ảnh chính đón cuồng phong bạo tuyết nện bước gian nan về phía ngân lang bộ lạc đi đến. Thiếu tộc trưởng, ta không được, các ngươi đi trước đi. Ồn ào trong tiếng gió, tiếng người loang thoáng, phong tuyết trung, đội ngũ cuối cùng xích lang lảo đảo vài bước, mới khó khăn lắm đứng vững, hắn gian nan mà đèm trên người chồng chất tuyết chấn động rất xuống xuống dưới, mao nhung lỗ thai gục xuống, thấp đầu thở hổn hển mà nói, gió báo kẹp băng tuyết rót tiến trong miệng, làm hắn khó chịu cực kỳ. Kiên trì trụ, ngân lang bộ lạc không xa. Hắn trước người thân hình rõ ràng so với bọn hắn nhỏ một vòng thú nhân quay đầu, hồng bảo thạch con ngươi hiện lên một tia kiên định, thật dài lông mi thượng đã chế đầy trong suốt băng hạt châu. Hắn nỗ lực trước mắt, đem ngăn trở tầm mắt băng hạt châu ném rớt, cổ vũ mà nói. Theo sau dừng một chút, cao giọng nói chúng ta cùng ngân lang tộc là cùng tộc, bọn họ khẳng định sẽ giúp chúng ta, ngẫm lại các tộc nhân còn đang đợi chúng ta đi tiếp bọn họ. Mặt khác đang túi đầu yên lặng hành tẩu xích lang nhóm mỏi mệt trên mặt hiện lên một tia kiên nghị, bước chân càng thêm kiên định mà đi tới. Bọn họ đã đỉnh phong tuyết đi rồi 5-6 cái tiểu nguyệt mấy ngày gần đây lang tộc chi nhánh bộ lạc xin giúp đỡ, hiện tại từ bỏ, quá đáng tiếc. Xích nhìn dãy rùa tiếp tục đi tộc nhân, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn còn nhớ rõ ở phía trước mấy cái tháng đủ ngày, ngày đó là cái ấm vào đông, bọn họ lại một lần từ núi rừng tay không mà về khi, hắn A Ba vẻ mặt ưu sầu mà nói cho hắn, bộ lạc lương thực dư không đủ, chỉ có thể duy trì tộc nhân sinh hoạt một cái tháng đủ ngày, mà đại tuyết phong sơn, rất khó đánh tới đồ ăn. Xích chính mình cũng biết trong tộc các dũng sĩ thức khuya dậy sớm mà săn thú, thu hoạch thường thường thiếu đáng thương. Họa vô đơn chí, ở đồ ăn khuyết thiếu thời điểm, bọn họ thế nhưng còn gặp khủng bố thú triều, không có dự kiến đến thú triều tới nhanh như vậy. Xích lang tộc tộc nhân, ngày đó cùng đột kích đánh giã thu đánh nhau, tuy rằng thắng, nhưng là tổn thất thảm trọng. Hắn cũng không nghĩ tới nhà mình giống núi lớn giống nhau vĩ ngạn A Ba sẽ ở một đêm giả nuôi như vậy nhiều. Chân tựa hồ dựa vào bản năng ở đi, không cảm giác được mệt, cũng không cảm giác được lãnh. Hắn ngẩng đầu thẳng tắp mà nhìn ngân lang bộ lạc phương hướng, trong đầu hiện ra xuất phát ngày đó nhà mình A Ba cùng chính mình nói chuyện cảnh tượng. Một mảnh hỗn độn chung, tộc nhân máu tươi cùng gia thu máu tươi ở thật dày tuyết thượng rất là chói mắt, tóc đỏ loa mắt, sắc mặt còn có điểm tính trẻ con thiếu niên đáy mắt đỏ bừng mà nhìn trước mắt cả người lộ ra nùng liệt bi thương thú nhân ngự khí kiên định mà nói, A Ba, ta không đi, ta muốn lưu lại cùng các ngươi cùng nhau. Trong mắt đựng đầy bi thương trung niên thú nhân không tha mà sờ sờ nhà mình con trai độc nhất mặt, mở miệng nói, xích, ngươi liền kém một năm liền phải thành niên, có thể giúp A Ba làm việc, hiện tại bộ lạc chính diện lâm rất lớn nguy cơ. A Ba phía trước nghe nói sinh hoạt ở đằng lâm ngân lang nhất tộc hiện tại rất là cường đại, cũng phát hiện rất nhiều tân đồ ăn. Xích, ngươi mang theo mấy cái thú nhân đi đằng lâm, ngân lang tộc tộc trưởng là A Ba biểu huynh, ngươi hướng hắn xin giúp đỡ. Thuyết minh chúng ta hiện tại chẳng huống, nếu là hắn nguyện ý thu lưu chúng ta, khiến cho bọn họ tới đón chúng ta, nếu là không muốn, ngươi liền mang theo bọn họ gia nhập cái khác bộ lạc. Thú nhân nhắm mắt, trên mặt miễn cưỡng treo lên tươi cười bằng các ngươi năng lực, tin tưởng lúc này bất luận cái gì bộ lạc đều nguyện ý tiếp thu các ngươi gia nhập. Trước mắt cảnh sắc càng ngày càng mơ hồ, xích ngửa đầu, nỗ lực nhắm mắt, đem đáy mắt nước mắt làm khô, tầm mắt lại lần nữa kiên định mà nhìn về phía ám sắc trung tuyết trắng. A Ba, chờ ta sẽ dẫn bọn hắn tới cứu các ngươi. Âm trầm vân áp rất thấp, chọc nhánh cây bị lạnh thấu xương gió lạnh quát đoạn, ở không trung đánh vòng. Ám sát chung, xích gian nan mà ngẩng đầu, mơ hồ trong tầm mắt, xuất hiện một mạt đầu đại ánh lửa. Trung quanh một chế lan can ở trong tối sát chung như ẩn như hiện. Tới rồi. Xích mở miệng, lạnh băng phong một chút tới trong miệng, làm hắn liên tục khụ cái không ngừng. Ngươi không sao chứ? Nghe được liên tục ho khan thanh, những người khác thấp hèn đầu, lo lắng hỏi. Không có việc gì, cố lên chạy, ngân lang tộc liền đến. Thật vất vả hoãn lại đây xích, kích động mà nói. Theo sau, tuyết địa thượng nguyên bản nện bước thong thả một chút hoạt động màu đỏ thân ảnh lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh hướng nơi xa ánh sáng chỗ chạy tới. Ám sát chung, màu đỏ thân ảnh nhanh như quỷ mị. Có người sao? Khan khan thanh âm bị gió thổi đến phá thành mảnh nhỏ. Trong nhà nướng hỏa thú nhân mơ hồ nghe được cái gì thanh âm, bọn họ dừng nói chuyện thanh, nghiêng hai cẩn thận nghe bên ngoài thanh âm. Có người sao, chúng ta là xích lang tộc. Khàn khàn thanh âm lại lần nữa đứt quãng vang lên. Ba lỗ, bên ngoài giống như có người. Bà ca nhỏ giọng mà nói, hắn không nghĩ ra tại đây sao lánh buổi tối, thế nhưng còn sẽ có người tới. Hơn phân nửa đêm ra tới xuyến môn sao. Đi, đi xem. Ba lô cầm lấy bên người thạch mâu trực tiếp đứng lên. Kéo kẹt cửa gỗ mở ra, sáng ngời ánh lửa nháy mắt chiếu sáng trước cửa một mảnh nhỏ địa phương. Ba lô cùng bà cạ đi ra, lọt vào trong tầm mắt đó là mấy cái lửa đỏ thân ảnh. Xích lang tộc. Nghe được mang theo nồng đậm kinh ngạc thanh âm. Xích nâng nâng đầu, thấy nghịch quang đứng cao lớn thú nhân, tóc bạc lóa mắt, rốt cuộc tùng hạ một hơi. Đối, chúng ta là xích lang tộc, ta muốn tìm các ngươi tộc trưởng. Hắn là ta đường bá. Sinh hóa thành hình người, tính trẻ con trên mặt mang theo vui sướng, ngăn chặn kích động nỗi lòng, hắn thấp thấp mà mở miệng nói. Hảo. Ba lỗ hai huynh đệ tương đối coi liếc mắt một cái, chần chờ một chút, liền đồng ý nhìn trước mắt rõ ràng vị thành niên thú nhân cùng phía sau đầy mặt mỏi mệt các thú nhân, bọn họ cũng không lo lắng này đó đêm phóng giả sẽ đối bộ lạc sinh ra nguy hiểm. Nửa đêm thời gian, theo đêm phóng giả đã đến, tộc trưởng bọn họ nơi tảng đá lớn động nháy mắt ngọn đèn dầu sáng trong lên. Tộc trưởng phu nhân vẻ mặt đau lòng mà đem trong tay canh gừng đoan tới rồi các thú nhân chính là trong tay, đồng thời làm mấy cái thú nhân giá nổi, nấu đồ vật cho bọn hắn ăn. Đường bá, cứu cứu xích lang tộc đi. Chúng ta mùa đông đồ ăn dự trữ không đủ, sau đó lại gặp thú triều, trong tộc mất đi không ít dũng sĩ, mắt thấy chúng ta liền phải bị diệt tộc, ta A Ba để cho ta tới hướng ngài cầu cứu. Vội vàng mà uống một ngụm canh gừng xích, gấp không chờ nổi về phía ngân lang tộc tộc trưởng cầu cứu, các tộc nhân còn đang chờ chính mình, thật sự là ăn không vô. Thú triều, vốn đang nghiêm túc nghe Vu Y khiếp sợ hỏi. Hiện tại mùa đông mới bắt đầu, như thế nào sẽ có thú triều? Đúng vậy, thú triều. Nhớ tới lúc ấy chiến tranh thảm thiết, Xích vẫn là nhịn không được đỏ mắt. Vu Y cùng tộc trưởng tương đối coi liếc mắt một cái lúc sau, nhìn về phía nhà mình tiểu đường cháu trai. Đứa nhỏ này, ở lần trước khư thị thời điểm, chính mình còn gặp qua một lần, khi đó trên người tính trẻ con thực đùng. Đại khái là không lâu trước đây đã trải qua như vậy thảm trọng chiến sự, nhìn tộc nhân chết ở chính mình trước mắt, hiện tại thoạt nhìn, trừ bỏ trên mặt ngẫu nhiên toát ra một tia tính trẻ con, cả người thành thục không ít. Xích tiểu tử, ngươi không cần lo lắng. Hiện tại cùng tộc nhân của ngươi hảo hảo ăn cái gì, ngủ một giấc, sáng mai ta liền an bài thú nhân đi tiếp tộc nhân của ngươi. Tộc nhân nhớ tới chính mình khí phách hăng hái đường huynh, trong lòng thở dài, bộ lạc tao ngộ như thế đại nạn. Nói vậy hắn trong lòng hẳn là rất khó chịu. Hảo. Bóng đêm vẫn là rất sâu, ngân lang tộc một ít trưởng giả ngồi vây quanh ở bên nhau, thấp giọng thương lượng sự tình. Xích lang tộc cùng ngân lang tộc là cùng tộc, tuy nói xích lang tộc nhân số xa xa thiếu với ngân lang tộc, chỉ có 300 người tới, nhưng là ở đằng lâm bắc bộ, cũng coi như cái trung đẳng bộ lạc. Liên cái này bộ lạc đều chịu khổ như thế thảm án, kia thú triều nên có bao nhiêu đại ác, tuy rằng xích chưa nói. Nhưng bọn hắn không khó tưởng tượng ngay lúc đó ác chiến có bao nhiêu sao hung hiểm, nếu không xích lang tộc tộc trưởng cũng sẽ không tha tâm làm chính mình vị thành niên con trai độc nhất đại thật xa mà chạy tới xin giúp đỡ. Trong động ngọn đèn dầu chiếu vào các tộc nhân ngủ say trên mặt, tộc trưởng nhìn xem các tộc nhân bình tĩnh ngủ mặt, trong lòng bắt đầu nghĩ cách như thế nào dự phòng khả năng sẽ đến thú triều. Tộc nhân thật vất vả quá thượng an ổn thoải mái sinh hoạt. Tuyệt không có thể làm bất luận cái gì sự vật uy hiếp đến bọn họ. Ngày mới tảng sáng, buồn ngủ mông lung thất nguyệt liền mơ hồ nghe được cửa sổ hạ truyền đến kêu gọi bò hửa thanh âm. Ta đi xem. Bò hửa tùy tay lấy quá một kiện áo khoác tròng lên trên người, lại phủ thêm áo choàng. Đối với hơi hơi trợn mắt thất nguyệt ôn nhu nói. Hảo. Đã không có thú nhân ở bên người, thất nguyệt bọc chăn lăn một vòng, thành công đem chính mình bọc thành động. Ba lỗ, xảy ra chuyện gì? Vén lên màn trúc, bò hứa nhìn ba lỗ vẻ mặt trầm trọng mà đứng ở trước động. Ngày hôm qua nửa đêm, xích lang tộc thiếu tộc trưởng tới, bọn họ là tới xin giúp đỡ. Xin giúp đỡ. Ân, xích lang tộc mấy ngày hôm trước tao ngộ thú triều, tộc nhân tổn thất thảm trọng, hơn nữa bọn họ chỉ có một tháng đủ ngày đồ ăn, muốn cho chúng ta bộ lạc thu lưu bọn họ, trợ giúp bọn họ vượt qua cái này mùa đông. Tộc trưởng ý tứ là, muốn cho ngươi cũng cùng đi. Thú triều. Hiện tại mùa đông còn không có một cái tháng đủ ngày đâu. Như thế nào như thế mau? Bò hửa khiếp sợ hỏi. Ân, cho nên đi thu đồ vật đi, phỏng chừng qua lại tốc độ mau nói cũng muốn 10 cái tiểu nguyệt ngày tả hữu. Hảo. Bò hửa xoay người tiến vào thạch động, đi lên lâu, nhìn bọc thành cái nhộng giường như thất nguyệt, trên mặt tràn đầy không tha, trực tiếp ngồi mép giường, liền người mang chăn ôm vào trong ngực. Bị đánh thức thất nguyệt mơ hồ mà mở mắt ra. Mê mang mà nhìn thú nhân tinh xảo mặt mày, đánh áp hỏi xảy ra chuyện gì. Ta muốn đi ra ngoài 10 cái tiểu nguyệt ngày, xích lang tộc gặp được thú triều, chúng ta đến đi cứu bọn họ. Bò hùa ôm thất nguyệt không tha mà nói. Hắn không muốn cùng thất nguyệt tách ra như vậy lâu thời gian. Đi ra ngoài 10 ngày. Thất nguyệt nghe vậy, nguyên bản còn thực nùng liệt buồn ngủ nháy mắt tiêu tán. Ân, hạ xuống không tha thanh âm. Nơi này còn sẽ có thú triều. Thất Nguyệt mơ hồ đầu góc hậu chi hậu giác mà nhớ tới bỏ hửa câu nói kia chung một cái khác quan trọng từ. Đúng vậy thiên lãnh, trên núi dã thu tìm không thấy ăn liền sẽ đột kích đánh bộ lạc, mỗi năm có rất nhiều tiểu bộ lạc sẽ bởi vì tìm không thấy giúp đỡ, mà bị diệt tộc. Tê bị giết diệt tộc. Ân, Thất Nguyệt ta muốn thu đồ vật. Ngươi nếu không ngủ tiếp sẽ. Không ngủ, ta và ngươi cùng đi tảng đá lớn động. Dứt lời. Thất Nguyệt liền trực tiếp từ ấm áp trong ổ chăn bỏ ra tới, nhanh chóng mà mặc quần áo, xuyên giày. Thú nhân muốn chuẩn bị đồ vật không nhiều lắm, Thất Nguyệt chỉ cho hắn chuẩn bị chút lương khô, còn đem chính mình thụy sĩ quân đao treo ở hắn bên hông. Ngoài động, dày cột mây đen kín mít chiếm cứ khắp không trung, trong thiên địa một mảnh áp lực bầu không khí. Thất Nguyệt nắm thật chặt trên người áo choàng, cùng thú nhân 10 ngón tay đan vào nhau, chậm rãi đi hướng tảng đá lớn động. Thất Nguyệt, ngươi ở nhà, phải hảo hảo ăn cơm. Hảo. Cảm thấy nhàm chán liền đi tìm A-Lan các nàng chơi. Hảo. Buổi tối nhiều xuyên điểm ngủ, ngươi dễ dàng đá chăn, không cần bị cảm. Hảo. Nhớ kỹ, không cần cùng tuổi trẻ thú nhân nói chuyện, đặc biệt là chưa kết bạn. Hảo. Đầy đầu hát tuyến mà Thất Nguyệt trợn trắng mắt, bất đắc dĩ mà trả lời. Nguyên bản còn có chút thương cảm không tha, hiện tại đều bị thú nhân những lời này cấp nháy mắt đánh tan. Liên ở thú nhân không ngừng dặn dò trong tiếng, hai người đi tới tảng đá lớn động. Trong thạch động, đã tụ tập rất nhiều tuổi trẻ thú nhân, bọn họ ngồi vây quanh ở đống lửa bên. Thạch trong nồi, thịt heo phiến cùng màu nâu dưa muối lá cây, trắng non ca viên, đại khối mặt ngật đáp theo bọt nước trên dưới di động. Bó ửa, Thất Nguyệt. Tộc trưởng nhìn đến bọn họ, vẫn luôn hơi ninh mày giãn ra. Thất Nguyệt lôi kéo bỏ ửa đi đến tộc trưởng nơi địa phương, liếc mắt một cái liền thấy được mấy cái tóc đỏ thiếu niên. Ở bọn họ nhìn qua thời điểm, lễ phép gật đầu xem như chào hỏi. Không nghĩ tới, những cái đó thú nhân đột nhiên sôi nổi quay đầu đi, sườn mặt còn mơ hồ có thể nhìn đến một chút hồng. Thất Nguyệt, ta chỉ là chào hỏi. Cảm thấy chính mình phải bị giấm yêm bỏ ửa. Hiện tại cùng tộc trưởng xin không đi xích lang tộc, có thể hay không bị tộc trưởng đánh chết. Vô cùng náo nhiệt mà ăn qua một đốn cơm sáng, ngân lang tộc 20 mấy người con cái sọt cùng xích lang tộc người bắt đầu xuất phát. Nhìn theo các thú nhân rời đi bóng dáng, Thất Nguyệt đột nhiên cảm thấy trong lòng vắng vẻ, từ tới thú nhân đại lục, nàng liền không cùng bỏ vừa tách ra quá một ngày, hiện tại hắn vừa mới đi, trong lòng liền có chút tưởng niệm. Nàng nhấp nhấp miệng, đem tưởng niệm đè ở trong lòng. Nhìn đến dần dần sáng sủa thiên, nàng quyết định trở về đem tiểu ba khố mang đến. Nàng cùng bỏ vừa đều không ở nhà, nàng lo lắng tiểu ba khố ở nhà đói đến, rốt cuộc hắn vẫn là như vậy tiểu một con, hoàn toàn đã quên mỗi chỉ tiểu hấu tể ở mấy cái tháng đủ ngày đại thời điểm, còn rời nhà trốn đi quá rất dài một đoạn thời gian. Cự tuyệt tộc trưởng an bài người đưa nàng trở về. Nàng một mình đi hướng ra đi đến, chuyển qua dốc đá, chung quanh dần dần an tĩnh lại. Tuyết trăng thế giới an tĩnh cực kỳ, lần đầu tiên một người hành tẩu, thật đúng là có chút không thói quen. Nàng tự dễ mà nỉ non. Nắm thật chặt trên người ra thú áo choàng, nàng nhanh hơn bước chân hướng chính mình trụ thạch động đi đến. Xuyên qua cánh rừng, nàng rõ ràng nhìn đến, ở thạch động khẩu, một cái thân ảnh nho nhỏ ngồi xổm, trên tay kia cằn gậy gỗ ở trên mặt tuyết hóa họa cái gì. Ba khố, ngươi ở họa cái gì? Thất Nguyệt nhẹ giọng đi đến ba khố phía sau. Rối đầu nhìn đến tiểu nhân nhi trước người ba người hình tranh vẽ, hai đại một tiểu, hẳn là chính mình cùng hắn. Thất Nguyệt tỷ tỷ. Nghe được Thất Nguyệt thanh âm, nguyên bản huệ vải hiệu xịu tiểu nhân nháy mắt hoạt bắt lên, hắn trực tiếp đứng lên, xoay người ôm lấy Thất Nguyệt chân dài, vui vẻ mà hô. Tiểu ta thầm thầm. Sùng nịch mà không lưng quát quát tiểu nhân đĩnh tiểu mũi, Thất Nguyệt cười nói, hôm nay, ngươi bỏ hửa tiểu thúc ra xa nhà, muốn 10 ngày tả hữu lại trở về. Chúng ta hôm nay đi tảng đá lớn động đi. Ra xa nhà. Muốn 10 ngày. Ngại âm hưởng khởi, tiểu nhân ngửa đầu thẳng tắp nhìn Thất Nguyệt, khuôn mặt nhỏ không còn nữa vừa rồi vui vẻ. Đúng vậy, chúng ta đi thôi, đi ăn ngon lạc. Thất Nguyệt một phen bế lên ba khố, xoay người hướng tảng đá lớn động phương hướng đi đến. Phía sau tranh vẽ ở trong gió, thấy được hết sức. Tảng đá lớn trong động, hơi nhuận que diêm bước lên từng đợt khói nhẹ. Trừ bỏ xích lang tộc kia mấy cái lưu tại thạch động thú nhân, những người khác đều mang theo khung, tiếp tục đã lâu băng thượng hoạt động. Thất Nguyệt tới thời điểm, thạch động rất là an tĩnh đến nàng cho rằng bên trong không ai. Tộc trưởng. Thất Nguyệt duỗi đầu hướng thạch động thoáng nhìn, hơi hơi tối tăm thạch động một góc màu cam ánh lửa đặc biệt thấy được. Ngồi vây quanh ở đống lửa người bên cạnh biểu tình cực kỳ ngưng trọng. Thanh thúy thanh âm đánh vỡ thạch động nghiêm túc bầu không khí. Thất Nguyệt nhìn mười mấy hai mắt chữ, bình tĩnh gật gật đầu xem như chào hỏi. Biên lôi kéo tiểu ba khố trực tiếp đi đến. Tộc trưởng, Vu Y Lìa đại thúc, các vị trưởng bối, ta hôm nay nghe nói thú triều sự, không biết, các ngươi có hay không tốt chống đỡ phương pháp. Nàng thong thả ung dung ngồi ở tộc trưởng phu nhân bên người, tự nhiên hảo phong nói. Đi vào gì thế, đối mặt mọi người số lần nhiều, nàng cũng liền không sợ, hiện tại đối mặt như thế nhiều bộ lạc địa vị cao người. Nàng nhưng thật ra không có một tia khẩn trương cảm. Còn không có. Tộc trưởng ninh mày, nhăn càng sâu. Thất Nguyệt nha đầu, nghe ngươi như vậy hỏi, chẳng lẽ là ngươi có cái gì hảo biện pháp? Gia nua thanh âm vang lên. Những người khác nghe vậy ánh mắt đều dừng ở Thất Nguyệt minh diễm trên mặt. Ánh mắt sáng quắc, sắp đem nàng nướng hổ. Đem trong lòng ngực ba khố tiểu tâm mà đặt ở một bên, nàng đoan chính thân mình, nắm tay ở bên môi khụ khụ, mới mở miệng nói, ở ta phía trước bộ lạc, các thú nhân đều sẽ ở bộ lạc bên ngoài tường. Đem bộ lạc vây quanh ở bên trong, ở đối bộ lạc một mặt xây thang lầu, lại dùng đầu gỗ làm một thang, các tộc nhân nếu là muốn đi ra ngoài, có thể ở băng thượng buông cây thang, theo cây thang đi ra ngoài hoặc là ở ẩn nấp địa phương, thiết trí một đạo hẻm môn. Tường. Đối với cái này không biết tử, những người khác đều rất là tò mò. Ân, chính là ở dốc đá xuất khẩu, bộ lạc cửa, dùng thổ, hòn đá, đôi lên, giống như vậy. Thất Nguyệt từ trên người lấy ra một ít đá, điệp ở bên nhau, làm thành tường thấp bộ dáng. Hiện tại là mùa đông, nhưng một bên đôi hòn đá cùng thổ, một bên hướng lên trên mặt bát thủy. Thủy ngộ lanh kết băng, đến lúc đó tin tưởng vô luận bao lớn dã thú đều không thể đem tường thành đâm lạ. Xong tới. Chúng ta đến lúc đó lại bên trong ở đám băng nổi cây thang, dã thú tới, có thể đứng ở cây thang thượng dùng hòn đá cùng thạch mâu đem dã thú đuổi đi. Nhìn đến Thất Nguyệt trong tầm tay giản dị đá tưởng, người chung quanh càng nghe trong mắt quang càng lượng. Lê, ngươi đi đem những cái đó bọn nhãi danh kêu trở về, không cần lại trượt băng chảo cá. Thú triều cho tới nay chính là đè ở tộc trưởng bọn họ trong lòng một cục đá. Hiện tại có thể chống đỡ nó phương pháp. Tộc trưởng bọn họ có thể nào không nóng này đâu. Sớm làm chuẩn bị mới là chính đạo. Hơn nữa Thất Nguyệt biện pháp vừa nghe liền được không? Thất Nguyệt, nếu lần này mùa đông chúng ta có thể toàn bộ an toàn vượt qua thú triều, đó chính là ngươi công lao. Đến lúc đó ngươi muốn cái gì, có thể trực tiếp để, chúng ta đều sẽ đồng ý tâm tình rất tốt tộc trưởng sang sảng mà mở miệng nói. Hảo! Thất Nguyệt nhìn quét chung quanh bọn họ sắc mặt, phát hiện không có một tia bất mãn, mới cười đáp. Ngồi ở ly Thất Nguyệt cách đó không xa xích mấy người nghe vậy đều kinh ngạc mà nhìn về phía Thất Nguyệt, ở một cái bộ lạc có thể được đến bộ lạc như thế trịnh trọng hứa hẹn, kia nàng ở bộ lạc gần hình địa vị hẳn là rất cao. Bất quá bọn họ nhớ tới vừa mới Thất Nguyệt sở đề phương pháp đều mặc, nếu phương pháp này hữu hiệu, như vậy bộ lạc ở tao ngộ thú triều khi, hoàn toàn lập với bất bại chi địa, thậm chí có thể không thương một hào, bình yên vượt qua khủng bố thú triều. Đại hình trượt băng chẳng cảm giác quen thuộc mặt sông náo nhiệt phi phàm, kim sắc dương quang tả tại đây phiến không trung, có loại năm tháng mạnh khỏe hương vị. Lê bước nhanh chạy đến mặt sông, nhìn náo nhiệt đến đám người, tùy tay bắt mấy cái thú nhân làm cho bọn họ đi đem tộc nhân kêu trở về. A ba, ngươi tộc trưởng kêu chúng ta trở về làm cái gì? Bà cả truyền đạt xong nhà mình A ba nói, liền đứng ở hắn phía sau, nghi hoặc hỏi. Về chống đỡ thú triều, mau. Đứng ở này làm cái gì, đi gọi bọn hắn nhanh lên đi thạch động. Bà cả A ba lời ít mà ý nhiều mà nói, quay đầu liền nhìn đến nhà mình nhi tạp nhàn nhãm mà đứng ở chính mình phía sau, tức khắc giận dữ, chân một đá, trực tiếp đem nhà mình nhi tạp đá đến trên mặt sông đi. A ba, ta đều kết bạn, ngươi còn đá ta. Bà cả vẻ mặt ngốc vòng. Thất Nguyệt mấy người ngồi vây quanh ở đống lửa, tiếp tục thương lượng tường băng công việc. Lúc này, các tộc nhân lục tục mà đã trở lại. Nhìn tộc nhân không sai biệt lắm đều tới rồi, tộc trưởng đứng dậy đi đến một cái địa thế hơi cao địa phương, thanh thanh giọng nói, giơ tay ý bảo đại gia an tĩnh lại. Các tộc nhân, các ngươi cũng biết thú triều ở mùa đông là cỡ nào đáng sợ, năm nay thú triều phát sinh thời gian trước tiên rất nhiều, cho dù hiện tại thú triều còn không có phát sinh, nhưng là chúng ta muốn trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, hôm nay Thất Nguyệt cung cấp một cái phương thuốc. Tộc trưởng dừng một chút, ấn xuống trong lòng mênh mông kích động, mở miệng nói, cái này phương thuốc nếu là thành công, như vậy thú triều đối chúng ta tới nói cũng liền không như vậy đại uy hiếp, cho nên từ hôm nay trở đi, đại gia muốn bắt đầu vội lên, đồng lòng vì bộ lạc xây dựng tường băng. Nghe được có cách tử có thể chống lại thú triều, nguyên bản vẻ mặt tò mò tộc nhân đều sôi trào, bọn họ kiềm chế muốn hò hét tâm tình, tập trung tinh thần mà nghe tộc trưởng giới thiệu Thất Nguyệt phương thuốc, chỉ cần có thể chống lại thú triều. Cho chính mình thân nhân bằng hữu một cái an toàn sinh hoạt hoàn cảnh, cho dù muốn vẫn luôn mệt xuống dưới, bọn họ cũng nguyện ý. Nhìn phía trước sắc mặt kích động, nghiêm túc nghe chính mình nói chuyện các tộc nhân, tộc trưởng bắt đầu đưa bọn họ vừa mới thảo luận ra tới biện pháp cẩn thận nói ra. Thất Nguyệt biện pháp rất đơn giản, thu thập hòn đá không có phương tiện, trực tiếp chế tác kem gói. Kem gói không yêu cầu rất lớn, chỉ cần ở khe hai sườn vách núi gian đắp lên một đạo 2 mét cao, mỏng một chút tường băng, sau đó lại mỗi ngày hướng lên trên mặt đôi tuyết cùng thủy, tin tưởng bất hiếu mấy ngày, hơi mỏng tường băng liền sẽ ở băng tuyết thêm chú hạ biến thành rắn chắc tường băng, hơn nữa vững chắc vô cùng. Tộc trưởng, chúng ta đây nếu muốn đi ra ngoài như thế nào đi ra ngoài? Trong đám người, tuổi trẻ thanh âm truyền đến. Tộc trưởng tán thưởng mà nhìn mắt vấn đề người, mở miệng nói tường băng nơi bí ẩn, chúng ta sẽ lưu một cái cửa nhỏ, chỉ cung một người tiến, đến lúc đó chúng ta ở nơi đó lại vải lên lưu hình, làm một cái cửa đá, an bài thú nhân thủ, muốn đi ra ngoài, cùng bọn họ nói thì tốt rồi. Lúc sau bộ lạc một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng, giống cái phụ trách một ngày tăng cơm, mà thú nhân ở mấy ngày hôm trước vội vàng làm kem gói xây tường, lúc sau mỗi ngày đều sạn đại lượng tuyết ở sườn hắt ở trên tường băng. Bảo đảm tường băng thêm hậu biến cao, đồng thời cũng mài rua băng thang. Thất Nguyệt tỷ tỷ, ngươi thật là lợi hại. Xích một đôi hồng lưu ly con ngươi kinh diễm mà nhìn dưới ánh mặt trời, gần 5 mét cao băng tường thành. Thẳng tắp đi lên băng thang ở bộ lạc cửa địa phương, mỗi tiết cây thang thượng cẩn thận mà thả mặt ngoài bị cẩn thận mài rua thành bánh răng trạng tấm ván gỗ. Tộc trưởng mang theo Thất Nguyệt, xích cùng một ít thú nhân chậm rãi đi lên băng thang, toàn bộ tường băng hướng trong đều là sườn dốc. Cho nên đi ở băng thang thượng, không cần lo lắng sẽ ngã xuống bị thương nặng nguy hiểm. Tới tường băng đỉnh, ở dày rộng tường băng trung, thú nhân dựa theo Thất Nguyệt yêu cầu, đào một đường dài cùng loại với con đường giống nhau lối đi nhỏ nhưng cùng hai người đồng thời đi qua. Nàng đứng ở tường băng nội, hơi hơi nhón mũi chân ra bên ngoài xem, ám ban ngày không hạ, kéo dài không dứt tuyết sơn lẫn nhau phập phồng. Thiên sơn chim bay tuyệt, vạn kính người tung diệt. Ngoài tường thế giới một mảnh yên lặng. Suốt 10 ngày, bò hửa còn không có trở về. Nhìn nơi xa màu trắng đường chân trời không có hình bóng quen thuộc, Thất Nguyệt thanh lệ sắc mặt hơi hơi ảm đạm. Ha ha ha, Thất Nguyệt, ngươi biện pháp thật tốt, có cái tường băng, chúng ta sẽ không bao giờ nữa sợ cái gì thú triều. Sang sảng tiếng cười lôi trở lại Thất Nguyệt phiêu xa suy nghĩ, nàng nghe vậy chỉ là con môi cười, xoay người, tầm mắt lại lần nữa dừng ở phương xa đường chân trời hạ. Nơi xa thân ở đằng lâm trung bộ bò hửa không có nhận được Thất Nguyệt tưởng niệm, hắn chính vội vàng nhặt gà rừng cùng thỏ hoang đâu. Tuyết địa thượng, chân dài thú trúc diệp trạng dấu chân các vị mà rõ ràng, bọn họ đã theo này dấu chân bắt được vài chỉ chân dài thú. Hắn theo dấu chân chạy tới, cuối cùng ở một cái núi lớn thạch bên cỏ tranh tùng bắt được. Vừa muốn đi, đột nhiên một mạt đỏ sầm hấp dẫn trụ hắn tầm mắt. Một đóa dạng xuê ô thực vật nghiêng lớn lên ở bên cạnh núi đá thượng, tuyết trắng hạ. Kia mặt đỏ sẫm các vị quen mắt. Bò hứa đem chân dài thú trực tiếp đánh vựng, dùng dây thừng trói chân, đặt ở tuyết địa thượng, mới tiểu tâm tiến lên, phất đi mặt trên tuyết trắng, một gốc cây đỏ sẫm thực vật hoàn toàn xuất hiện ở trước mắt. Bò hứa, đây là linh chi, có thể cứu mạng. Giống cái thanh lệ mặt, linh hoạt mắt hạnh xuất hiện ở trong đầu. Còn có nửa ngày, ta là có thể nhìn thấy ngươi. Thú nhân lẩm bẩm nói, rời đi Thất Nguyệt như thế lâu. Hắn mỗi ngày đều tại tưởng niệm chung vượt qua. Tiểu tâm mà đem linh chi dùng ra thú bao hảo, hắn có ở chung quanh tìm tìm, cuối cùng tiếc nuối phát hiện, nơi này chỉ có như thế một gốc cây, mới xoay người đem chân dài thú nhắc tới, hướng tụ tập mà chạy đến. Bò hựa ca, ngươi đã trở lại, nơi này có nước ấm. Khuôn mặt tiếu lệ giống cái thấy bò hựa, nguyên bản nhàm chán cực kỳ mặt nháy mắt tinh thần tỏa sáng, chỉ thấy nàng cầm lấy bên người ống trúc, tiểu bước chạy đến thú nhân bên người. Đôi tay đệ thượng nước ấm, sáng ngời con ngươi tràn đầy chờ mong. Đáng tiếc thú nhân làm lơ giống cái chờ mong ánh mắt, băng tuyết nhan dung không hề một tia gợn sóng, trực tiếp vòng qua giống cái bước đi khai. Phi, ngươi không cần lại đưa nước, hắn là có bạn lữ thú nhân. Nhìn toàn quá trình giống cái từ nơi không xa đã đi tới, tận tình khuyên bảo mà nói. Nói thật, nàng cũng không hiểu vì cái gì từ nhỏ bị trong tộc vô số hảo dũng sĩ theo đuổi hảo đồng bọn sẽ thích một cái lần đầu tiên gặp mặt thú nhân, hơn nữa cái kia thú nhân vẫn là có bạn lữ. Ngươi không hiểu, ta là thích hắn, cũng không phải là đem hắn trở thành bạn lữ cái loại này thích. Phi xoay người nghiêm túc mà đối với nhà mình bạn tốt nói. Nàng biết nàng lời nói là hảo tâm, nhưng là nàng chính là cảm thấy bỏ hửa cho nàng cảm giác cùng mặt khác thú nhân bất đồng. Tựa hồ bọn họ trời sinh quan hệ liền rất thân cận. Ở nàng nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên, loại cảm giác này rất cường liệt, nhưng nàng cũng tin tưởng biết này không phải đối ái nhân, đối bạn lữ thích, mà là một loại, như thế nào nói đi, nàng cũng nói không rõ cảm giác, nếu nhất định phải dùng một cái từ tới tỏ vẻ, đó chính là thân tình, đối, chính là thân tình. Hắn ở đây, nàng chỉ nghĩ đối hắn hảo, đáng tiếc chính mình phương thức này làm hắn đối chính mình tránh mà không kịp, thậm chí tới rồi làm lơ nông nỗi, cái này làm cho nàng thực thương tâm, mà người chung quanh đều cho rằng nàng là cái hư giống cái. Phi cầm chính mình trong tay ống trúc mất mát mà ngồi trở lại đến chính mình vị trí. Bỏ bữa, cái gì tình huống? Mặt nhĩ nhướng mày hỏi. Không có gì tình huống. Bỏ bữa buồn bực tích nói, tùy tay đem trên tay rửa sạch sạch sẽ chân dài thú nhân nhét vào trường ống trúc, lại ở ống trúc nhét đầy tuyết, cùng vài miếng hương, một ít muối mạt, biên đem ống trúc đặt tại đống lửa thượng, thỉnh thoảng chuyển động ống trúc. Bỏ bữa, ngươi nếu là thực xin lỗi thất nguyệt, liền tính ngươi là ta huynh đệ. Ta cũng sẽ không khách khí, trực tiếp đem ngươi đánh cho tàn phế không hai lời nói. Vẻ mặt nghiêm túc ba lô tử bị thất nguyệt cứu trở về, liền đem nàng thật thật mà đương chính mình muội muội đối đãi. Nếu nhà mình muội muội bị khi dễ, kia tự nhiên chính mình cái này đương ca ca muốn thay nàng xuất đầu. Ba lô, ngươi còn đem ta đương ngươi huynh đệ sao? Ta cả đời này chỉ biết cùng thất nguyệt ở bên nhau. Ai cũng không thể đem chúng ta tách ra. Bò bướm mặt đen nói. Nếu không phải hắn là nhà mình từ nhỏ mặc chung một cái quần lớn lên hảo huynh đệ, liền hắn nói những lời này, liền cũng đủ chính mình cùng hắn tới một hồi thú nhân gian đánh giá. Ba lỗ, ngươi như thế nào nói chuyện đâu, bỏ vừa có bao nhiêu gái thất nguyệt, ngươi còn không rõ ràng làm sao. Mặt nhĩ nhìn bỏ vừa cùng ba lỗ gian khẩn trương bầu không khí, chạy nhanh đi đến bọn họ trung gian, đối với ba lỗ nói. Theo sau lại xoay người nhìn sắc mặt hơi trầm xuống bỏ vừa, cười nói. Từ thất nguyệt cứu hắn, hắn liền vẫn luôn đương nàng là hắn ân nhân cứu mạng, hiện tại xem cái kia xích lang tộc giống cái hành động, hắn cũng là sợ ngươi thương tổn thất nguyệt, hắn điểm xuất phát là vì thất nguyệt hảo. Ngân lang tộc đèn đuốc sáng trưng tảng đá lớn trong động không biết nơi xa bỏ hửa cùng ba lỗ gian mâu thuẫn thất nguyệt đang cùng tộc trưởng phu nhân ở chuẩn bị bữa tối, ở cách đó không xa, miêu tộc Khoa Ân cùng miêu nhi chính bồi bà khố chơi đùa. Xích lang tộc mấy cái lưu tại ngân lang tộc thú nhân vẫn ngạc nhiên mà nhìn trong động bận rộn mọi người, tuy rằng đã nhìn gần 10 ngày, nhưng là bọn họ tỏ vẻ mỗi xem một lần, vẫn là cảm thấy ngạc nhiên, nơi này sinh hoạt cùng bọn họ bộ lạc sinh hoạt có thể nói là khác nhau như trời với đất, bọn họ hiện tại còn nhớ rõ chính mình trong tộc các dũng sĩ vì đồ ăn buôn ba mỏi mệt, cùng giống cái nhóm vì tiết kiệm đồ ăn, mà đói sắc mặt tái nhợt, mà nơi này, đồ ăn sung túc, mỗi người trên mặt đều là. Thích ý. Cách đó không xa thiêu chính vượng đống lửa bị hai cái ngay ngắn hòn đá che ở giữa, hòn đá thượng giá thạch nồi, bên trong màu đỏ nước canh sôi trào, các loại mới lạ đồ ăn ở bên trong quay cuồng. Trong không khí tràn ngập nùng liệt đồ ăn mùi hương, cay, ma mùi hương làm cho bọn họ không tự giác mà nuốt nước miếng, không hề là lần đầu tiên như vậy liên tiếp đánh hắt xì, không dám ăn. Thất nguyệt tỷ tỷ, ngươi thật là lợi hại. Xích nhìn đến ôm một đống ông trúc cùng chiếc đũa thất nguyệt, vội tiến lên, từ nàng trong tay tiếp nhận, khuôn mặt tuấn tú thượng sán lạn tươi cười làm người nghĩ tới mùa xuân chính ngọ dương quang, gại đúng chỗ ngứa ấm áp cùng nhiệt liệt. Thất nguyệt thầm thầm, ta đói bụng. Thấy cái kia tóc đỏ tiểu tử lại hướng thất nguyệt tỉ tỉ bên người thấu, quỷ linh tinh quái tiểu bà khố trực tiếp bỏ xuống tiểu đồng bọn, chạy đến thất nguyệt bên người, ôm chặt nàng chân, nhược nhược mà hô. Nho nhỏ hắn bị nhà mình tiểu thúc ở bên thai lại nhảy hồi lâu, cái gì muốn hắn giám sát chặt chẽ thất nguyệt thầm thầm, tận lực đừng làm nàng cùng tuổi trẻ ca ca thúc thúc nói chuyện thiếm, nếu gặp, tiểu thúc không ở bên người, ngươi nhất định phải ngốc tại ngươi thất nguyệt thầm thầm bên người, còn muốn lớn tiếng mà kêu thầm thầm. Tiểu thúc những lời này dụng ý hắn không hiểu, nhưng là hắn bị lại nhảy như thế lâu, những lời này sớm đã lạc ở trong óc, thân mình cũng không tự giác mà làm ra phản ứng. Khoa Ân cùng Miêu Nhi vừa mới không phải còn cùng nhau ăn qua bánh nướng lớn sao. Hơn nữa liền hắn ăn nhiều chút. Thất Nguyệt nghe vậy, không lưng kéo tiểu nhân tay, hướng Xích gật gật đầu, liền nắm ba khố hướng lò sưởi đối diện đi đến. Nho nhỏ nhân nhi ngoan ngoãn mà nắm Thất Nguyệt, lại ở Thất Nguyệt nhìn không tới góc độ, quay đầu hướng phía sau tóc đỏ thiếu niên làm cái mặt quỷ. Xích. Không có nhận thấy được ba khố cùng Xích chi gian tiểu gợn sóng, Thất Nguyệt mang theo hắn ăn một đốn phong phú bữa tối. Theo sau cùng Alan, Lý Hoa bọn họ cùng nhau hướng ra đi đến. Đã là lúc chẳng vạng, trứng muối hoàng dường như mặt trời lặn xa xa mà đứng ở nơi xa kéo dài màu trắng đường chân trời thượng, chân trời đỏ bừng dáng đỏ nhuộm đẫm nửa không trung, như máu tà dương đem trên mặt đất tuyết trắng độ thượng một tầng đạm quất, hành tẩu trên mặt đất nhân thân sau kéo bị kéo thật dài bóng dáng. Khó được một tháng minh đông đêm, Thất Nguyệt ôm đầu gối ngồi ở ghế trên, thạch ốc cửa sổ đã bị mở ra, xuyên thấu qua nho nhỏ cửa sổ, Thất Nguyệt nhìn đến đầy trời lập lòe ngôi sao cùng thâm lam màn trời. Đi vào gì thế, nhất có thể làm nàng vì này hít thở không thông cảnh sắc đó là kia thần bí mỹ lệ sao trời. Ở sa mạc hẳn là cũng là như vậy mỹ lệ đi. Đỉnh đầu là nửa vòng tròn trời cao, vô số lóe sáng ngôi sao cao cao mà treo ở mặt trên. Bò hứa hiện tại ở làm cái gì, 10 ngày, hẳn là mau đến bộ lạc đi. Ôm đầu gối, thật dài tóc đen theo bả vai mềm mại mà rũ đến mắt cá chân, nàng ngẩng đầu nhìn ngày đó bầu trời đêm, lẩm bẩm nói. Đầy trời đầy sao hạ, yên tĩnh đằng lâm rừng rậm bên cạnh, dần dần xuất hiện một ít thân ảnh, bọn họ chung đại bộ phận là cao lớn đĩnh bạt thú nhân. Đi qua cây cối tối tăm địa phương, như nước ánh trăng tả đến đi phía trước nhất thú nhân trên mặt, vánh bạch nguyệt hoa hạ, thú nhân mặt tuấn mỹ cực kỳ. Bò hùa ca, tiểu tâm dưới chân cục đá cùng khối băng. Dễ nghe thanh âm ở thú nhân phía sau vang lên, tiếu lệ giống cái một đôi đẹp mắt lúc nào cũng đặt ở thú nhân đĩnh bạt bóng dáng thượng. Nhìn thú nhân đi nhanh mà đi tới, chút nào không xem trên chân lưu hoạt khối băng cùng đột ra là cục đá, tức khắc tưởng bước nhanh đuổi theo thú nhân. Ta nói, ngươi đủ chưa, bò vừa hắn là có bạn lữ thú nhân, hơn nữa bọn họ cảm tình thực hảo, ngươi liền không cần lại quân lấy hắn. Tuổi trẻ thú nhân bước chân vừa chuyển, che ở giống cái trước người nói, nhìn trước mắt tiếu lệ giống cái, mặt nhị như như mày, trực tiếp mở miệng nói, hắn nhưng không nghĩ nhà mình hảo huynh đệ bị Thất Nguyệt hiểu lầm. Đến lúc đó hắn A ba biết, khẳng định sẽ đánh hắn, đừng hỏi vì cái gì sẽ đánh hắn, hắn cũng không biết, nhưng là hắn chính là biết nếu chính mình nhìn mặc kệ, trở về khẳng định trốn không thoát một đồn đánh. Sự tình quan Thất Nguyệt, chính mình đứa con trai này ở nhà mình A ba A mụ kia còn phải thối lui đến mặt sau. Ta chỉ là sợ hắn sẽ té ngã bị thương, không có gì mặt khác ý tứ. Phi cúi đầu, tay vô thố mà gãi gãi góc áo, thấp giọng nói. Trung quy là giống cái. Mặt nhĩ cũng không dễ khi dễ một cái giống cái, chỉ phải lắc đầu xoay người đuổi theo bò hửa. Bò hửa, ngươi tốt nhất cách này cái giống cái xa chút, nếu không Thất Nguyệt hiểu lầm, đến lúc đó ngươi liền thảm. Phải biết rằng, ở thú nhân đại lục, giống cái là có quyền lợi lựa chọn giải trừ bạn lữ quan hệ. Bò hửa vô vô chính mình hảo huynh đệ bả vai, đơn giản đem nói trọng chút, quản không được cái kia giống cái. Chỉ có thể hy vọng bò hửa chính mình có thể tránh kia giống cái. Ta biết, ta cũng sẽ không làm ai phá hư ta cùng Thất Nguyệt cảm tình. Bò hứa nghe vậy, thần sắc nghiêm túc mà nói. Hắn không thể tưởng tượng không có Thất Nguyệt nhật tử, cũng không thể chịu đựng Thất Nguyệt cùng chính mình giải trừ bạn lữ quan hệ, cùng mặt khác thú nhân kết bạn. Nếu là ai ý đồ phá hư tình cảm của chúng ta, ta tuyệt không sẽ bỏ qua nàng, chẳng sợ nàng là giống cái. Thú nhân mặt ở bóng cây hạ thấy không rõ trên mặt biểu tình, nhưng ngữ trung tàn nhẫn vẫn là làm nghe được nhân tâm kinh. Trăng lên giữa trời, đội ngũ xuyên qua vùng núi, bò lên trên đường dốc, đột nhiên bị trước mắt xuất hiện một màn chấn kinh rồi. Ở bọn họ cách đó không xa, ngày xưa bộ lạc chi môn địa phương, một đạo khí thế hùng vĩ băng đúc thành kỳ quái đồ vật đứng ở nơi đó, dưới ánh trăng, hàn khí bốn phía, rồi lại có loại nhiếp nhân tâm hồn mỹ lệ. Bò vừa cùng trong tộc những người khác thấy thế, trực tiếp bước nhanh hướng ngày xưa bộ lạc chi môn chạy như bay mà đi, tới rồi tường băng dưới. Bọn họ nỗ lực ngẩng đầu, chỉ cảm thấy chính mình ở cái này tân đồ vật trước nhỏ bé đáng thương. Tầm mắt theo tường băng hướng dốc đá nhìn lại, không thấy một cái nhập khẩu. Mười mấy người lặng im, theo sau, tường băng hạ, bóng người biến mất, mười mấy thất ưu nhã xinh đẹp ngân lang xuất hiện ở tường băng dưới, bọn họ cùng nhau ngẩng đầu đối với trên tường băng ánh bạch trăng tròn chu lên. Xa xưa tiếng sói chu ở yên tĩnh ban đêm truyền rất xa, rất xa. Là Mạc Nhĩ bọn họ đã trở lại. Nghe được tiếng sói chu các tộc nhân từ trong ngộng tỉnh lại, lẫn nhau nhìn thoáng qua, không biết ai hỏi một tiếng. Hẳn là, tộc trưởng đứng dậy nhanh chóng mà phủ thêm quần áo, mang theo đồng dạng nhanh chóng mặc tốt quần áo thú nhân đi ra ngoài. Mà Xích Lang tộc người nhìn nhau, trong mắt tràn ngập kích động cùng vui sướng, bay nhanh mà bỏ lên, mặc tốt áo khoác cũng đi theo tộc trưởng phía sau đi ra ngoài. Tộc trưởng phu nhân nghe được nhà mình nhi tử bọn họ đã trở lại, cũng ngủ không được, liền cùng những cái đó đồng dạng ngủ không được giống cái nhóm cùng đi khố động lấy đồ ăn, tính toán làm đồ ăn cho bọn hắn ăn. Ở bên ngoài 10 ngày, các nàng đều có chút lo lắng nhà mình nhi tử hoặc bạn lữ hoặc tương lai chuẩn bạn lữ ở bên ngoài không có ăn được. Lúc này các nàng còn chưa ý thức được các nàng vật chất sinh hoạt sớm đã siêu việt thú nhân đại lục mặt khác bộ lạc, loại này ý tưởng ở trước kia chưa bao giờ từng có. Mặt nhĩ, âm thanh trong trẻo vang lên, đánh gãy các thú nhân chính là sói chu. Tường băng hạ ngân lang nhóm ngửa đầu, động tác vẫn luôn về phía thanh âm khởi nguyên chỗ nhìn lại, chỉ tiếc tường băng quá cao, cho dù lang có tốt đẹp thị lực, cũng thấy không rõ nghịch quang thân ở gần 10 mét cao điểm phương thú nhân. Bà ca, đây là cái gì, chúng ta như thế nào đi vào? Làm xong sinh tử ba lỗ, cho dù thấy không rõ chỗ cao thú nhân mặt, nhưng là hắn vẫn là trước tiên liền nhận ra tới nghịch chỉ nói lời nói người thân phận, vẫn luôn treo tâm cũng rốt cuộc rơi xuống thật chỗ. Chờ, ta tới đón các ngươi. Dứt lời, tường hạ thú nhân chỉ nhìn đến chỗ cao bóng người biến mất, không bao lâu, một đạo ánh lửa ở cách đó không xa dốc đá biên xuất hiện, thú nhân mơ hồ thân ảnh cũng xuất hiện ở tường hạ. Ngân lang nhóm thấy thế cũng hóa thành hình người, mang theo xích lang tộc người hướng dốc đá biên đi đến. Ở một chỗ không chớp mắt địa phương, bọn họ thấy được một cái hẹp hòi thông đạo, mà bà cả đang đứng ở cửa thông đạo cười nhìn bọn họ. Tiểu tâm mà qua hẹp hòi băng môn, yên lặng tường hòa bộ lạc xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Bà ca, các ngươi hành à, chúng ta mới rời đi bao lâu, bộ lạc liền nhiều nói như thế cao đồ vật, dùng để làm cái gì? Không biết tường là vật gì nguyên thủy cư dân mặt nhĩ ngạc nhiên mà sờ sờ phía sau phòng thủ kiên cố tường băng, kinh ngạc hỏi. Đây là thất nguyệt nghĩ ra được tường băng, chuyên môn dùng để chống đỡ thú triều. Mặt khác đang ở tò mò sờ tường băng mọi người nghe vậy đều sửng sốt hạ, nhìn trước mắt tường băng, trong mắt buộc phát ra thật lớn ánh sáng. Duy độc bỏ vừa, nghe được thất nguyệt tên, trong mắt tràn đầy tự hào cùng tưởng niệm. Đối với cái này tường là thất nguyệt nghĩ ra, hắn một chút cũng không khiếp sợ. Quả nhiên trừ bỏ thất nguyệt không ai có thể nghĩ ra. Mặt nhĩ yêu thích không buông tay mà vớt tường băng, cười nói. Hắn đột nhiên xoay người vỗ vỗ bỏ vừa bả vai, bỏ vừa, ngươi tìm cái hảo bạn lữ. Đó là, thất nguyệt vẫn luôn đều rất lợi hại. Bỏ vừa nhuẩn miệng cười. Đối với bỏ vừa nói, hắn tỏ vẻ như vậy nghe thoải mái nói lại nhiều chút cũng không sao. Mặt nhĩ buồn cười mà nhìn bỏ vừa trên mặt tự hào, tầm mắt khẽ rời, trên mặt hắn đột nhiên xuất hiện một tia nghi hoặc. Xuyên thấu qua bỏ vừa bả vai, hắn thế nhưng nhìn đến cái kia một đường ý đồ quấn lấy bỏ vừa xích lang tộc giống cái nghe được bỏ vừa khen thất nguyệt khi, lại là đẩy mặt ý cười. Giống cái quả nhiên là thú nhân thế giới khó nhất hiểu sinh vật. Mặt nhĩ lắc đầu. Lại lần nữa nhìn mắt đầy mặt vui vẻ giống cái, liền rời đi mắt. Đường đệ. Hơi hơi kích động thanh âm truyền đến. Chính những đỏ mắt vuốt tường băng xích lang tộc tộc trưởng nghe vậy nhìn lại đây, liền nhìn đến chính mình hồi lâu không thấy, đầy mặt lo lắng nhìn chính mình đường huynh. Ngân lang tộc tộc trưởng nhìn nhà mình đường đệ hai tấn hơi hơi hoa dâm đầu tóc, cả người già rồi mười mấy tuổi bộ dáng, ngẩn người. Đáy mắt tràn đầy lo lắng mà vô vô bờ vai của hắn đi vào nơi này thì tốt rồi, mùa đông liền thanh thản ổn định mà ở chỗ này vượt qua đi. Hảo! Xích lang tộc liệt tộc trưởng nhìn trước mắt huynh trưởng, mắt hơi nhuận, nói giọng khàn khàn. Chúng ta đi trước thạch động đi. Tộc trưởng ôn hòa mà đối xích lang tộc liệt tộc trưởng nói, theo sau quay đầu nhìn lần này đi tiếp người các thú nhân, mở miệng nói, các ngươi từng người quyết định đi. Là về trước ra. Vẫn là cùng chúng ta cùng đi thạch động. Trong thạch động, các ngươi thím bọn họ ở chuẩn bị thức ăn. Ta trở về. Tộc trưởng nói còn chưa lạc, bỏ vừa lời nói liền xuất khẩu. Mọi người, nhìn những cái đó bay nhanh rời đi bóng dáng, tộc trưởng lắc đầu cười thầm hạ, liền mang theo còn lại người hướng đại bộ đội đi đến. Dưới ánh trăng, mặt nhĩ nhìn theo bỏ vừa thân ảnh biến mất dưới ánh trăng trung, liền thu hồi tầm mắt, trong lúc lơ đãng hướng phi nơi đó liếc mắt. Đem giống cái không tha biểu tình thu hết đáy mắt. Giống cái quả nhiên khó hiểu. Lẩm bẩm một tiếng, mặt nhĩ liền đi nhanh đi theo nhà mình A3 phía sau đi tới. Thạch Úc, tựa mực nước đặc sệt trong bóng đêm, thú nhân lẳng lặng đứng ở mép giường, có thể đêm coi mắt si ngốc mà nhìn trên giường ngủ say người. Giống cái trong lúc ngủ mơ hơi ninh mày làm hắn nhịn không được vươn tay, khẽ chạm nàng nhẹ nhăn mày, khom lưng một cái khẽ hôn lạc ở thất nguyệt giữa trán. Hắn liền xoay người đi ra ngoài. Qua không lâu mang theo nhàn nhạt ngọc lan hương thú nhân trở lại Thạch Úc, nhẹ nhàng xốc lên chăn, chui vào ổ chăn. Ôm trong lòng ngực giống cái mềm mại thân mình, mới lòng tràn đầy mềm mại mà nhắm mắt lại. Ngủ thật sự trầm thất nguyệt, trong mộng lại về tới cái kia giữa mùa hạ đêm, ngẫu nhiên gặp được Vũ đánh Ngọc Lan, ám hương kích động ban đêm. Nô tối tăm yên lặng trong nhà truyền đến một tiếng anh âm, to rộng trên giường đôi, tóc đen hỗn độn giống cái đôi tay tương nắm, hướng đỉnh đầu thân hình, lười nhác mà duỗi hạ eo. Bó hửa. Duỗi người duỗi đến một nửa, cảm thấy không thích hợp Thất Nguyệt nột mà mở mắt ra, một trương quen thuộc khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, kinh hô một tiếng, liền vui sướng mà túi người ôm lấy thú nhân. Ân thú nhân mơ hồ mắt, giơ tay sờ soạng mộ trong lòng ngực giống cái phát, khỏe miệng hơi câu, mang theo buồn ngủ thanh âm ở bên thai vang lên, liêu nhân cực kỳ. Thất Nguyệt vui mừng mà ôm thú nhân dịu rít, sáng sớm lên, liền nhìn đến tưởng niệm người nằm tại bên người, làm nàng đấy lòng nảy lên một cổ lớn lao vui mừng, chỉ nghĩ ôm hắn, cùng hắn trò chuyện, nghe hắn thanh âm. Trong lòng ngực người xoắn đến xoắn đi, ở bên thai không ngừng nói chuyện, bò hứa bất đắc dĩ mà mở mắt ra, cánh tay dài căng thẳng, một cái xoay người, liền đem Thất Nguyệt đè ở dưới thân, nhỏ bé gợi cảm môi trực tiếp cắn thượng đối phương đỏ thắm môi. Bị tập kích Thất Nguyệt. Sắc trời dần sáng, kim sắc dương quang xuyên thấu qua màn trúc ở tối tăm trong nhà rắc điểm điểm còn sáng, trên bàn tinh xảo bình hoa trung, hồng mai nộ phóng, trong nhà lánh hương di động. Bên này ôn nhu một mảnh. Bên kia tảng đá lớn động, bận rộn nửa đêm mọi người cũng lục tục đi lên. Liệt, hiện tại mùa đông mới qua không đến một cái tháng đủ ngày, như thế nào sẽ phát sinh thú triều đâu? Tộc trưởng vẻ mặt nghi hoặc hỏi Xích Lang tộc Liệt tộc trưởng. Ngươi ngẫm lại trung gian có phải hay không có cái gì sự, khiến cho thú triều đột phát? Không phải thú triều, là Hắc Xà tộc hãm hại Xích Lang tộc trầm ngâm hạ, trực tiếp ném xuống cái bom xuống dưới. Đỏ đậm con ngươi là kinh thiên hận ý, cho dù kia chuyện qua hơn 20 cái tiểu nguyệt ngày, hắn hiện tại vẫn là chỉ cần nhắm mắt lại, lúc ấy bộ lạc thú nhân cùng lũ dã thú đánh nhau thảm thiết cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt. Hắc Xà tộc, không ngừng tộc trưởng, ngay cả cùng ngồi vây quanh ở lò sưởi biên dựng lỗ thai nghe Ngân Lang tộc các trưởng bối đều kinh ngạc, bọn họ không dám tin tưởng mà nhìn cả người bi thống hơi thở cao lớn thú nhân. Dị vãng đỉnh bản nguy nga thú nhân lúc này lại là tràn đầy tàn nhẫn cùng thê lương. Đúng vậy, ở thú triều phát sinh trước một ngày, chúng ta thấy được Hắc Xà tộc xà ở bộ lạc chung quanh xuất hiện quá, mà ở kia phía trước, khoảng cách chúng ta bộ lạc không xa mặt khác trong bộ lạc có mấy cái tiểu bộ lạc cũng là đã trải qua thú triều, lúc sau không lâu bị Hắc Xà tộc diệt tộc, ta lúc ấy nghe nói sau, bổn tính toán mang theo tộc nhân đến phủ cận đại bộ lạc tị nạn, nhưng là còn không có tới kịp. Ngày hôm sau buổi sáng liền xuất hiện thú triều. Xích Lang tộc tộc trưởng nhắm mắt, lại lần nữa nói đến phía trước sự, hắn trong lòng nùng liệt tới cực điểm áy náy cảm, đối trong tộc chết đi thú nhân áy náy, nếu hắn ngày đó liền dẫn bọn hắn đi, có phải hay không liền không giống nhau. Cho nên A ba người khiến cho chúng ta ngày đó liền xuất phát tới Ngân Lang tộc, là ôm làm Xích Lang tộc không bị diệt tộc hy vọng. Liền kém không mấy cái tháng đủ ngày liền thành niên Xích từ nhà mình A ba những lời này. Minh bạch hắn khổ tâm, tức khắc trong mắt dâng lên một tầng hơi nước, hắn A ba lúc trước là ôm cái dạng gì tâm tình nhìn hắn rời đi. Đúng vậy. Xích Lang tộc Liệt tộc trưởng thanh âm hơi khàn nói. Hắn ngày đó làm huyết trắng có máu trong tộc năng lực tốt hơn mấy cái tuổi trẻ thú nhân đi, chính là vì làm cho bọn họ có thể tránh được Hắc Xà tộc làm khó dễ, làm Xích Lang nhất tộc ở thú nhân đại lục không đến mức biến mất. Mà làm cái gì sẽ tuyển xích? Một phương diện là năng lực của hắn ở trẻ tuổi trung coi như đứng đầu, cho dù hắn còn chưa thành niên, về phương diện khác chính là hắn tư tâm, hắn muốn chính mình nhi tử sống sót. Hắn ấy nay ánh mắt xuyên thấu qua thạch động nhìn về phía một cái khác tảng đá lớn động, nơi đó ngủ tộc nhân của hắn, không biết bọn họ biết chính mình tư tâm, có thể hay không oán chính mình. Mùa đông sáng sớm, ấm áp dương quang xuyên thấu màu trắng ngà sương mù dày đặc, tán ở trong mảnh thiên địa này. Tầm nhìn không đến 5 mét sương mù trùng, người ngữ ẩn ẩn truyền đến. Tối tăm trong thạch động, thứ lạp tiếng vang, một đầu ánh lửa xuất hiện, theo sau trong động dần dần sáng ngời lên. Thất Nguyệt lướt qua thú nhân đi đến cửa động, vén lên màn trúc, ngoài động trắng sữa sương mù dày đặc ánh vào mi mắt, sáng sớm lạnh băng không khí đánh út lại, đông lạnh nàng nhịn không được một run run. Thất Nguyệt, người muốn ăn cái gì? Phía sau thú nhân ôn nhu thanh âm truyền đến. Cháo thịt. Vương mảnh, Thất Nguyệt dạo bước đến thú nhân bên người, một đôi hạnh nhân mắt thủy nhuận nhuận. Hảo. Thú nhân duỗi tay sờ sờ giống cái mềm mại phát đỉnh, ôn nhu nói. Hắn cầm lấy sọt che chân dài một mại, trực tiếp đi ra ngoài. Qua không lâu, biên mang theo một sọt tuyết đã trở lại, đem tuyết tới rồi rất nhiều đến lò sưởi thượng một cái tiểu thạch trong nồi, còn thừa toàn đến ở tảng đá lớn trong nồi, lại lần nữa đi ra ngoài. Thất Nguyệt không chút để ý mà thiêu hỏa, thủy nhuận con ngươi ở thú nhân tiến vào khi, liền dính ở thú nhân trên người, ở hắn không ở thạch động ra ngoài sạn tuyết khi, liền đặt ở màu cam ngọn lửa thượng, ngăm đen con ngươi, thiêu chính vượng ngọn lửa đứng chồng ngược. Một mục, ngươi nói cái gì mới là thích? Hạnh nhân mắt cô nương ôm khuê mật ra tiểu sạt xù mạ, vẻ mặt đau khổ hỏi. Thích chính là ngươi vừa thấy đến hắn, tâm tình liền sẽ hảo, trong lòng liền sẽ an ổn xuống dưới. Thất Nguyệt, ngươi về sau muốn kết hôn nói, nhất định phải tìm được cái kia làm ngươi cảm thấy cùng hắn ngốc tại cùng nhau, tâm là tràn đầy người. Làm ngươi ở sợ hãi thời điểm hoặc gặp được thời điểm khó khăn, nhìn đến hắn, liền cái gì cũng không sợ, thay lời khác chính là, nhìn đến người tâm phúc. Dịu dàng thiếu nữ nhìn nhà mình ngồi không ngồi dạng, chạm không chạm dạng khuê mật, thần sắc nhu hòa mà nói. Thất Nguyệt, suy nghĩ cái gì đâu? Thú nhân thanh triệt thanh âm ở bên thai vang lên, lôi trở lại Thất Nguyệt tung bày suy nghĩ. Không có gì. Nhìn thú nhân tuấn mỹ ôn hòa gương mặt tươi cười, Thất Nguyệt cười nói. Tiểu thúc. Non nớt thanh âm đột nhiên vang lên. Bò hứa nghe vậy quay đầu hướng cửa động vừa thấy, chỉ nhìn thấy một cái thân ảnh nho nhỏ giống đạn pháo giống nhau bắn lại đây, hung hăng mà ôm lấy chính mình hai chân. Tiểu thúc, ngươi đi đâu, như thế nào như thế lâu? Mang theo khóc gâm thanh âm ở bên chân vang lên. Bò hứa nghe vậy, tâm hơi hơi co rút đau đớn, không lưng bóp lấy tiểu nhân nhi dưới nách, đem hắn cử lên, mắt cùng chính mình ngang hàng. Tiểu thúc mấy ngày nay bị tộc trưởng phái ra đi tiếp người, ba khố, ngươi là tiểu dũng sĩ, nhưng không cho khóc nhẹ nga. Bò hứa đau lòng mà dùng lòng bàn tay hủy diệt tiểu nhân trên mặt nước mắt, trên mặt lại trêu ghẹo nói. Ta không khóc, phóng ta xuống dưới. Nghe được bò hứa trêu ghẹo, ba khố nguyên bản có chút ủy khuất tâm nháy mắt trở nên có chút sinh khí, hắn bị bò hứa bông, liền khí hống hống mà chạy đến Thất Nguyệt bên người, ôm Thất Nguyệt không buông tay. Bò hứa. Tiểu tử này là cố ý đi. Thất Nguyệt cười thầm mà nhìn này đối thúc rất, ở ba khố bế lên nàng thời điểm, theo bản năng ôm lấy tiểu nhân nhi, còn thuận tay vô vô tiểu nhân nhi bối, an ủi hắn bị nhà mình tiểu thúc thương tổn tiểu tâm linh, không nghĩ tới ngước mắt, liền nhìn đến bạn lữ nhà mình ủy khuất ánh mắt. Thất Nguyệt, ba người mỹ mỹ mà ăn qua một đốn đơn giản cơm sáng, bỏ bữa mang theo ba khố ngồi ở lò sưởi biên sọt tre. Mà Thất Nguyệt đang dùng gậy gỗ linh hoạt mà biên áo lông, mùa đông quá lạnh, nàng tính toán nhiều biên chút quần áo ra tới. Thất Nguyệt, các ngươi có đi hay không tảng đá lớn động đi, xích lang tộc tới hảo những người này, nga, đúng rồi, xích hổ tộc cũng người tới, hình như là phiêu. Lệ hoa sang sảng thanh âm ở bên ngoài vang lên. Hảo, nghe được phiêu tới, vốn dĩ có chút do dự Thất Nguyệt lập tức liền đồng ý nàng thuận tay cầm lấy giữ ấm quần áo lôi kéo bỏ hửa cùng ba khố liền đi ra ngoài. Ngoài động sương mù dày đặc đã tiêu tán hơn phân nửa, ngoài động, không chỉ có Lệ Hoa cùng Lý Hoa còn có các nàng bạn lữ ở, ngay cả có mang ấu tể A-Lan cũng ở. A-Lan, ngươi hoài ấu tể đâu, còn dám ở bên ngoài chạy loạn. Ước, ngươi đến quản quản. Thất Nguyệt vẻ mặt hắc tuyến mà nhìn A-Lan nói, đồng thời không tán đồng mà nhìn trong mắt ước. Không có biện pháp, nàng muốn ra tới, nói ở nhà buồn lâu lắm. Ước cười khổ nói, sớm biết rằng, gác đêm trở về liền không nói cho A-Lan nửa đêm xích lang tộc người tới cùng xích hổ tộc người tới sự. Ta sẽ cẩn thận. Làm lơ bạn lữ nhà mình khổ qua mặt, A-Lan tiến lên ôm Thất Nguyệt cánh tay nói. Bò vừa thấy, màu hổ phách con ngươi nhìn Thất Nguyệt bị A-Lan ôm cánh tay, trên mặt không thay đổi, nhưng con ngươi lại thầm, trực tiếp nhìn về phía A-Lan phía sau thú nhân. Đáy mắt uy hiếp không cần nói cũng biết. Xem hiểu bỏ hửa đáy mắt uy hiếp ước. Đồng dạng đối mặt này bỏ hửa Thất Nguyệt khỏe miệng nhịn không được co giật một chút. Này tính cái gì? Ra cửa một chuyến, bỏ hửa thế nhưng liền A-Lan giấm đều ăn. Còn có này tính phong thủy thay phiên truyền sao? A-Lan phía sau là ai? Không cần phải nói nàng cũng biết. Hiện tại ước hẳn là biết chính mình lúc trước bị hắn dùng ánh mắt uy hiếp tư vị đi. Vây xem quần chúng Lệ Hoa đám người. Vẫn là không thói quen luôn luôn trầm ổn bỏ hựa hiện tại trở nên như thế không thể nhìn thẳng. Cuối cùng thật sự là dùng ánh mắt đấu không lại bỏ hựa ước tiểu tâm mà đem nhà mình cho dù hoài ấu tể vẫn là tùy tiện bạn lữ kéo đến bên người, hai người ly Thất Nguyệt rất xa. Vừa lòng mà nhìn ước thức thời mà đem A-Lan lôi đi, bỏ hựa trực tiếp tiến lên, chế trụ Thất Nguyệt năm ngón tay, một cái tay khác lôi kéo tiểu bà khố trực tiếp hướng tảng đá lớn động đi đến. Ha ha ha xem diễn xem đến hết sức vui mừng mấy người. Đi ở phía trước Thất Nguyệt nghe được mặt sau đột nhiên tiếng cười, một trương trắng non khuôn mặt đột nhiên nhiễm nhàn nhạt màu đỏ, giống như 3 tháng thêu hoa cánh. Nàng dùng sức mà nhéo nhéo thú nhân cùng nàng 10 ngón tay, ngước mắt trừng mắt nhìn trừng bên người thú nhân. Xảy ra chuyện gì? Không rõ nguyên do thú nhân rũ mắt, nghi hoặc mà nhìn về phía nàng, ôn nhu hỏi nói. Không như thế nào. Thất Nguyệt nhìn thú nhân tinh xảo mặt mày, cùng trong mắt chậm rãi ấm áp, nâng lên một cái tay khác nhéo nhéo chính mình giữa mày, bất đắc dĩ nói. Nói nói cười cười chung, mấy người đi tới tảng đá lớn động. Điểm quan cảnh, trừ bỏ một ít ấu thể, những người khác đều nổi lên. Thất Nguyệt nhìn quét một lần thạch động, phát hiện thạch động nhiều rất nhiều tóc đỏ xinh gương mặt. Lửa đỏ đầu tóc, màu đỏ con ngươi, cái trán xích lang đồ đằng, không một không ở thuyết minh bọn họ chủng tộc. Thất Nguyệt tỷ. Trong trẻo tiếng nói mang theo nồng đậm mà vui sướng sắp tới sử hơi hơi ồn ào hoàn cảnh chung cũng thật là rõ ràng. Bò hứa nghe thế cổ lộ ra vui sướng xa lạ tiếng nói, dừng một chút, một đôi sắc bén con ngươi nháy mắt hướng thanh âm xuất xứ nhìn lại. Một cái sắp thành niên xích lang tộc thú nhân. Nhìn thiếu niên trong mắt vui mừng, bò hứa trong đầu chuông cảnh báo đột nhiên vang lên, hắn thân mình hơi sườn, trực tiếp che đậy thú nhân nhìn về phía Thất Nguyệt tầm mắt, một đôi con ngươi thẳng tắp mà nhìn thú nhân. Mà xích cũng thấy được Thất Nguyệt bên người tuổi trẻ thú nhân, trên mặt tươi cười dần dần thu lên, ánh mắt cũng chậm rãi sắc bén lên, trên người tính trẻ con cũng chậm rãi biến mất. Trong lúc nhất thời, hai cái thú nhân chi gian khói thuốc súng vị nồng hậu. Bọn họ người chung quanh thấy thế, đều thở dài thanh, tầm mắt như có như không đảo qua hai người, âm thầm chú ý. Thất Nguyệt nhìn bỏ hửa che ở chính mình trước người bóng dáng, liền biết thú nhân phỏng trừng lại là ghen tị. Nàng bất đắc dĩ mà lôi kéo thú nhân tay, từ bỏ hựa phía sau dò ra nửa cái thân mình, cười cùng xích chào hỏi. Thấy Thất Nguyệt gương mặt đẹp kia, cùng trên mặt nhu hòa ý cười, xích cả người mũi nhọn chậm rãi thu lên. Trên mặt lại lần nữa triển khai tươi cười, trên người tính trẻ con lại lần nữa xuất hiện. Bò vừa thấy, trong lòng chua xót càng sâu, vừa muốn lôi kéo Thất Nguyệt đi, liền phát giác Thất Nguyệt từ chính mình phía sau đi ra, hơi hơi giơ lên hai người 10 ngón tương nắm tay. Hướng cái kia xích lang tộc tiểu tử quơ quơ. Hắn nhìn không được sườn mặt nhìn về phía nàng, chỉ nhìn thấy nàng sán lạn tươi cười, nghe thấy nàng nói, xích, đây là ta bạn lữ, bỏ vừa, ngươi muốn kêu hắn tỷ phu. Trong lúc nhất thời, hắn lòng tràn đầy chua xót nháy mắt biến thành lòng tràn đầy ngọn, nếu không phải trường hợp không đúng, hắn đều phải ôm Thất Nguyệt hung hăng mà hôn một cái. Xích nghe vậy, trên mặt mất mát rõ ràng. Hắn há miệng thở dốc. Nhìn thú nhân ôn nhu nhìn Thất Nguyệt bộ dáng, cùng Thất Nguyệt đối thú nhân mãn nhan ỉ lại, vẫn là không tình nguyện mà hô thanh tỷ phu. Bò hứa nghe thế một câu tỷ phu, tức khắc tâm hoa giận phát, nắm Thất Nguyệt tay càng khẩn, trên mặt tươi cười thâm. Ai? Hơi hơi sắt thanh âm. Đột nhiên có điểm đau lòng xích lang tộc kia tiểu tử. Mặt khác yên lặng nhìn bên này thú nhân. Phi ngồi ở xích lang tộc tộc nhân trung, nướng hỏa, chuyển động trên tay thịt nướng. Một đôi thanh triệt con ngươi vẫn luôn nhìn thú nhân bên này, nhìn thú nhân bên người toàn tâm giữ gìn hắn giống cái cùng ôn nhu cực kỳ thú nhân, tiếu lệ khuôn mặt đầy người ý cười. Nhìn dáng vẻ, phi giảng chính là thật sự, nàng đối bỏ vừa thích không phải cái loại này đối thú nhân thích. Phi bên người bạn tốt nhìn nhìn nhà mình bạn tốt trên mặt phát ra từ nội tâm tươi cười, lại quay đầu nhìn về phía bên kia tình cảm thâm hậu một đôi, nghĩ thầm nói. Trừ bỏ phi bên người bạn tốt, đồng ý trong lúc lơ đãng thoáng nhìn nàng mạt nhị cũng lại lần nữa mê hoặc. Từ hắn sinh ra tới nay, liền không thấy được quá như thế kỳ quái giống cái. Rốt cuộc này 10 ngày qua, hắn đem cái kia xích lang tộc giống cái đối bỏ hửa quân quýt si mê vẫn luôn xem ở trong mắt, chính mình còn đi đã cảnh cáo nàng. Tính, xem bỏ hửa cùng Thất Nguyệt hai cái chi gian cảm tình, dù sao cái kia giống cái là tranh bất quá Thất Nguyệt. Tưởng đi, hắn cũng liền không hề xem phi. Trực tiếp đi tới ước bên người. Người chính là Thất Nguyệt đi, Thường Băng ý tưởng thực không tồi. Hơi hơi khàn khàn thanh âm từ phía sau truyền đến, trong thanh âm tán thưởng rất là rõ ràng. Xích lang tộc liệt tộc trưởng sớm tại nhà mình tiểu tử cùng bò hựa đối thượng thời điểm liền tới rồi, chỉ là ẩn ở trong đám người, nhìn. Thất Nguyệt là cái tốt, đáng tiếc nhà mình tiểu tử này không có trước gặp gỡ, hắn trong lòng thở dài nói. Cảm ơn. Nhìn trước mắt song tấn có chút hoa dâm thú nhân, Thất Nguyệt lễ phép mà tạ nói. Đứng ở xích lang tộc tộc trưởng phía sau xích lang tộc tộc nhân đều kinh diễm mà nhìn Thất Nguyệt, từ ngày hôm qua nhìn đến Tường Băng, bọn họ liền đối có thể nghĩ ra như thế hảo biện pháp người tò mò không thôi, đặc biệt là đang nghe nói người nọ thế nhưng là cái giống cái, vẫn là bỏ vợ bạn lữ, lòng hiếu kỳ càng là thành tăng gấp bội thêm. Trải qua quá này 10 ngày cùng bỏ vợ ở chung, mọi người đều biết cái này thú nhân đối giống cái lạnh băng, cũng đối cái này thú nhân trong xương cốt ngạo khí có khắc sâu hiểu biết. Hiện tại nhìn tóc đen nếu vân, mặt mày như hoa, da bạch mạ mỹ, so với bọn hắn gặp qua bất luận cái gì một cái giống cái còn phải đẹp thất nguyệt, tức khắc một đám đều ngây dại. Bò vừa thấy bọn họ thẳng tóc nhìn thất nguyệt, ngốc ngốc bộ dáng, đáy mắt hiện lên một tia không vui, nhíu mày, bước chân hơi dịch, bất động thanh sắc mà che ở thất nguyệt trước người. Khu khu, thấy rõ thú nhân đáy mắt không vui, làm người từng trải xích lang tộc tộc trưởng xấu hổ mà ho khan vài tiếng. Đánh gãy các tộc nhân bị thất nguyệt mỹ mạo nhiếp tâm hồn. Thất nguyệt buồn cười mà nhìn trước mắt một màn, nàng vẫn là có tự mình hiểu lấy, biết trước mắt này bang nhân sở dĩ sẽ xem chính mình xem ngây người, phỏng chừng có kia tường băng cùng bò hơn một nửa công lao. Rốt cuộc nàng đi vào thú nhân đại lục cũng từ các bạn thân trong miệng chậm rãi biết bò hơn trước kia là cái gì giống cái cũng chướng mắt ngạo khí 10 phần thú nhân. Thất nguyệt, trong trẻo dễ nghe giọng nữ từ cửa động truyền đến. Thất Nguyệt ngẩng đầu vừa thấy, cửa động trong đám người, một người các ngoại thấy được, tóc đỏ như hỏa, ngũ quan xinh đẹp, anh tư tác sảng, giữa mày khí phách uy vũ xích hổ đồ đằng vì này trường xinh đẹp mặt càng thêm một phần anh khí. Phiêu. Thất Nguyệt ngẩn ngơ, vui vẻ mà hô. Nàng không thể không thừa nhận chính mình là nhan khống, hơn nữa phiêu mặt quá có lực đánh vào, mỗi lần nhìn đến phiêu, đều phải bị phiêu mặt nhiếp một lần tâm hồn. Con hảo ta trước gặp được bỏ vừa. Thất Nguyệt vỗ ngực lẩm bẩm nói, nếu không ngạch không đúng a, ta suy nghĩ cái gì đâu. Ngươi đang nói cái gì? Bò hứa nhìn bạn lữ nhà mình đột nhiên như là bị cái gì kinh ngạc hạ, quơ quơ đầu, trong miệng thấp thấp nói cái gì, ánh mắt đều quơ quơ, tức khắc lo lắng hỏi. Ha ha ha ha, không có gì, ta chưa nói cái gì. Nhìn thú nhân trong mắt lo lắng, Thất Nguyệt trột dạ mà đánh ha ha nói. Là sao? Bò hứa nhìn nhìn hai mắt cũng không dám nhìn thẳng chính mình giống cái, miệng nhấp nhấp, tính toán trở về ở hảo hảo hỏi một chút. Ấn ơn. Thất Nguyệt ngẩng đầu đem chính mình tầm mắt đặt ở thú nhân trên mặt, nhìn tóc bạc lóa mắt, mặt mày tình xảo như hỏa thú nhân, nàng vừa mới bị phiêu hoảng đến mắt, lại lần nữa bị bò hứa hoảng tới rồi, trong lòng nói không biết rắc mà nói ra bò hứa, người lớn lên thật là đẹp mắt, ta thực thích. Bị bạn lữ nhà mình mạc danh khen đẹp bò hứa. Mới vừa chen qua đám người, mang theo Mục Đạt đi đến Thất Nguyệt trước người phiêu. Bị giải cẩu lương mọi người. Bị chính mình xuẩn khóc Thất Nguyệt. Ha ha ha, phiêu, các ngươi hôm nay như thế nào tới chúng ta bộ lạc? Thất Nguyệt trong lòng kêu rên một tiếng, trên mặt lại chấn định hỏi. Ta A ba bọn họ nghe nói các ngươi bộ lạc tường băng, hôm nay thừa dịp bộ lạc không có việc gì, liền tới các ngươi bộ lạc xuyến xuyến môn. Phiêu dịch du mà nhìn mắt Thất Nguyệt bên người thú nhân. Liền cười nhìn Thất Nguyệt nói, ân ân, hòa tộc trưởng cùng liệt tộc trưởng tương đối coi liếc mắt một cái, dối tay tiểu tâm mà đem ra thú bao tiếp nhận tới, ngưng thần hướng trong vừa thấy, chính là một ít giải phát ra gây mùi khí vị màu vàng nhạt hòn đá. Này chỉ là chút hòn đá. Phùng gia thú, sinh hổ tộc hỏa tộc trưởng ngẩng đầu nghi hoặc mà nhìn về phía tộc trưởng, phát ra nghi vấn. Không cần hoài nghi, này đó hòn đá xác thật có thể đối phó những cái đó xà. Tộc trưởng biểu tình nghiêm túc nói, nay không thể ăn, có độc, ăn nhiều, người liền sẽ bị độc chết. Nhìn đến hỏa tộc trưởng dùng tay ở hòn đá thượng một mạng, thế nhưng muốn dùng đầu lưỡi liếm một chút. Thất Nguyệt tức khắc cấp hô đến, có độc. Không chỉ có hỏa tộc trưởng, ngay cả liệt tộc trưởng đều kinh hô mà thiếu chút nữa đem trong tay lưu hình cấp giải đi ra ngoài. Đúng vậy, bất quá nó chỉ cần không vào khẩu là được. Mà đi một chút lưu hình là có thể tiêu độc. Tỉ như trong thạch động có con kiến xà, có thể đoái một ít lưu huỳnh thủy, rơi tại một ít trong một góc đuổi trùng. Thất Nguyệt nhìn bọn họ nguy hiểm thật mà đem ra thú lần thứ hai lấy hảo, mới khó khăn lắm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói. Hảo! Mặt khác vừa mới bị Thất Nguyệt kia thanh tiếng kinh hô kinh tâm đều treo không người cũng đi theo gật gật đầu. Ngân lang tộc trưởng, xin hỏi loại này hòn đá nơi nào có? Hỏa tộc trưởng đem hòn đá đặt bên cạnh, vẻ mặt khẩn thiết hỏi. Ở Đằng Lâm Bắc Bộ, đến lúc đó chúng ta săn thú khi mang các ngươi đi. Tộc trưởng trầm ngâm hạ, mở miệng nói. Trong lòng bắt đầu suy xét săn thú thời cơ. Hảo. Hòa tộc trưởng cảm kích mà cười cười, đem ngân lang tộc này phân trợ giúp thật sâu ghi tạc trong lòng. Ở trước khi đi cực kỳ, hắn lấy ra tới một đóa tinh ánh dịch thấu hoa, đi đến thất nguyệt cùng bò vừa trước mặt, cánh hoa phồn đà, ở ấm dương hạ, rực rỡ lung linh, thánh khiết vô cùng. Đây là phía trước tộc nhân ở thu thập đông khi, tìm được rồi một đóa hoa, rất đẹp, đưa cho ngươi, ta đều nghe nói lần này tân đồ ăn cùng chăn đông đều là ngươi nói ra, cho nên đây là tộc của ta mọi người tặng cho ngươi tạ lễ. Ấm dương hạ, hỏa tộc trưởng trên mặt tươi cười ấm người cực kỳ. Ách cảm ơn. Thất Nguyệt vẻ mặt ngộng bức mà duỗi tay tiếp nhận đóa hoa, lễ phép nói. Nhìn Thất Nguyệt tiếp được lời nói, hỏa tộc trưởng cười hướng mọi người gật gật đầu, liền mang theo liên can xích hổ tộc tộc nhân xoay người đi rồi. Phỉ ngươi, Thất Nguyệt nhìn đi theo hỏa tộc trưởng phía sau thỉnh thoảng quay đầu lại xem chính mình thiêu, không tha mà hô. Bò hứa nghe được, nắm Thất Nguyệt tay tay hơi hơi buộc chặt, đường cong cực kỳ duyên dáng môi cũng gắt gao nhấp nhấp, rũ mắt tinh tưởng thấy Thất Nguyệt trên mặt không tha. Thấy rõ thú nhân trên mặt ghen tuông Thất Nguyệt trột dạ mà quay đầu nhìn về phía một bên. Phát giác Thất Nguyệt động tác nhỏ bò hứa hủy khuất con ngươi biến đổi, ngẩng đầu ánh mắt thâm thúy mà nhìn đi xa đám người bóng dáng. Không có chú ý tới hai cái miệng nhỏ chi gian nho nhỏ gợn sóng, tộc trưởng sang sảng mà vô vô thu nhân vai, xoay người mang theo đại bộ đội đi rồi. Thất Nguyệt, này đóa hoa chính là cái bảo bối, ngươi đến thu hảo. Vu Y cười tủm tỉm mà vỗ vỗ Thất Nguyệt bả vai, cũng đi theo đi rồi. Hảo bảo bối. Nghe vậy, Thất Nguyệt tò mò mà đem hoa giơ lên trước mắt, nhìn kỹ cánh hoa hoa văn. Bỏ vừa, ngươi nhận thức này hoa sao, là cái gì bảo bối? Khu khu, ta cầm. Bò hứa nghiêng mắt nhìn Thất Nguyệt tò mò mà cầm đóa hoa phiên tới phiên đi nhìn kỹ, không cấm tay cầm nắm tay đặt ở bên môi khụ khụ, ánh mắt mơ hồ một chút, đem đóa hoa cầm lại đây, tiểu tâm mà phủng. Bò hứa, ngươi còn không có nói cho ta, đây là cái gì hoa đâu? Thất Nguyệt nhìn thú nhân cẩn thận bộ dáng, trực tiếp lay thú nhân cánh tay hỏi. Khu khu, chúng ta về sau muốn tiểu giống cái, ăn nó, là được. Bò hứa mặt tưởng đỏ mà nói, trên tay động tác càng thêm nhẹ, giống như trong tay phủng không phải đóa hoa, mà là một cái kiểu kiểu nộn nộn tiểu giống cái. Thất Nguyệt khiếp sợ mà nhìn này nhiều dưới ánh mặt trời rực rỡ lung linh đóa hoa, tâm lý hoạt động không ngừng, xích hổ tộc còn không phải là biến tướng đưa cái nữ nhi cho chính mình sao. Bò hứa đem đóa hoa tiểu tâm phóng hảo, liền trực tiếp nắm lấy bên người người tay, hai mắt cong cong mà lôi kéo người đuổi kịp đại bộ đội. Thất Nguyệt, ngươi hảo. Ta là Xích Lang tộc phi. Đi qua dốc đá chỗ rẽ, tóc đỏ phiêu giật, ngũ quan tiếu lệ giống cái chắn hai người trước người, hồng bảo thạch con ngươi đựng đầy ý cười. Ngươi, hảo, nhìn trước mắt làm người trước mắt sáng ngời giống cái, Thất Nguyệt chớp hạ mắt, mê mang mà đáp lại nói. Chính là lời nói còn chưa nói xong, đã bị thú nhân một phen ôm tiến trong lòng ngực, trực tiếp bị mang theo vòng qua giống cái đi rồi. Thất Nguyệt, nàng quay đầu lại, thấy giống cái mất mát sắc mặt. Lại quay đầu lại, liền thấy được thú nhân đầy mặt băng xương. Chậm rãi cũng cảm thấy không thích hợp, trong lòng suy nghĩ cái kia giống cái chẳng lẽ là bỏ vừa lần này đi bên ngoài một lần, gọi trở về tới đảo hoa đi. Mang theo đầy bụng nghi hoặc, Thất Nguyệt mặc không lên tiếng mà bị thú nhân đưa tới tảng đá lớn động. Thất Nguyệt nhìn nhìn bốn phía, người rất nhiều, nàng nhấp nhấp miệng, dùng sức lôi kéo bỏ vừa đi ra thạch động, đi vào thạch động bên một cái hẻo lánh địa phương. Bỏ vừa, nàng là ai? Thất Nguyệt nghiêm túc mặt hỏi. Từ nhỏ đến lớn, nàng nhất không thể chịu đựng chính là có đối tượng người ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, cho nên từ nhỏ đến lớn, cho dù là chính mình thích hoặc là có hảo cả người, nhưng là một khi biết đối phương có phương diện này khuynh hướng hoặc một chút dấu vết, kia liền sẽ không lại thích. Nàng hiện tại còn nhớ rõ có cái nam hải tử đầy mặt đau xót phẫn hận mà chỉ vào nàng nói, Thất Nguyệt, ta thích ngươi, vẫn luôn đều thực thích ngươi. Ta thừa nhận ngươi thật xinh đẹp, nhưng là ngươi nhẫn tâm trình độ cũng cùng ngươi xinh đẹp giống nhau. Đó là nàng tình đầu sơ khai đối tượng, chính là cảm tình còn không có nở hoa, đã bị chính mình thân thủ chặt đứt, cho dù lúc sau sẽ thống khổ, nhưng nàng đối loại tình huống này là linh chịu đựng. Lúc sau nhân sinh, một khi có thích hợp nam sinh truy nàng, chỉ cần nàng phát hiện đối phương có một đinh điểm loại này dấu hiệu, nàng liền sẽ ở cảm tình còn chưa trả giá là lúc, kịp thời thu hồi. Nói đến buồn cười, nàng đời trước à, không nói qua một lần luyến ái, đều là bởi vì chính mình thân thủ bóp chết chính mình không ít đào hoa. Nàng cùng ta không bất luận cái gì quan hệ.

tầm mắt trộm đặt ở Thất Nguyệt trên người mấy người. Chiếu ta nói, này giống cái hẳn là không thích bỏ vừa đi, xem bộ dáng này, không phải là thích Thất Nguyệt đi. A Lan tầm mắt ở Thất Nguyệt cùng Phi trên người tới tới lui lui, bẹp hạ miệng, nói. Ngạch Lý Hoa cùng Lệ Hoa phát giác nhà mình bạn tốt từ hoài ấu trĩ, này trong óc phỏng trừng đều chỉ trang thổ, liền như thế kỷ ba nói đều có thể nói ra. Nghe bà cả nói, hắn từ ba lỗ kia nghe tới, nói là này giống cái ở tới chúng ta bộ lạc dọc theo đường đi đều ý đồ quấn lấy bỏ vừa. Lý Hoa cau mày nói, đối với như vậy giống cái, nàng hoàn toàn thích không nổi, nàng cũng lý giải Thất Nguyệt tâm tình, rốt cuộc bà cả trước kia cũng bị giống cái chiến quá, chỉ là nàng cùng Thất Nguyệt bất đồng, nàng chỉ biết tìm giống cái phiền thoái, chưa từng nghĩ tới sẽ bởi vì như vậy sự cùng bà cả giải trừ bạn lữ quan hệ. Cái gì? Lệ Hoa cùng A Lan nghe vậy, kinh hô một tiếng, đưa tới bên người cách đó không xa tộc nhân ghé mắt, các nàng ngượng ngùng về phía các nàng cười cười, lại cúi đầu, lẫn nhau nhìn nhìn. Lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía Phi ánh mắt liền có chứa thẩm phán ý vị. Thạch động ngoại, thời gian trôi đi, sắc màu ấm dương quang dần dần trở nên huyết hồng, lỏa lộ thổ địa thượng, cây cối bóng dáng lại đoạn biến trường. Bò hửa cùng mặt khác thú nhân nâng thùng gỗ chậm rãi từ nơi xa đi tới. Lóa mắt tóc bạc bên cạnh bị nhiễm nhàn nhạt màu cam, thú nhân đao tước dường như mặt bộ hình dáng ở hoàng hôn hạ, tuấn mỹ kinh người. Bỏ vừa, đây là ta vừa mới làm tốt khăn quàng cổ, ngươi xem trọng xem sao. Ngồi ở cửa động trên chiếu giống cái, thấy dáng người đĩnh bạt thú nhân, mắt sáng ngời, vui sướng mà cầm một buổi sáng thành quả chạy đến thú nhân trước người, hiến vật quý tự hỏi. Mặt khác trùng hợp đứng ở ngoài động thú nhân giống cái thấy thế, dừng trong tay sống, nhìn lại đây. Ngay cả bỏ hứa bên người thú nhân đều cảm thấy không thích hợp, hai mặt nhìn nhau, không biết hiện tại là cái gì tình huống. Mà bất đắc dĩ bị nam chính bỏ hứa trong mắt hiện lên một tia tức giận, trực tiếp đi nhanh vòng qua giống cái, đi trở về thạch động. A, người gan thật đại. Bỏ hứa phía sau mặt nhĩ thấy Phi ở trong bộ lạc thế nhưng còn dám quấn lấy bỏ hứa, trực tiếp dừng bước chân, không xem giống cái, chỉ độc miệng nói. Người sẽ không sợ, bởi vì ngươi. Xích lang tộc đều sẽ bị đuổi ra đi sao? Ta chỉ là tưởng đưa hắn khăn quàng cổ, không có mặt khác ý tứ. Đối mặt mặt nhĩ độc miệng, Phi cúi đầu giải thích đến, nhưng là ở thú nhân hơi trào trong ánh mắt, miệng giật giật, rốt cuộc chưa nói cái gì lời nói, chỉ buông xuống này đầu. Nhìn các thú nhân mặt vô biểu tình mà từ chính mình bên người đi qua, trong mắt chậm rãi dâng lên hơi nước. Thất Nguyệt, cấp, cá. Bò vừa đem thùng phóng hảo, từ bên trong tuyển điều lớn nhất cá. Đi đến Thất Nguyệt bên người, ôn nhu mà đem cá đưa cho Thất Nguyệt, theo sau tiếp nhận nàng trong tay đại mộc sạn, phiên xào thơm nước ruột già. Thất Nguyệt cười tủm tỉm mà lấy qua cá, tô lên muối, ở bong bóng cá tắc lát gừng, cá thân cắt mấy đao, mới vải lên tương ớt cùng một ít tự làm gia vị, mới phóng tới thạch nồi mặt sau tiểu lồng hấp. Thất Nguyệt thầm thầm, cá nghe thơm quá a. Tiểu ba khố lúc này là tiểu lang bộ dáng. Lông xù xù rắn chắc lông tóc làm nó giống cái tiểu cầu dường như, lúc này sáng lấp lánh mắt chỉ xem Thất Nguyệt buồn cười cực kỳ. Mà hắn bên người hai cái đáng yêu tiểu miêu ngoan ngoãn mà ngồi xổm ngồi, đồng thời ngửa đầu nhìn tiểu lông hấp, mắt nhìn thẳng thèm miêu dạng càng là kích thích Thất Nguyệt đáy lòng lao A-di thét trói thai không thôi, chỉ nghĩ đem chúng nó ôm đến trong lòng ngực, hảo hảo mà luất mau. Thất Nguyệt, hảo sao? Cái mũi hơi tủng. Giống cá nhân hình đại lang ngồi xổm tam tiểu một mình biên A-lan, nuốt nuốt nước miếng, mắt trông mong để nhìn tiểu lồng hấp, hỏi. A-lan, ngươi hiện tại ngửi được cá, không ghê tởm. Thất Nguyệt dùng gậy gộc trọn trọn lò sưởi trung tiêu chính vượng tuổi lửa, mắt nhìn mắt bên người biểu tình cùng tam tiểu chỉ thần đồng bộ A-lan, nghi hoặc hỏi. Nàng hiện tại không ghê tởm cá, ngược lại đặc biệt thích ăn cá, đặc biệt là cá đầu, cho nên cá đầu ngàn vạn lưu trữ, cho nàng ăn. Lệ Hoa ở một bên, che miệng cười nói. Ấn ơn. Mắt dính ở lồng hấp thượng A Lan nghe vậy thẳng gật đầu. Hảo. Thai phụ khẩu vị thật là thiên kỳ bách quái. Trong thạch động tiên mùi hương bốn phía, bàn gỗ thượng hàm hương dưa muối xào thịt, hơi hơi sặc người ớt cay xào lát thịt, ớt hương cá hầm ớt phiến. Lồng hấp hạ thủy lộc cục mà mở ra bọc nước, nóng hôi hổi hơi nước mang theo tươi ngon cá mùi hương dần dần tán giật mở ra. Đánh ra cá chương chín. Thất Nguyệt làm thú nhân đem lồng hấp lấy xuống dưới, theo sau đem trứng cá bưng ra tới, theo sau ở dùng đại buồn gỗ đem phía dưới mấy cái lồng hấp đại bạch màn thầu toàn trang hảo. Trải qua này hơn 20 thiên, thật đáng mừng, Thất Nguyệt rốt cuộc đem trên địa cầu đại chúng mỹ thực làm ra tới, đối này, nàng cảm thấy vui mừng. Trắng nón màn thầu nhìn thậm chí khả quan, phóng hảo một chồng dưa muối, đại gia liền tích cực mà chuẩn bị chén đũa, ngồi xong vị trí. Thất Nguyệt tỷ, không ngại ta đến đây đi. Huyết Trăng có máu một khối to thịt nướng cười đứng ở Thất Nguyệt phía sau hỏi. Ta. Ngồi đi. Thất Nguyệt lời nói còn chưa nói ra, bò hùa khỏe miệng một câu, trực tiếp duỗi tay ôm Thất Nguyệt eo, mang theo nàng hướng bên cạnh một dịch, cười nói. Những người khác kinh ngạc mà nhìn khí chàng đột nhiên trở nên cường đại bò hùa, khỏe mắt hơi chịu. Tổng cảm thấy bò hùa muốn phát đại chiêu Thất Nguyệt. Xích Vi lăng hạ, toét miệng không tiếng động mà cười một cái, trực tiếp ở bò hùa bên người ngồi xuống. Thất Nguyệt, tới, ăn canh. Thú nhân tiểu tâm mà đem canh ở bên miệng thổi thổi, trực tiếp đưa tới Thất Nguyệt bên môi. Thất Nguyệt tức khắc xấu hổ, khoe mắt nhìn đến bên cạnh bàn người đều xem kịch vui dường như biểu tình, gian nan mà uống một ngụm canh. Thật ngoan. Bò hùa cười tủm tỉm mà sờ sờ giống cái mềm mại đầu. Theo sau lại gấp một khối to cá hầm ớt, tiểu tâm mà đem xương cá dịch rớt. Thất Nguyệt, há mồm. Trắng non thịt cá bị đưa tới bên miệng. Thất Nguyệt lại lần nữa cảm giác mọi người lại lần nữa xem ra tầm mắt, mới vừa phóng tự nhiên thân mình lại lần nữa cương, xấu hổ mà ăn xong trước mắt thịt cá. Thật sự là chịu đựng không được loại này xấu hổ bầu không khí, Thất Nguyệt ở bàn hạ tay nhẹ nhàng xả một chút bên người thú nhân, ở thú nhân xem ra thời điểm, lấy lòng mà cười. Tùy tay kẹp lên một khối to lát thịt đưa tới thú nhân bên ngôi. Bò vừa nhuẩn miệng cười, a ôm một ngụm ăn xong Thất Nguyệt đua thượng thịt heo phiến. Theo sau trực tiếp cắn Thất Nguyệt chiếc đũa. Thất Nguyệt. Mọi người mắt đều thẳng, không nghĩ tới bỏ hửa như thế vô sỉ. Trên mặt vốn có tươi cười đã biến mất xích. Bỏ hửa, ta muốn ăn cơm. Thất Nguyệt bàn hạ tay lần thứ hai kéo kéo bỏ hửa cánh tay. Hảo. Biểu tình tự nhiên buông ra bỏ hửa chiếc đũa, thuận tay gấp một khối to thịt cá, dịch xương cá, phóng tới Thất Nguyệt trong chén. Ta ăn được, các ngươi chậm dùng. Xích buông chén. Miễn cưỡng cười nói, nhìn xích đi xa thân ảnh, bò hùa đắc ý mà cười, tùy tay lại lần nữa huy đại khối thịt phiến đến Thất Nguyệt trong miệng. Mồm to nhai lát thịt Thất Nguyệt, buồn cười mà nhìn cười sán lạ, giống đánh thắng trận tướng quân giống nhau bò hùa. Thất Nguyệt nhìn tâm tình rất tốt bò hùa, đột nhiên đầu một trận nhẹ nhàng, nháy mắt thanh minh lên. Bò hùa là ái nàng, điểm này là không thể nghi ngờ, như vậy chính mình ở chỗ này bất an cái gì quỷ. Hơn nữa nơi này cũng không phải địa cầu, không có làm nhân thần trí không rõ rượu cùng dược, cũng không có tâm cơ khó lường siêu cấp trà xanh kỹ nữ, nàng chính mình hoàn toàn không cần thiết ở chỗ này hạt sợ hãi. Là ta ma trướng. Thất Nguyệt túi đầu lẩm bẩm nói. Thất Nguyệt, ngươi xảy ra chuyện gì? Nhận thấy được bên người người có chút không thích hợp, bỏ hùa túi đầu nghi hoặc hỏi, hẹp dài con ngươi đựng đầy lo lắng. Không có gì. Thất Nguyệt ngẩng đầu. Liếc mắt một cái liền nhìn đến thú nhân xinh đẹp con ngươi chính mình đại đại ảnh ngược, rõ ràng mà có thể nhìn đến nàng trong mắt hắn. Nàng vi lăng hạ, ngay sau đó nhuẩn miệng cười, vui vẻ nói. Bị bạn lữ nhà mình tươi cười lại lần nữa lung lay mắt bỏ hửa, chớp hạ mắt, kiềm chế trụ không an phận tâm, bình tĩnh mà lại lần nữa vì Thất Nguyệt gấp một chiếc đũa thịt. Mà ngồi ngay ngắn ở xích lang tộc lò sưởi biên phi, một đôi mắt đẹp nhìn xích hể và hiệu xịu mà đã đi tới. Mất mát mà ngồi ở mọi người phía sau, nàng nghĩ nghĩ, trực tiếp đi đến xích trước người. Bọn họ cảm tình thực hảo. Thanh triệt tiếng nói ở trên đầu nhớ tới, cảm xúc hạ xuống, chính trầm ở chính mình nỗi lòng trung thú nhân ngẩng đầu, liền nhìn đến trong tộc lại xinh đẹp nhất giống cái, xinh xắn mà đứng ở chính mình trước người, sắc mặt nghiêm túc mà nói. Bò vừa thực yêu hắn bạn lữ, cho nên không cần ý đồ đi làm chút làm cho bọn họ chi gian sẽ sinh ra hiểu lầm sự. Phi nhìn xích ngẩng đầu nhìn chính mình, lại lần nữa nghiêm túc nói. Ngươi đâu? Ngươi không phải thích bỏ hùa. Xích hơi chào nói, trên mặt hơi hơi không vui. Ta là thích, nhưng ta sẽ không đi phá hư. Phi nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, nói hơn nữa ta đối hắn không phải đối bạn lữ thích. Quang Minh chính đại dựng lỗ thai nghe lén những người khác. Mặt đâu? Hôm nay là ai cố ý ở bên ngoài đổ bỏ hùa? Hơn nữa mặt sau một câu ai tin? Dù sao ta hoàn toàn không tin. Bên này Phi vẻ mặt nghiêm túc mà cùng xích nói cái gì, bên kia Thất Nguyệt cùng bỏ hừa đặc biệt phát rổ mà giải cầu lương. Trực tiếp đến lò sưởi mặt khác mấy đôi có như vậy trong nháy mắt đều cho rằng chính mình là độc thân lang. Liệt, ngươi nhìn xem, chúng ta nơi này đồ ăn chuẩn bị thực đầy đủ, cho nên không cần lo lắng các ngươi sẽ liên lụy chúng ta, an tâm ở chỗ này qua mùa đông đi. Tộc trưởng chỉ vào trước mắt phong phú bữa tiệc lớn, khổ tâm khuyên bảo Xích Lang tộc tộc trưởng từ bỏ mang theo bộ lạc rời đi, đến bên ngoài cách đó không xa qua mùa đông tính toán. Hảo, nhưng là chúng ta không ăn không trả tiền, có cái gì yêu cầu, nhất định đến làm chúng ta đi làm. Nghĩ đến vừa mới nhà mình đường ca cố ý mang theo chính mình đi xem bọn họ khố động, mười mấy khố động chất đầy xa lạ đồ vật. Trong đó để cho hắn ngạc nhiên chính là tối hôm qua cái đồ vật, hắn nghe được ngân lang tộc tộc nhân kêu nó chan. Cái ở trên người so ra thú còn ấm áp. Nghe bọn hắn ý tứ, này chỉ là một loại thực vật, có thể làm chan, cũng có thể làm quần áo. Xem qua khố động, hắn cũng ý thức được ngân lang tộc bất đồng, cường đại rồi rất nhiều. Liệt, có chuyện này khả năng đến tìm đường đệ muội hỗ trợ. Tộc trưởng trên mặt có chút khó xử, nhưng vẫn là trực tiếp mở miệng ngươi làm nàng có rảnh đi tìm ngươi bộ lạc cái kêu kêu phi giống cái nói chuyện, làm nàng không cần lại nghị quân lấy bỏ vừa cùng thất nguyệt cảm tình rất sâu, chúng ta không hy vọng cho rằng nàng quan hệ, làm cho hai người gian sinh ra mâu thuẫn. Nếu nàng không nghe, còn quân lấy, như vậy liền chớ có trách ta nhẫn tâm, làm nàng rời đi. Tộc trưởng sớm đã từ đi tiếp Xích Lang tộc những cái đó thú nhân trong miệng biết được phi dọc theo đường đi thế nhưng vẫn luôn ở ý đồ dây dưa bỏ hửa, hơn nữa cũng chính mắt thấy nàng đổ bỏ hửa kia một màn. Sự tình quan thất nguyệt, hắn cần thiết đến coi trọng, không chỉ là bởi vì thất nguyệt thần thú sứ giả thân phận, còn bởi vì nàng đối bộ lạc kia vô tư phụng hiến cùng cao thượng nhân phẩm. Cho nên hắn không đành lòng làm như vậy tốt hài tử thương tâm, cho nên cho dù hắn rõ ràng lời này không phải là hắn nói, hơn nữa có khi dễ giống cái hiểm nghi, nhưng hắn không hối hận nói ra. Hảo! Xích Lang tộc liệt tộc trưởng thần sắc hổ thẹn mà đáp. Từ hắn đi vào bộ lạc nghe được nhiều nhất tên chính là Thất Nguyệt, tự nhiên cũng liền biết nàng ở trong bộ lạc rất được nhân tâm, hơn nữa lần đầu gặp mặt, hắn cũng đối cái kia thông tuệ có lễ phép giống cái rất có hảo cảm. Tộc trưởng bọn họ ở Thất Nguyệt sau lưng vì nàng làm sự, nàng cũng không biết. Chỉ là phát giác tới rồi ngày ấy buổi chiều bọn họ rời đi thạch động, trở về thời điểm, cái kia Xích Lang tộc giống cái đều không có tái xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Thần bí cuồn cuộn trên bầu trời, đầy trời ngôi sao treo ở nơi đó chợt lóe, lười hái tựa trăng rằm tựa như một khối ôn nhuận bạch ngọc bị chúng tinh vần quanh, ở màn trời thượng giải phát ra thanh huy. Bò hứa một tay lôi kéo Thất Nguyệt, một tay lôi kéo Ba Khố, đi theo một đám người phía sau. Phía trước ga lan hoạt bát thanh âm truyền đến, cắt qua ban đêm yên tĩnh. Thất Nguyệt ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu quần quận trời cao, chói mắt lưu hành từ phía chân trời hiện lên. Sao băng, bỏ vừa, Ba Khố mau xem. Bỏ vừa hai người ngẩng đầu, chỉ nhìn đến thật lớn màn trời chung, một cái kéo thật dài cái đuôi vòng sáng kiêu ngạo vô cùng mà từ chính mình đỉnh đầu bay qua, biến mất ở nơi xa ám sắc dãy núi lúc sau. Đẹp đi! Ở địa cầu, mọi người phát minh một cái dụng cụ, kính thiên văn, chuyên môn dùng để nhìn bầu trời thượng ngôi sao cùng sao băng, đáng tiếc nơi này không có. Thất Nguyệt tiếc nuối mà nói. Phải biết rằng, dùng thiên văn vọng mắt kính ở sơn thôn ban đêm trên sân thượng xem ngôi sao, là nàng kế sa mạc xem ngôi sao cùng đi đại thảo nguyên hai cái tâm nguyện lúc sau, nhất muốn làm, nhưng là tại đây viễn cổ thời đại khẳng định là không diễn. Nghe được Thất Nguyệt thanh âm, cùng ngẩng đầu nhìn sao băng mặt khác mấy đôi. Nói, ngươi nơi đó người đến tột cùng là có bao nhiêu nhàm chán, mới có thể làm ra xem ngôi sao đổ vật. Bất quá bọn họ từ Thất Nguyệt này đó đôi câu vài lời chung, đều ý thức nơi đó là cái cường đại địa phương, cường đại vô pháp tưởng tượng ra tới. Mà bỏ hướng nghe vậy, liền sườn mặt rũ mắt nhìn về phía bên người giống cái, thấy rõ Thất Nguyệt trên mặt tiếc nuối, đáy mắt lướt qua một tia ảm đạm cùng điên cuồng, trong lòng lẩm bẩm nói, quả nhiên, vẫn là sẽ tưởng niệm nơi đó sao. Cáo biệt xong bạn bè, Thất Nguyệt cùng bỏ vừa, Ba Khố liền tiếp tục hướng ra đi đến, tiểu Ba Khố đã ngủ say, bị thú nhân đơn cánh tay ôm vào đầu vai, hai người không nói gì, như nước ánh trăng tả ở trắng tinh tuyết thượng, làm nhân tâm mạc danh nhu hòa rất nhiều. Huệ tử tay, cùng nhau đầu bạc, nắm bỏ vừa tay, Thất Nguyệt tâm tình rất tốt mà nhìn chung quanh đứng ở tuyết địa, có cổ kỳ dị mỹ cảm trọc cây cối, khoan thai niệm ra câu này truyền lưu thiên cổ danh tử. Cái gì ý tứ? Nghe được Thất Nguyệt mềm nhẹ thanh âm, bò hùa cúi đầu nhìn về phía nàng, chỉ nhìn thấy nàng đáy mắt đựng đầy ý cười cùng ôn nhu, nhất thời hắn biểu tình cũng nhu hòa xuống dưới, ôn nhu hỏi. đến nỗi vừa mới bởi vì Thất Nguyệt trên mặt tiếc nuối mà sinh ra suy sút cảm xúc sớm bị ném đến loa trào quốc. Thất Nguyệt ngửa đầu, đón nhận thú nhân con ngươi, hẹp dài con ngươi tinh tinh điểm điểm, tựa lạc đầy kim cương vụn. Nàng mi mắt cong cong, đem câu này từ ý tứ giải thích một lần. Ta thích câu này từ, Thất Nguyệt dạy ta được không? Lang tộc thiếu niên bỏ vừa nghe xong một lần lúc sau, trong mắt quang mang đại thịnh, trực tiếp vui sướng mà làm Thất Nguyệt dạy hắn. Đấy lòng sớm đã quyết định đến lúc đó học được, liền lôi kéo Thất Nguyệt đến những cái đó đối nàng còn có ý đồ thú nhân trước mặt nhiều niệm mấy lần, đặc biệt là cái kia xích lang tộc tiểu tử, còn có kia hai cái đánh không sợ tiểu tử trước mặt, cần thiết đến nhiều niệm mấy lần. Đêm đó, thú nhân trong ngộng, câu này từ không ngừng lặp lại.